Chương 1713, Khương Sơ Nhiên muốn vạch trần thần côn. Trong nháy mắt đó, Diệp Phàm đột nhiên toàn thân đánh dùng mình một cái, sau đó, hắn thân thể nổi da gà, lông tơ cũng toàn bộ dốc ngược lên. La Quân thấy thế, nhất thời ánh mắt tỏa ánh sáng. Hắn không khỏi thầm nghĩ, tiểu tử này, thiên tài a. Lúc trước ta vì làm đến bước này, cũng đầy đủ dùng một tháng thời gian. Tiểu tử này, một ngày làm đến. Làm sao làm được? La Quân nhịn không được hỏi. Diệp Phàm mở mắt ra, hoan hỉ nói ra, sư phụ, ta vượt qua kiểm tra sao? La Quân gật gật đầu, nói ra, vượt qua kiểm tra, rất không tệ. Nhưng cũng không thể kiêu ngạo, biết không? Đệ tử không dám. Diệp Phàm lập tức nói ra. La Quân cười cười, nói ra, ngươi còn chưa nói, ngươi là làm sao làm được? Diệp Phàm ngay sau đó giảng chính mình đi chợ thức ăn mua độc xà hồi đến phương pháp luyện tập. Thông minh. La Quân lập tức tán thưởng. Hắn đối bên cạnh Tống Nghiên Nhi nói ra, ngươi nhìn, ngươi không nghĩ tới biện pháp này a? Phải nói, ngươi không có bắt đầu, liền đã bỏ đi. Tống Nghiên Nhi có chút khó chịu, sau đó cười hì hì hỏi, ca, ngươi dùng bao lâu lĩnh ngộ đến một bước này? La Quân vội ho một tiếng, nói ra, ta sao? Hắn đón đến, đột nhiên nói ra, Diệp Phàm, ngươi còn không biết vi sư ta lai lịch a? Ca, ngươi khác đổi chủ đề a. Tống Nghiên Nhi truy tìm nguồn gốc. La Quân thở dài, nói ra, ta dùng một tháng. Ha ha. Tống Nghiên Nhi cười to. La Quân nói ra, nhưng lúc đó ta chỉ có 8 tuổi, cái này có thể giống nhau sao? Diệp Phàm khó được nhìn đến sư phụ ăn quả đắng, ở một bên muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn là không dám. La Quân ngay sau đó nói với Diệp Phàm, vi sư họ là La Quân. Tại tu đạo giới bên trong, cũng là có cái phỉ hảo, người xưng giả Lam Vương. Có lẽ có một ngày, ngươi hội nghe được cái tên này. Diệp Phàm gật gật đầu. La Quân nói ra, như vậy đi, ta vẫn là không nói cái này. Dạy ngươi phía dưới làm thế nào, ngươi rất thông minh, hẳn là có thể rất nhanh lĩnh ngộ. Vi sư tại võ đạo con đường này, lãng phí rất nhiều thời gian. Cho nên cho ngươi không cần như vậy lãng phí thời gian, hiện tại ngươi muốn làm là càng thêm thuần thục nắm giữ loại này tâm ý đem khống, tùy thời tùy chỗ, tâm niệm nhất động, liền có thể nổ lên lông tơ. Đúng, sư phụ. Diệp Phàm nói ra, cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, tiến hành bước kế tiếp. La Quân nói ra, ta ở chỗ này thời gian sẽ không quá lớn lên, cho nên, ngươi nghe giảng bài phải nghiêm túc. Mặt khác, học sự tình, phải nắm chặt. Đúng, sư phụ. Diệp Phàm nói ra. Về sau, La Quân lại cho Diệp Phàm một viên tụ linh đan, hắn nói ra, sau khi trở về, đem cái này tụ linh đan ăn. Đúng, sư phụ. Diệp Phàm nói ra. Tốt, đi thôi đi thôi. La Quân phất phất tay. Ngay sau đó, Diệp Phàm lại rời đi liễu Diệp biệt thự. Ca, đến đón lấy chúng ta làm gì? Tống Nghiên Nhi hưng phấn lên. La Quân nói ra, ta gần nhất là thẳng nhàm chán, ngươi muốn làm vùng. Tống Nghiên Nhi nói ra, Thanh Thanh cùng Kỷ Thành nói muốn xin chúng ta ăn cơm, đã nói nhiều lần đây. La Quân nói ra, ta còn thực sự không thích đi xã giao Kỳ Thành, có điều hắn khẳng định cũng không nguyện ý xã giao ta. Là Thanh Thanh có chút không làm rõ ràng được tình huống, mới nhất định phải đem chúng ta tụ cùng một chỗ. Tống Nghiên Nhi nói ra, ngươi không đi nữa, ta đoán chừng Thanh Thanh muốn tức giận. Cái kia đi đi. La Quân nói ra. Tống Nghiên Nhi nói ra, vậy thì tốt, ta đến nước Thanh Thanh. La Quân gật đầu. Tại Tân Hải, La Quân thời gian qua được rất nhàn rỗi, hắn cũng vui vẻ đến mỗi ngày tu luyện. Dù sao hắn sự tình tạm thời cũng không làm được. Có điều hắn rảnh rỗi thời điểm, vẫn là thuận đường lại hồi Yến Kinh mấy chuyến, cùng Trầm Mặc Nùng cùng một chỗ bồi bồi nhi tử. Hắn đều là lặng lẽ đi, không có nói cho Tống Nghiên. Đến mức cùng Kỳ Thành, Thanh Thanh ăn bữa cơm kia, cũng là lẫn nhau xã giao. Sau khi ăn xong, La Quân cùng Kỳ Thành đều là buông lỏng một hơi. Mà trong 3 ngày qua, Diệp Phàm đi học. Diệp Phàm mấy bộ y phục đi đổi về 50.000 khối tiền, Diệp Phàm tay nhất thời xa xỉ không ít. Hắn đi trước đem tiệm thuốc tiền thanh toán, sau đó lại cho cái kia mập mạp lão bản mua 2 đầu thuốc xịn, xem như đối trước kia chiếu cố ngỏ ý cảm ơn. Tuy nhiên bản tử lão bản có lúc nói chuyện khó nghe, nhưng Diệp Phàm vẫn là phân rõ ràng thị phi. Chỉ có bản tử lão bản chịu nợ thuốc, đây đã là rất đại nhân tình. Bản tử lão bản trong lúc nhất thời còn có chút cảm động. Nhưng con hàng này cũng không có đem Trịnh Hoa Thanh bọn người trả thù lao sự tình nói ra. Diệp Phàm lần nữa đi tiết, giao thanh học phí. Nhưng là hắn học tập đã hạ xuống quá nhiều. Giờ dạy học đợi, hoàn toàn giống như là đang nghe thiên thư một dạng. Mà lại, hắn trả so sánh xấu hổ là không biết nên làm sao mặt lớp trưởng Khương Sơ Nhiên. Rõ ràng đã đi cáo biệt, kết quả chính mình vẫn là xám xịt đến tiết. Diệp Phàm dù sao cũng nghe không hiểu nhiều, sau đó giờ dạy học đợi, hắn trực tiếp đi lĩnh ngộ La Quân dạy công pháp, không ngừng ngưng luyện tâm ý, làm đến tùy tâm sở dụng, nhưng lại tùy thời đình chỉ. Cùng ngày hết tự học buổi tối về sau, Diệp Phàm thu thập túi sách, chuẩn bị trở về nhà. Lão sư cũng sẽ không quản Diệp Phàm có thể hay không nghe hiểu, đầu năm nay, ngươi không cho điểm chỗ tốt, lão sư mới lười quan tâm tới ngươi đây. Nếu như Diệp Phàm chỉ là hạ xuống một chút chương trình học, lấy hắn trước kia thành tích, lão sư nói không chắc chắn chiếu cố. Nhưng Diệp Phàm hạ xuống quá nhiều, cho nên lão sư cũng không có cái này kiên nhẫn. Ngược lại là tại ra phòng học về sau, Khương Sơ Nhiên ở phía sau gọi lại Diệp Phàm. Lớp trưởng. Diệp Phàm nhất thời đỏ mặt, cảm thấy rất không có ý tứ. Khương Sơ Nhiên mỉm cười, nói ra, ngươi không phải muốn đi xa chân trời sao? Diệp Phàm nói ra, cái này. Lớp trưởng, ta tạm thời không đi ra. Trong nhà cùng sư phụ học nghệ. Đều học nghệ đi, làm sao trả lại tiết? Khương Sơ Nhiên hí ngược nói ra. Diệp Phàm sờ sờ cái hốc, nói ra, bởi vì ta sư phụ nói, tri thức rất trọng yếu. Khương Sơ Nhiên nói ra, tốt à, xem ra ngươi thần côn này sư phụ còn không tính quá không có điểm mấu chốt, còn biết lừa ngươi về lừa ngươi, không thể chậm trễ ngươi học tập. Sư phụ ta cũng không phải thần côn, sư phụ ta thiên nhân, phiên vân phúc vũ, một cái ý niệm trong đầu 8.000 dặm đây. Diệp Phàm nói ra. Ha ha. Khương Sơ Nhiên nhịn không được cười rộ lên, nàng che miệng mà cười, nước mắt đều suýt chút nữa thì bật cười. Diệp Phàm, ngươi trước kia thế nhưng là học sinh khá giỏi a. Ngươi có phải hay không trong khoảng thời gian này, cùng Hoàng Thông bọn họ một dạng, sẽ đi xem những cái kia lạc. Như cái gì tuyệt thế cao thủ, siêu cấp đặc vệ truyền loại kia. Hơi một tí nhân vật chính sẽ còn bay, cái gì? Diệp Phàm rất phiền muộn, hắn nói ra, ta nói là thật. Khương Sơ Nhiên nói ra, người làm sao lại bay đâu? Người sao có thể thoát ra sức hút trái đất đâu? Cái này hoàn toàn không có khoa học căn cứ nha, ngươi cái kia thần côn sư phụ quá đáng giận. Đi đi đi, ngươi dẫn ta đi gặp ngươi thần côn sư phụ, ta để hắn ở trước mặt ta bay một cái, muốn là bay không, vậy hắn là tên lừa đảo. Diệp Phàm do dự. Thế nào, không dám? Khương Sơ Nhiên nói ra. Diệp Phàm nói ra, không phải, ta chỉ là thật không dám đi quấy rầy sư phụ ta. Khương Sơ Nhiên nói ra, ngươi có thể thêm chút tâm đi. Diệp Phàm, học tập cho giỏi mới là chính đạo, biết không? Ngươi bây giờ là hạ xuống rất nhiều, không sao cả, ta có thể mỗi ngày đều cho ngươi học bù. Cách sang năm thi đại học còn có một đoạn thời gian, ta tin tưởng lấy ngươi thông minh, nhất định là có thể chạy đến. Tương lai ngươi thi cái đại học tốt, ngươi làm kia cái gì thất thải tường vân, cái thê anh hùng mộng thiết thực nhiều, biết không? Diệp Phàm nói ra, sư phụ ta thực sẽ bay. Khương Sơ Nhiên bất đắc dĩ, nói ra, ta nhìn ngươi thật sự là nhập ma. Không được, ta phải đi gặp ngươi cái kia thần côn sư phụ, quá đáng giận. Sao có thể dạng này gạt người? Diệp Phàm nói ra, tốt, ngươi muốn thật kiến thức, ta cho ngươi đi nhìn một chút. Lại hai ngày nữa, ta muốn đi gặp sư phụ, đến lúc đó ta mang ngươi cùng đi. Tốt, một lời đã định. Khương Sơ Nhiên nói ra. Diệp Phàm gật đầu, hắn nói ra, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ không lời nào để nói. Khương Sơ Nhiên nói ra, đúng, bắt đầu từ ngày mai, ngươi buổi trưa khác nghỉ ngơi. Ta tới cấp cho ngươi học bù, mặt khác, thứ bảy chủ nhật, ngươi đến nhà ta đến, ta cho ngươi học bù. A, cái kia không tốt lắm ý tứ đi. Diệp Phàm nói ra. Khương Sơ Nhiên thả mềm ngữ khí, nói ra, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, tỷ tỷ ta không phải nhìn ngươi. Chẳng qua là cảm thấy đi, nhà ngươi vốn là kinh tế đình trệ. Ngươi thật sự nếu không chỗ đại học tốt, tương lai làm cái gì? Tỷ tỷ ta hy sinh một chút thời gian, cũng có thể cải biến ngươi cả đời đâu. Nàng là cái tránh thức thiện lương cô nương tốt. Đây cũng là Diệp Phàm dạng này cao ngạo tính cách, lại một mực yên lặng yêu lấy Khương Sơ Nhiên duyên cớ. Như Khương Sơ Nhiên chỉ là đơn thuần xinh đẹp, Diệp Phàm căn bản sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cảm ơn ngươi, lớp trưởng. Diệp Phàm thành tâm thành ý nói ra. Khương Sơ Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, không có việc gì, đồng học một trận mà. Sau đó, Khương Sơ Nhiên cùng Diệp Phàm tạm biệt. Diệp Phàm tâm tình tốt tới cực điểm, hắn đã thật lâu không có vui vẻ như vậy. Sinh hoạt, vận mệnh tựa hồ là đang theo một cái đặc biệt ánh sáng mặt trời phương hướng phát triển. Nhưng Diệp Phàm cùng Khương Sơ Nhiên lại không chú ý tới, giờ phút này quan tâm bọn họ không có chú ý địa phương, Chính Hoa Thanh nhìn lấy đây hết thảy, ánh mắt âm độc tới cực điểm. Mẹ, thiện nhân. Chính Hoa Thanh ở trong lòng căm giận không bằng phẳng. Khương Sơ Nhiên, lão tử đối ngươi tốt như vậy, ngươi nhưng xưa nay sắc mặt không chút thay đổi. Ngươi nhất định phải đi phản ứng Diệp Phàm cái này cùng tạp chủng, ngươi cho rằng là đang diễn chuyện cổ tích sao? Hừ, Diệp Phàm, ngươi dám cùng ta đoạt nữ nhân, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. 3 ngày sau đó, vừa vặn là thứ bảy. Diệp Phàm cùng Khương Sơ Nhiên ước địa điểm tốt gặp mặt, Diệp Phàm là muốn mang theo Khương Sơ Nhiên đi gặp sư phụ La Quân. Diệp Phàm cùng Khương Sơ Nhiên đến Liêu Diệp khu biệt thự bên ngoài. Sư phụ ngươi ở chỗ này mặt. Khương Sơ Nhiên có chút giật mình. Diệp Phàm lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, nói ra, đúng a. Khương Sơ Nhiên nói ra, "Nóa, ngươi cái này thần côn sư phụ thật đúng là hội gạt người a, lừa gạt nhiều tiền như vậy, nhà ta nhà còn tốt hơn. Khó trách ngươi sẽ bị lừa gạt." Thoát khỏi, lớp trưởng, ta một nghèo hai trắng. Sư phụ ta gạt ta cái gì nha? Diệp Phàm nói ra. Khương Sơ Nhiên nói ra, "Lừa ngươi trẻ người non dạ a, hắn nhất định là có mưu đồ. Chỉ là ta còn không nghĩ ra tới. Dù sao, đợi chút nữa ngươi nhìn ta hỏa nhãn kim tinh, cho ngươi vạch trần xuyên thần côn này." Khương Sơ Nhiên nói tiếp. Diệp Phàm giật mình, nói ra, "Ta cô nãi nãi, sư phụ ta nhưng là đương thế cao nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng ngôn ngữ không khách khí." Chương 1714, tính toán. La Quân Tâm hiện tại nuối lòng rất nhiều, đây là bởi vì Linh Tuệ Hòa Thượng nói với hắn một câu, "Không có ngươi, địa cầu như cũ chuyển." Hắn vốn là lo lắng Linh Nhi, lo lắng Linh Tôn, lo lắng đại ca, nhị ca chờ một chút, nhưng hắn về sau cũng biết, hết thảy lo lắng đều là không làm nên chuyện gì. Sự vật vẫn là hội hướng nó vốn là phương hướng đi phát triển. Linh Nhi đi thần nông thế giới, một mực không có tin tức truyền về. Mà La Quân mấy lần thử đi câu thông thần nông thế giới, nhưng đều không có kết quả gì. Thần nông thế giới đã đóng lại đối ngoại đại môn, chỉ có là linh thể Linh Nhi mới có thể cảm giác được, sau đó đi qua. Vậy đại khái cũng là vì ngôi sao gì chủ hết lần này tới lần khác muốn phái Linh Nhi đi thần nông thế giới nguyên nhân đi. Tựa hồ tinh chủ đối hết thảy đều là tính toán không bỏ sót. Ngày nay sớm, La Quân đột nhiên cảm giác được bên ngoài biệt thự có người tại nói chuyện. Người khác tại nóc nhà xem báo chí, kim sắc tia nắng ban mai vẩy chiếu vào hắn thân thể. Đồng thời, La Quân thần niệm đem bên ngoài Diệp Phàm cùng Khương Sơ Nhiên bao phủ lại. Nghe được Khương Sơ Nhiên cùng Diệp Phàm trò chuyện, La Quân không khỏi nhịn không được cười lên. Bị Khương Sơ Nhiên vị này bạn học nhỏ hiểu lầm thành thần côn, điểm này, La Quân cũng không tức giận. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy đối phương là thần côn. Chỉ một lúc sau, Diệp Phàm thuận lợi mang theo Khương Sơ Nhiên tiến trong cư xá. Rất nhanh, Tống Nghiên Nhi đến mái nhà đến nói với La Quân, "Ca, Diệp Phàm đến, hắn chả mang cái nữ đồng học tới. Ngươi nhanh phía dưới đi gặp một chút đi. Chẳng lẽ là muốn gặp gia trưởng sao? Hiện tại tiểu hải tử đều như thế thời thượng." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ngươi cái này đầu, mỗi một ngày đều suy nghĩ cái gì nha?" Về sau, La Quân đến lầu một phòng khách. Diệp Phàm cùng Khương Sơ Nhiên trong phòng khách chờ đợi, Khương Sơ Nhiên tại ghế sofa ngồi, Diệp Phàm thì cùng cung kính kính đứng đấy, chờ đợi La Quân đến. Khương Sơ Nhiên đối Diệp Phàm bộ này nô tài tướng rất là khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Tống Nghiên Nhi thì pha tốt cà phê, còn chứa một ít ngon miệng điểm tâm lấy ra cho Diệp Phàm cùng Khương Sơ Nhiên hưởng dụng. Khương Sơ Nhiên vốn là chuẩn bị đến vạch trần La Quân thần côn này, nhưng khi La Quân một thân trắng như tuyết y phục xuất hiện, khuôn mặt thanh tú, trầm ổn lộ ra như vực sâu nhạc đồng dạng tinh khí lúc, nàng nhất thời cảm nhận được tính sợ hai chữ, thế mà không dám hổ ngôn loạn ngữ. Cái này một cái trước mắt, Khương Sơ Nhiên có chút minh bạch vì cái gì Diệp Phàm tại La Quân trước mặt hội cung kính như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? La Quân một tay cầm lên chén cà phê, nhẹ lướt qua một miệng, sau đó mới hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức nói ra, sư phụ, đây là ban trưởng của ta, Khương Sơ Nhiên đồng học. Nàng nghe ta nói ngài rất lợi hại, đối với ngài đặc biệt sùng bái, cho nên muốn tới gặp ngài. La Quân nhất thời giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Khương Sơ Nhiên, nói ra, há, là thế này phải không? Khương Sơ Nhiên nhìn về phía La Quân, nàng cảm thấy La Quân nụ cười có loại ăn chắc nàng ý tứ. Nàng nhất thời dâng lên không chịu thua sức mạnh đến, nói ra, mới không phải, ta chỉ là muốn tới vạch trần ngươi là thần côn sự thật. A, La Quân cười cười. Diệp Phàm lại là gấp, nói gấp, sư phụ, lớp trưởng nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng. La Quân đưa tay chén cà phê gác qua bàn, sau đó nói, Tiểu Phàm, ngươi yên tâm đi. Sư phụ không có nhỏ mọn như vậy, chỉ là, vị này Khương Sơ Nhiên đồng học, ngươi dự định làm sao vạch trần ta? Một bên Tống Nghiên Nhi cũng là cảm thấy buồn cười, nàng một bộ xem kịch vui thần sắc. Khương Sơ Nhiên liền nói ra, Diệp Phàm nói ngươi biết bay, chỉ cần ngươi thực sẽ bay, vậy ta liền tin ngươi. Diệp Phàm lập tức cũng mong đợi, hắn biết, sư phụ khẳng định là biết bay. La Quân lại là nhìn về phía Diệp Phàm, nói ra, ngươi thật như vậy nói. Diệp Phàm nhìn về phía La Quân, La Quân ánh mắt bình tĩnh không lay động, trong lúc nhất thời, Diệp Phàm cũng không biết La Quân đến cùng là ý tưởng gì. Diệp Phàm đối La Quân có loại thiên sinh kính sợ, hắn có dám nói láo, nói ra, đúng, đệ tử xác thực nói như vậy. Khương Sơ Nhiên nói ra, ngài không dùng để chỉ trích Diệp Phàm, ta chỉ muốn hỏi ngài, đến cùng phải hay không thật? Ngài đến cùng có thể hay không bay? La Quân nhìn Khương Sơ Nhiên liếc một chút, nói ra, ta có thể chưa nói qua ta biết bay. Khương Sơ Nhiên lập tức bày làm ra một bộ biết thần sắc. Thế nào, Diệp Phàm, tin a? Diệp Phàm nhất thời gấp, nói, sư phụ. La Quân tử tốn nói, Tiểu Phàm, xem ra ngươi đồng học đối với ta cũng không sùng bái a. Hiện tại nàng cũng nhìn thấy ta, nếu như không có khác sự tình, ngươi để người đồng học trở về đi. Khương Sơ Nhiên đối La Quân lòng kính sợ nhất thời hoàn toàn không có, nàng nhìn về phía Diệp Phàm, nói ra, Diệp Phàm, ngươi thấy a? Chúng ta đi, hắn là tên lừa đảo. Diệp Phàm vội vàng nói, không phải, lớp trưởng, sư phụ ta tuyệt không phải lừa đảo. Hắn lại khó xử nói với La Quân, sư phụ, ngài. La Quân tử tốn nói, để người đồng học đi thôi, đương nhiên, ngươi cũng có thể cùng với nàng cùng đi. Chúng ta đi, Diệp Phàm. Khương Sơ Nhiên giữ chặt Diệp Phàm tay, nói ra. Diệp Phàm một chút hất ra Khương Sơ Nhiên tay, nói ra, lớp trưởng, ta không thể đi theo ngươi. Ngươi đi về trước đi. Khương Sơ Nhiên hoảng hốt nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó, nàng tức giận nói ra, ta nhìn ngươi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, ta để ngươi theo ta đi. Ngươi nếu không đi, về sau nhìn ta còn mặc kệ ngươi. Diệp Phàm vì khó tới cực điểm, nhưng hắn vẫn là thủ vững ở phòng tuyến cuối cùng, nói ra, lớp trưởng, ngươi đi đi. Sư phụ ta không nguyện ý hướng ngươi chứng minh, nhưng không có nghĩa là sư phụ ta là tên lừa đảo. Luôn có một ngày, ta hội hướng ngươi chứng minh. Ngươi không có thuốc chữa. Khương Sơ Nhiên cả giận nói. Nàng theo rồi nói ra, ngươi muốn chết muốn sống, ta đều mặc kệ ngươi. Nàng nói xong bước nhanh rời đi. Diệp Phàm đứng ngay tại chỗ, cũng không có đi đưa tiễn. Tống Nghiên Nhi ở một bên cảm giác được có chút xấu hổ, nàng cũng không hiểu, vì cái gì La Quân nếu như vậy làm. Bất quá, nàng chung quy là không nói gì. Đồng học hữu nghị, quý giá nhất. La Quân nói với Diệp Phàm, ngươi vì cái gì không theo ngươi đồng học cùng đi? Ngươi cái này đồng học, tâm địa không tệ. Mặc dù có chút kiêu ngạo tự mãn, nhưng không có xem thường ngươi. Dạng này tình cảm, gì bảo quý? Diệp Phàm trầm giọng nói ra, bởi vì ta tin tưởng sư phụ, bởi vì nếu như ta người hầu lớn lên đi, như vậy ta đem lại không có cơ hội hướng lớp trưởng chứng minh, ta nói là thật. Đúng sai, thật giả, trọng yếu như vậy sao? La Quân nói ra. Diệp Phàm nói ra, tại trước mặt người khác không trọng yếu, nhưng là ở trước mặt nàng, rất trọng yếu. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, ngươi muốn nhìn vi sư có thể hay không bay. Vậy thì tốt, vi sư lại bay một lần cho ngươi xem. Hắn đưa tay hư không rỗi ra, một đạo hư không thủ ấn đem Diệp Phàm chết bắt lấy. Một giây sau, La Quân thân hình lóe lên, liền dẫn Diệp Phàm hư không xuyên thẳng qua, xuất hiện tại bầu trời chi. Trời xanh mây trắng, kim sắc ánh mặt trời chiếu sáng. Sau đó, La Quân thi triển ra Đại Kim Đan tới. Đại Kim Đan sinh ra côn bằng cánh, La Quân cùng Diệp Phàm đứng tại Đại Kim Đan mặt. Đại Kim Đan chấn khởi hai cánh, ở trên không chi nhanh chóng rong ruổi. Sau một lát, liền đến vùng biển hư không. Diệp Phàm trước mặt là đoàn đoàn như sợi bông một dạng tầng mây, phía dưới thì là biển rộng mênh mông. Nhanh chóng ngược gió phá tại Diệp Phàm khuôn mặt, để hắn cảm thụ gương mặt đau nhức. Thế nào, vi sư có thể hay không bay? La Quân trêu tức lấy hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm còn đang khiếp sợ chi, nghe vậy nói ra, đệ tử là biết sư phụ ngài có bản sự này, chỉ là không biết vì cái gì ngài không thể tại lớp trưởng trước mặt triển lãm. Rất đơn giản, thứ nhất, thiên cơ không thể tiết lộ. Tiên gia sự tình thiếu cùng phàm nhân lấy, thứ hai, ngươi muốn chứng minh, vậy chính ngươi đi chứng minh. Một ngày nào đó, ngươi cũng có thể dạng này mang theo nàng tại bầu trời chi rong rồi. Bất quá, ngươi muốn đạt đến một bước này, còn rất dài đường muốn đi. La Quân nói ra. Diệp Phàm nhất thời lòng tin 10 phần, hắn gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Tốt, hiện tại ta mang ngươi đi một nơi. La Quân cấp tốc thi triển ra đại na di thuật tới. Trong chớp mắt, không gian trận pháp ở trên không hình thành, bao phủ ở La Quân cùng Diệp Phàm. Một giây sau, La Quân cùng Diệp Phàm xuất hiện tại một cái hải đảo chi. Cái này cái hải đảo chính là hoang đảo, bên trong cây xanh râm mát, như rừng rậm nguyên thủy. La Quân mang theo Diệp Phàm tại một chỗ vách đá mặt đứng nghiêm. Hoang đảo này, xanh ngắt thanh sơn, hiểm trở hùng tráng. Dương quang phổ chiếu phía dưới, nhất thời làm cho lòng người sinh hào khí, viễn cổ càng có một chỗ tĩnh mịch hạp cốc, khiến người ta sinh ra vô hạn liên tưởng. Diệp Phàm nói ra, sư phụ, đây là địa phương nào? La Quân nói ra, nơi đây cách Tân Hải đã có hơn 8000 dặm, là vi sư tìm kiếm một chỗ rất có linh vận đại sơn. Một cái ý niệm trong đầu, thật 8000 dặm. Diệp Phàm nói ra, sư phụ, đệ tử không có thể hiểu được, thần thông như vậy là như thế nào hình thành? La Quân nói ra, hiện tại ta giải thích với ngươi, ngươi khả năng không hiểu. Ngươi về sau tại vật lý mặt, nhiều phía dưới chút công phu. Đối trùng động tiêu dược, lượng tử lý luận làm nhiều giải. Có lẽ liền không dùng vi sư giải thích, ngươi cũng có thể hiểu cái này ảo diệu. Điện thoại di động cùng điện thoại di động ở giữa, có thể thực hiện ngàn dặm 10000 dặm, trong nháy mắt thanh âm, hình vẽ có thể truyền đạt. Vi sư cái này đại na di thuật cũng có tương đồng đạo lý ở bên trong. Vạn sự vạn vật đều có tương đồng đạo lý. Nhưng đầu tiên, ngươi muốn giải vạn sự vạn vật. Cho nên, vi sư mới có thể muốn ngươi nhiều nghiêm túc đi tiết, ngươi nghiêm túc tiết, không phải vì cho ngươi đi thi cái đại học tốt, đi dạy rất nhiều tiền. Sách vở chất là vì thu hoạch được tri thức. Ngươi muốn đem cái này bản chất cho ghi lại. Đệ tử minh bạch. Diệp Phàm bỗng cảm giác rộng mở trong sáng. La Quân nói ra, "Tốt, ngươi bây giờ ngồi xuống." Diệp Phàm tuy nhiên không hiểu, nhưng lại theo lời ngồi xuống. La Quân nhìn Diệp Phàm là ngồi xếp bằng, không khỏi buồn cười, nói ra, người nào nói cho ngươi, nhất định muốn ngồi xếp bằng. Diệp Phàm khẽ giật mình, sau đó thành thành thật thật nói ra, trong TV, sách, chỉ cần là học công phu vào chỗ, đều là như thế. Sư phụ, chẳng lẽ không đúng không? La Quân nói ra, không phải không đúng, mà chính là, ngươi phải hiểu tại sao phải làm như vậy. Diệp Phàm thành thành thật thật nói ra, đệ tử chính mình tĩnh tọa qua, đi đứng tê dại, xác thực không bằng ngồi dễ chịu. Đệ tử cũng không hiểu, tại sao muốn như thế? La Quân nói ra, vậy thì tốt, vi sư giải thích với ngươi đi. Cái này tĩnh tọa, đối tư thế, tâm cảnh đều là rất có chú trọng. Phật gia cùng đạo gia tư thế ngồi đều không cùng, Phật gia có kim cương tòa, đạo gia có thanh tâm tòa. Phật gia giảng ngũ tâm hướng thiên, tức đầu, hai tay, hai chân. Chương 1715, đem danh truyền. La Quân tiếp tục nói, đạo gia giảng thanh tâm quả dục. Bất quá nói cho cùng, đều là muốn lấy một cái tĩnh, chỉ có tĩnh mới có thể nhập định. Bất cứ chuyện gì muốn thu hoạch được thành công, đều cần chuyên chú. Điểm này, ngươi có thể tham khảo trường học các ngươi học bá từ trước đến nay là sẽ không cảm thấy học tập khổ, hắn có thể tại học tập tìm tới khoái lạc, cho nên mới có thể trở thành học bá. Hắn đón đến, tiếp tục nói, ta hiện tại dạy ngươi, thuộc về ta cái môn này tĩnh tọa phương pháp. Ngươi không cần ngũ tâm hướng thiên, nhưng thân thể không thể tại chân ngồi vững, eo muốn ủng hộ thẳng, lưỡi đến hàm. Muốn đạt tới miệng sinh ngọc tân, mới xem như tư thế chính xác. La Quân nói ngồi xếp bằng, từng bước một dạy bảo Diệp Phàm. Diệp Phàm là cái thông minh hải tử, một học hội. Tốt, rất tốt. La Quân thấy thế, nhất thời tán thưởng. Hắn còn nói thêm, bắt đầu ngươi sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, đợi đến ngươi chính thức có thể tùy thời nhập định, không biết mệt mỏi. Sau đó ta sẽ dạy ngươi bước kế tiếp. Đúng, sư phụ. Diệp Phàm nói ra. Sau đó, Diệp Phàm như vậy đánh ngồi xuống. Ngay từ đầu, hắn xác thực cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng hắn nhớ kỹ sư phụ nói chuyên chú, nhập định mấy chữ. Cho nên sau 3 tiếng, hắn ngược lại không mệt. Đồng thời chính thức đạt tới chuyên chú, không đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tạo sự tình. Tốt. Lúc này La Quân mở miệng. Diệp Phàm mở mắt ra nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, vi sư đang luyện võ nói lúc, đã từng hút vào một hơi tại thể nội. Cái này giọng điệu điều giải thể nội rất nhiều huyết mạch gân cốt, thành thật không thể tin chi thần thông. Hiện tại, ngươi muốn làm là hút vào cái này giọng điệu, đồng thời trưởng không cái này giọng điệu. Năm đó vi sư hút vào khí linh vận quá ít, đồng thời không thuần. Cho nên chậm trễ vi sư không thiếu thời gian, hiện tại vi sư vì ngươi bố một cái dẫn linh trận pháp, để linh khí tụ tập. Ngươi đem khẩu này linh khí thành công hút vào, tiến hành tu luyện, liền có thể làm ít công to. Diệp Phàm nói ra, sư phụ, có hay không có thể hiểu như vậy? Cái này giọng điệu là đại biểu cơ sở, hoặc nói là nhóm máu. Ngài hút vào khí phổ thông, như vậy về sau lần nữa bồi bổ, khí cũng là phổ thông. Nhưng nếu đệ tử hút vào là linh khí, ngày sau bồi bổ, liền cũng là thuộc về linh khí. La Quân nói ra, thông minh, là đạo lý này. Cái này giọng điệu hút vào đi vào về sau, sẽ ở trong thời gian rất lâu trở thành người căn bản nền tảng. Tính ngươi hút vào phổ thông khí, chỉ cần dung nhập vào khẩu này bổn nguyên chi khí bên trong, cũng sẽ trở thành linh khí. Ngược lại, vi sư lúc trước hấp thu khí quá mức phổ thông, chính là hút nhập linh khí, nhưng chỉ cần dung nhập vào bổn nguyên chi khí bên trong, cũng sẽ trở thành phổ thông khí. Khí vật này, chính là người căn bản, thần diệu khó lường. La Quân tiếp tục nói, chúng ta chỗ hô hấp không khí là thuộc về khí, bao khỏa tầng khí quyển địa cầu cũng là khí, thân thể người bên trong cũng cần khí. Cái gọi là tinh khí thần, cái này coi là khí. Người sống một hơi đoạn, là người tử khí tuyệt. Vi sư giải thích như vậy, ngươi có thể thạo a? Diệp Phàm nói ra, đệ tử hiểu. La Quân nói ra, tốt, vi sư cái này vì ngươi bố trí dẫn linh trận pháp. Diệp Phàm nhìn về phía La Quân. La Quân cấp tốc thôi động pháp lực, một chỉ điểm hướng bầu trời. Trong nháy mắt đó, La Quân cự đại pháp lực hóa thành một vệt kim quang xông vào chân trời. Sau đó, kim quang đột nhiên chói mắt, như một quả lóa mắt hình cầu, quang mang đem trọn tòa đảo hoang đều bao phủ. Kim quang này đem ánh sáng mặt trời đều ngăn cách bên ngoài. Kim quang chi, không khí mãnh liệt tuôn ra động, ẩn ẩn nhìn qua, có loại gió dục mây vần tư thái. Chỉ một lúc sau, kim quang bắt đầu co vào. Diệp Phàm lần thứ nhất trông thấy La Quân thi triển thần thông như vậy, hắn nhất thời nhìn hoa mắt thần mê. Hắn dù cho đã gặp La Quân mấy lần thi triển thần thông, nhưng khi hắn nhìn đến lớn như vậy hình tiền nhiều quang lúc, vẫn cảm thấy rung động không. Thế mà, thật có như thế thần lực. Diệp Phàm ngầm sợ hãi thán phục. Lúc này, kim quang quay chung quanh tại Diệp Phàm chung quanh, hình thành một cái đường kính 10 mét vòng tròn. Tại kim quang bên trong, linh khí nhấp nô, nồng nặc khiến người ta liễu lưới. Những linh khí này giống như là nồng vụ một dạng, vươn tay ra đi, rất nhanh sẽ biến nước súng. Dẫn linh trận pháp đã thành, Tiểu Phàm hút vào một hơi, tại thể nội. Nhớ kỹ, không phải để ngươi ăn, mà chính là chăm chú cảm nhận. Để cái này giọng điệu có thể tại ngũ tạng lục phủ ngươi, trải qua trong bát mạch du tẩu. Võ đạo cao thủ cường đại không ở chỗ bọn họ hai tay hai chân, mà là ở bọn họ người bình thường nhiều một hơi. Cái này giọng điệu là trong cơ thể tay. Đúng, sư phụ." Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm lúc này đối La Quân đã bội phục thêm sùng bái đến đầu giảm xuống đất cấp độ. Đồng thời, Diệp Phàm bắt đầu hút vào khẩu này linh khí. Chỉ là, hắn chuyện phiền toái rất mau tới. Hắn hút vào đi vào, lập tức cảm giác là hô vào một miệng không khí. Sau đó không có cái gì. Đây là một cái phản ứng bình thường. La Quân đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Nếu là Diệp Phàm thật một hơi có thể hút vào thành công, cái kia La Quân mới có thể kinh ngạc vạn phần đây. Vậy quá yêu nghiệt. Diệp Phàm chính là đang không ngừng lặp lại, hắn cái này một đoán luyện là cả ngày thời gian. Mãi cho đến ngày thứ hai sớm, Diệp Phàm vẫn là không có hút vào thành công. Diệp Phàm không khỏi nóng nảy. Không dùng nôn nóng, vi sư năm đó dùng thời gian 3 năm mới hút vào thành công. Người có thể nhanh như vậy? La Quân chậm chậm nói ra. Diệp Phàm nghe vậy, nhất thời tâm vô cùng quyết tâm. Sự thật, cái này một hơi mặc kệ là đối với người tu đạo, vẫn là tu võ đạo người mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Người tu đạo có thể trực tiếp dùng đan dược uy, từ nhỏ cho ăn, siêng năng đoán luyện, cũng có thể tu đạo thành công. Nhưng là căn cơ hội bất ổn, đối cơ sở đồ vật khuyết thiếu nhận biết. Loại người này, cho dù tu tới trình độ nhất định, nhưng cũng không phải huyền môn chính tông đối thủ. Mà tu võ đạo người, nhiều ít võ đạo người đều kẹt tại cái này giọng điệu nơi này ra không được. Rất nhiều người hút vào không cái này giọng điệu, sau đó cả một đời dừng lại ở ngoại sáng kình tình trạng này bên trong. La Quân để Diệp Phàm hút vào cái này giọng điệu, là muốn Diệp Phàm thân thể theo cường đại lên. Thân thể cường đại mới có thể hấp thu đầy đủ đan dược dinh dưỡng. Không phải vậy lời nói, quá bổ không tiêu nổi, này sẽ là muốn mạng. Có chút người tu đạo, mặc dù không có hút vào cái này giọng điệu, nhưng người ta từ nhỏ bồi bổ mới làm ít công to. Diệp Phàm cất bước đã rất chế, cho nên muốn nhanh chóng tu thành, nhất định phải hút vào cái này giọng điệu. La Quân kiên nhẫn ngồi tiếp Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm cũng xác thực thông minh, hắn về sau không lại qua loa hút vào, mà chính là bắt đầu minh tưởng. "Sư phụ, ngài vì sao lại dùng 3 năm?" Diệp Phàm đột nhiên hỏi La Quân. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Khi đó ta tuổi tác còn nhỏ, tính tình hoang dã, rất khó chuyên chú. 3 năm nói đến thời gian là lớn lên, nhưng ta cơ bản không sao cả ở chỗ này động đậy đầu óc. Một cách tự nhiên, hút thành." "Thì ra là thế." Diệp Phàm tâm nhất thời không sai. Cũng không phải là sư phụ đần, mà chính là khi đó, sư phụ không có chuyên chú. Cũng không phải là nói, hút vào cái này giọng điệu thật muốn thời gian rất lâu. Sư phụ ở chỗ này thời gian không nhiều, ta nhất định muốn nhanh chóng hút thành, không phải vậy lời nói, hội thiếu học rất nhiều thứ. Diệp Phàm mặc dù gấp, nhưng lại an tĩnh lại. Hắn không đi nghĩ lấy hậu quả, mà chính là chuyên chú nghĩ, như thế nào lưu lại cái này giọng điệu. Nín hơi, trước đem cái này giọng điệu lưu giữ ở thể nội, tỉ mỉ cảm thụ. Không giận nổi. Diệp Phàm ám đạo. Sau đó, Diệp Phàm lớn lên hít sâu một hơi tại thể nội. Hắn sau đó nín hơi. Rất nhanh, Diệp Phàm cảm thấy khó chịu lên. Đây là thuộc về ngạt thở thống khổ, hắn mặt càng nín càng đỏ. La Quân nhìn lấy Diệp Phàm, hắn mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng. Liên dung ý niệm cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Tiểu Phàm xác thực rất thông minh, không phải một mực ngốc luyện, mà chính là mọi chuyện đều đi nghị phương pháp. Ân, có ta phương pháp. Nếu là chiếu như vậy đi xuống, ngày khác thành, tất nhiên sẽ không ở ta phía dưới. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng một mực tại chú ý Diệp Phàm sự tình. La Quân mấy lần đều cùng Linh Tuệ Hòa Thượng nói qua. Linh Tuệ Hòa Thượng nghe vậy, liền cũng cười một tiếng, nói ra, bần tăng tán thành đạo hữu thu đệ tử, đạo hữu biết tại sao không? Vì cái gì? La Quân hỏi. Hắn nói ra, ta là cảm thấy, bắt người ta đồ vật, làm sao cũng phải có chỗ biểu thị. Lại thêm, ta nhìn hài tử, bản tính còn là rất không tệ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Diệp Phàm tiểu gia hỏa này, mệnh cách thật không đơn giản á. Hả, ngươi nhìn ra cái gì? La Quân nói. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, mệnh mang rất, lại phúc duyên thâm hậu. Ngươi nhìn phía sau cổ hắn có một nốt ruồi, viên kia nốt ruồi là sát khí mệnh cách tụ tập. Nhưng là, hắn bộ dạng trung hậu, ngũ quan ngay ngắn, vành thai rất lớn, khắp nơi đều là lộ ra phúc duyên hai chữ. Cái này Chu Thiên số học chi pháp, đạo hữu ngươi một điểm không biết sao? La Quân nói ra, ta cũng không phải không gì không biết. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần tăng cũng không dám nói không gì không biết, hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại là có thể hình dung đạo hữu ngươi. La Quân nói ra, ta dựa vào. Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, nói ra, chỉ đùa một chút. Hắn nói tiếp, tương lai Diệp Phàm giết hại sẽ rất nặng, nhưng là phúc duyên thâm hậu, tất nhiên sẽ đại thành. Có lẽ tương lai, hắn có thể giúp ngươi đại ân. Bất quá đó cũng không phải Bần tăng tán thành người thu đồ đệ nguyên nhân. Hả, cái kia là nguyên nhân gì? La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thiên đạo bút ba vị trước chủ nhân. Ừm, có ý tứ gì? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Hồng Quân đạo nhân có cái gì? La Quân ngẫm lại, nhãn tình sáng lên. Hồng Quân đạo nhân có 3 vị đệ tử, theo thứ tự là Lão Tử, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không sai. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thế nhân biết rõ Hồng Quân, còn phần lớn là theo Hồng Quân 3 vị này đệ tử kiệt xuất suy đoán. Còn Viên Giác pháp thần chi danh cũng là theo Doanh Thiên Tử, còn có người hoàng thân thể tới biết rõ. Còn Zeus bất quá là cùng Viên Giác có một tia duyên phận, ngược lại chiếm người đệ tử tên. Ba đại đệ tử, Zeus hẳn là tu vi kém cỏi nhất một cái. Cái kia Đa Bảo đạo quân đâu? La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Đa Bảo đạo quân ngược lại là không có thu đệ tử, nhưng hắn là sáng lập bảo giới, tay nghe nói là có tam đại truyền thế pháp khí. Đa Bảo đạo quân chủ yếu là ước thúc pháp bảo, cái này không thể đánh đồng. chẳng lẽ ta cũng còn phải lại thu một người đệ tử, đây cũng là mệnh số. La Quân nói ra, vậy cũng không nhất định phải thu ba cái. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngươi dù sao cũng phải có vì ngươi tiếng tăm truyền xa đầu đệ tử mà. Chương 1716, truyền công. Diệp Phàm tại mấy lần đình chỉ hô hấp thời điểm, rốt cục tại loại này ngạt thở chi, cảm nhận được tại thể nội lưu động linh khí, ngọt lịm linh khí. Diệp Phàm liều mạng nhớ kỹ loại cảm giác này, đồng thời ý đồ đi khống chế cái này tia linh khí. Tại 5 ngày sau đó, Diệp Phàm rốt cục lĩnh ngộ được cái này một hơi. Hắn thành công nắm giữ khẩu này linh khí, đồng thời lặp lại hấp thu. Chỉ một lúc sau, tại hắn thủ đoạn chỗ, một cái khí bao dần dần hình thành. Khí này bao giống như là con chuột nhỏ một dạng, chỉ cần Diệp Phàm tâm ý nhất động, liền có thể tại trong thân thể của hắn du tẩu. Sư phụ, ta thành. Diệp Phàm mở mắt ra, đại hỉ lấy hướng La Quân nói ra. La Quân cũng ở nơi đây vì Diệp Phàm hết thảy chủ trì 5 ngày dẫn linh trận pháp. La Quân tự nhiên là biết đây hết thảy, hắn đem Diệp Phàm tiến bộ đều nhìn ở trong mắt. Tốt, rất tốt. La Quân cũng nhìn không được tán thưởng, nói ra, ngươi quả nhiên là trời sinh ăn chén cơm này, xem ra cái kia hai kiện chí bảo chỗ lấy rơi xuống ngươi trong nhà, lại là có dạng này một tầng duyên phận. Diệp Phàm mã chiêu La Quân quỳ xuống, nói ra, đệ tử đa tạ sư phụ dốc lòng dạy bảo. La Quân mỉm cười, nói ra, đã thành sư đồ, liền làm như cha con, đứng lên đi, những thứ này cũng là vì sư phải làm. Từ giờ trở đi, ngươi mỗi ngày ăn 10 cái tụ linh đan, mỗi ngày chạy bộ 100 km, vận hành linh khí 36 chu thiên. A, 100 km. Diệp Phàm kém chút dọa sợ. La Quân nói ra, tiểu tử ngốc, ngươi sợ cái gì? Đây là để thân thể ngươi càng phát ra cường tráng, chỉ có ngươi càng thêm cường tráng, càng có thể hấp thu tụ linh đan dược khí. Vi sư cái này tụ linh đan, một cái xuất ra đi bán cho phú hảo, mấy triệu bọn họ muốn cấp lấy mua. Ngươi vụng trộm vui đi. A, cái kia không phải là đệ tử một ngày muốn ăn mấy chục triệu người dân tiền. Diệp Phàm cảm giác được thật không thể tin. La Quân nói ra, vậy cũng không thể như thế đổi. Ngươi trong sa mạc, một bình nước có thể bán đi mấy triệu, mấy chục triệu tới. Nhưng là tại bên trong vùng bình nguyên, nó có lẽ một khối tiền đều không đáng. Vi sư tụ linh đan đối một chút có tiền phú hào lão nhân mà nói, nếu như có thể cho bọn hắn kéo dài tuổi thọ, bọn họ thật là rất nguyện ý bỏ ra số tiền này. Nhưng ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, tụ linh đan tại vi sư nơi này là đẳng cấp thấp nhất đan dược. Vi sư tốt đan dược không phải không nơi cho ngươi, mà chính là thân thể ngươi còn yếu đuối, cho ngươi cũng hấp thu không. Diệp Phàm nói ra, đệ tử hiểu. La Quân ngay sau đó nói ra, ngươi đem phòng bị tu di lấy ra. Diệp Phàm đưa tay mang phòng bị tu di cho La Quân, La Quân ở bên trong để đặt vô số thuần dương đan thuốc, ngưng tuyết đan. Mà 300 mai tụ linh đan thì là đặt ở một cái bình sứ bên trong, đưa cho Diệp Phàm. Trong một tháng này, ngươi thật tốt tu luyện đi. Vi sư phải đi ra ngoài một bận, một tháng sau, vi sư hội trở về gặp ngươi. Hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể tự mình mở ra cái này phòng bị tu di. Hắn đón đến, nói ra, ừm, vi sư sẽ dạy ngươi một bộ hấp thu linh khí pháp quyết. Hắn sau khi nói xong, vung tay lên, liền đem một sợi thần niệm đánh vào đến Diệp Phàm trong não vực. Diệp Phàm lập tức tiếp thụ lấy pháp quyết tin tức. Thanh tâm tẩy tủy quyết. Diệp Phàm nhất thời rõ ràng, cái này thanh tâm tẩy tủy quyết là La Quân tay một loại pháp quyết cấp thấp, chính là La Quân tại Linh Tuệ Hòa Thượng bảo tàng bên trong tìm tới. La Quân còn thật nhiều pháp quyết, nhưng là hắn đều không sao cả nhìn, bởi vì hắn là cái không kém công pháp người, hắn cần tinh. La Quân sau cùng ngẫm lại, còn nói thêm, ta lại chuyển cho ngươi một loại không thần thông công pháp, ngươi bây giờ còn không luyện được, lúc nào chờ ngươi có thể có được đầy đủ pháp lực, lại đi luyện đi. Hắn sau khi nói xong, lại đem Đại Thiên Nhãn Thuật truyền cho Diệp Phàm. La Quân cho Hỏa Hồng Khăn truyền là chính là Đại Hỏa Diễm Thuật, cho Diệp Phàm truyền là Đại Thiên Nhãn Thuật. Hắn không muốn truyền quá nhiều lộn xộn đồ vật cho bọn hắn, bởi vì La Quân cảm thấy mình là thụ cái này lộn xộn nỗi khổ. Liên chỉ hy vọng hai cái này đệ tử có thể một lòng mà tinh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là La Quân hy vọng. Còn hai cái này đệ tử ngày sau có thể đi đến một bước kia, đây là La Quân chỗ không thể khống chế. Mặt, La Quân mang theo Diệp Phàm trở lại Tân Hải thành phố. Diệp Phàm về nhà, La Quân thì quyết định mang Tống Nghiên Nhi đi một chuyến Thiên Châu. Bất quá tại mang Tống Nghiên Nhi trước khi đi, La Quân trước đi một chuyến Yến Kinh. Hắn tại Yến Kinh đợi 3 ngày, lại hưởng thụ 3 ngày niềm vui gia đình. Muôn thì cùng Trầm Mặc Nùng khoái hoạt phong lưu. Dạng này thời gian, ngược lại là phi thường nhàn nhã cùng thỏa mãn. La Quân tự thân là ước gì như vậy qua đi xuống, dạy bảo một chút đồ đệ, hưởng thụ phía dưới Tân Hải phong thổ nhân tình. Trở lại cùng Mỹ Lệ đầy đặn thê tử khoái lạc, đùa chỉ một chút tử, dạng này thời gian, thần tiên còn sung sướng hơn. Nhưng dạng này thời gian, nhất định là không có thể trường kỳ nắm giữ. La Quân mang theo Tống Nghiên Nhi đến Đại Hưng An Lĩnh, thông qua Đại Hưng An Lĩnh truyền tống trận pháp trực tiếp trở lại Thiên Châu. Lúc này là thiên trì các bên trong truyền tống trận. Thiên trì các hiện tại đối La Quân cũng rất khách khí, Tô Yên Nhiên biết La Quân sau khi trở về, còn tự thân phái xe ngựa đưa La Quân cùng Tống Nghiên Nhi hồi thiếu uy phủ. Tại xe, một thân màu đỏ váy đầm Tô Yên Nhiên mỹ lệ mà ưu nhã lại dẫn một tia thành thục phong tình. Vị này là? Tô Yên Nhiên tại nhìn thấy Tống Nghiên Nhi về sau, hơi hơi quái, sau đó hỏi La Quân. Tống Nghiên Nhi mới tới Thiên Châu, kiến thức ngày này châu như cổ đại một dạng phong tình, liền khắp nơi đều tràn ngập tốt. Đồng thời, nàng còn có chút câu nệ. Tống Nghiên Nhi gặp Tô Yên Nhiên hỏi, nàng đang muốn trả lời, La Quân nói ra, nàng là muội muội ta, gọi Tống Nghiên Nhi. La Quân sau đó lại hướng Tống Nghiên Nhi giới thiệu Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên là thông tuệ băng tuyết nữ tử, đương nhiên sẽ không đoán lung tung nghi, qua loa muốn hỏi. Nàng gặp Tống Nghiên Nhi có chút khẩn trương, liền cũng cười mỉm trò chuyện chút không liên quan nhẹ nhõm đề tài. Tiêu Ngưng một mực đợi tại thiếu uy phủ bên trong. La Quân trở về, nàng cao hứng không? Mặc dù mới tách ra hơn nửa tháng, nhưng Tiểu Ngưng đối La Quân ý nguyên vô tưởng động. Đây là bởi vì La Quân công tác tính chất cũng không quá an toàn, nàng tổng là có chút nơm nớp lo sợ. Tiểu Ngưng đối Tống Nghiên Nhi là có chỗ giải, cũng biết Tống Nghiên Nhi cùng La Quân ở giữa quan hệ. La Quân nói là mang Tống Nghiên Nhi tới chơi mấy ngày, Tiểu Ngưng liền đối với Tống Nghiên hơi nóng tình chiếu cố. La Quân cũng hướng Tống Nghiên Nhi giới thiệu Tiểu Ngưng, cái này là thê tử của ta, Tiểu Ngưng, cũng là tứ đại yêu tiên ngân sa vương, ngươi về sau gọi nàng Ngưng tỷ. Theo nàng rất nhiều chỗ tốt nha. Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, Nghiên Nhi, đến nơi đây, giống như là tại nhà mình mở dạng, tuyệt đối đừng câu thúc. Đến, ta trước mang ngươi đi tắm, sau đó chúng ta cùng đi ra ăn bữa ngon ăn. La Quân nói ra, vừa vặn, ta cũng rất ít tại trong hoàng thành đi dạo, đợi chút nữa cùng một chỗ. Tiểu Ngưng nói ra, đó là đương nhiên thiếu không ngươi. Nàng sau đó còn nói thêm, ngươi cũng trước đi tắm. La Quân nói ra, được rồi. La Quân trở lại Thiên Châu, tự nhiên muốn theo Thiên Châu hóa trang đến cách ăn mặc. Không phải vậy sau khi ra cửa, quay đầu dẫn quá cao, đó cũng là phiền phức. Thiên Châu nam nhân cũng lưu hành tóc dài, La Quân thì là đi chỗ đó đều là đầu đinh. Đến Thiên Châu, xuyên thuộc về Thiên Châu y phục, lúc ra cửa mang chằm chằm cái mũ, bất quá có lúc, La Quân cũng lười mang. Bởi vì cũng là có người lưu tóc ngắn, mặc dù là có chút đặc biệt, nhưng cũng không trở thành khiến người ta xem như dị loại. La Quân về đến phòng bên trong, nha hoàn Bích Nguyệt chuẩn bị cho La Quân tốt nước tắm. La Quân tẩy đến một nửa thời điểm, hắn nghe thấy bên ngoài Bích Nguyệt đang nói rằng, thiếu phu nhân tốt. Sau đó lại nghe được Tiểu Ngưng nói, "Ừm, ngươi lui xuống đi, nơi này ta tới." "Đúng, thiếu phu nhân." Bích Nguyệt nói ra. Về sau, Tiểu Ngưng đẩy cửa vào. Tiểu Ngưng mặc lấy quần dài trắng, nàng dung nhan vốn cực đẹp. Bất quá trước kia, nàng mỹ lệ mang theo lãnh nạo, lại có một cố khí khái hào hùng. Bây giờ mỹ lệ tuy nhiên cũng có lãnh nạo, nhưng càng nhiều là một loại vũ mị phong tình. Đương nhiên, loại này vũ mị phong tình cũng chỉ tại La Quân trước mặt triển lãm. Tiểu Ngưng đi vào La Quân sau lưng, chủ động thay La Quân xoa bóp lên hai vai tới. Cái này một cái chớp mắt sảng khoái, để La Quân thật có loại kẻ lãng tử trở về nhà nhàn hạ. Hắn chỉ kém không có rên gì đi ra. Bất quá không bao lâu, La Quân một cái cũng đem Tiểu Ngưng kéo vào đến trong bồn tắm. Hai người tuổi khô lửa bốc, rất nhanh lên một chút đốt. La Quân đại thủ cấp tốc đem Tiểu Ngưng váy dài xé rách, loại này xé nữ nhân y phục cảm giác, cũng là một loại đặc biệt khoái cảm. Phong gấp dâng lên, đầy phòng cảnh xuân ngăn không được. Chính là ở bên ngoài quá khứ nha hoàn cũng có thể nghe được bên trong động tĩnh, còn có thể nghe được Tiểu Ngưng ẩn ẩn áp lực âm thanh. Bọn nha hoàn nhất thời mặt đỏ tim run, trong đầu hiện ra rất nhiều hương diễm hình ảnh tới. Nhưng mà, lại kịch liệt thủy triều, liền đều có lúc bình tĩnh đợi. Thủy triều đi qua, La Quân cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó, Tiểu Ngưng nằm tại La Quân trong ngực, nàng không đến mảnh vải, thỏa mãn mà vui vẻ, mặt mũi tràn đầy ửng hồng cùng tiểu mị. Bất quá lập tức, Tiểu Ngưng xấu hổ sáng giọng, cái kia có dạng như ngươi, giữa ban ngày. Ha ha. La Quân cười to, nói ra, cũng không nghe nói làm việc này nhất định muốn muộn a. Hắn sau đó còn nói thêm, vừa mới ta nhìn ngươi cũng không kháng cự à, tiếng kêu kia ầm à, trần nhà đều muốn bị ngươi chấn lật. Ngươi muốn ăn đòn a ngươi. Tiểu Ngưng xấu hổ giận dữ đan sen, chết bóp lấy La Quân bên hông thịt. La Quân tuy nhiên không sợ đau, nhưng cũng giả bộ như rất đau bộ dáng, đồng thời chủ động ôm hôn Tiểu Ngưng cặp môi thơm. Tiểu Ngưng rất mau buông tay, liền lại đắm chìm trong La Quân trong ôn nhu, mà lại không cẩn thận, hai người lại tuổi khô lửa bốc một lần. Xong chuyện về sau, Tiểu Ngưng tuy nhiên toàn thân bủn rủn, nhưng vẫn là vội vội vàng vàng đứng dậy. Còn tốt căn phòng này Tiểu Ngưng hiện tại ở nơi này mặt, nàng trần truồng đi ra, lộ ra mỹ hảo trắng như tuyết tư thái, khiến La Quân nhìn đến hoa mắt thần mê, làm ngây mất. Nữ nhân ở trước hôn nhân cùng cưới sau khác biệt là rất lớn, trước hôn nhân xấu hổ, cưới sau tại trước mặt nam nhân thoát thay quần áo, vậy cũng là không hề cố kỵ. Tiểu Ngưng tìm đến khăn mặt lau khô thân thể giọt nước, sau đó tóc hất lên. Cái kia một cái chớp mắt, thế mà đem ướp xuống tóc trong nháy mắt ngã làm. Cái này tại thường trong mắt người, quả thực là thần kỳ kỹ. Tiểu Ngưng nhanh chóng tìm đến một kiện màu đen váy dài xuyên, cái này một xuyên, tóc kéo tốt, nhất thời để La Quân cảm thấy xinh đẹp mà lên gốc. La Quân nhìn Tiểu Ngưng vô cùng lo lắng, liền hề phải nói ra, ngươi gấp cái gì nha? Tiểu Ngưng chừng La Quân liếc một chút, nói ra, đợi chút nữa Nghiên Nhi đều đi ra, trông thấy ta cùng ngươi còn tại hoang đường, khiến ta ở trước mặt nàng còn có mặt mũi làm tỷ tỷ sao? Chương 1717, một mặt đường. Tống Nghiên Nhi cũng đổi một thân cổ nhân hóa trang, thực chủ yếu nhất là kiểu tóc cải biến. Chợt nhìn, Tống Nghiên Nhi một thân bích lục váy dài, phát bó kéo lên, lại thật giống là tiểu thư khuê các, khiến Tống Nghiên Nhi cảm thấy rất là mới. Tống Nghiên Nhi nhìn trời châu tràn ngập tốt, nhưng La Quân cũng không tính mang Tống Nghiên Nhi khắp nơi đi đi dạo, chỉ muốn tại trong hoàng thành đi chung quanh một chút. Bởi vì tương đối mà nói, trong hoàng thành là an toàn nhất. Tắm rửa sau đó, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi còn có kiểu ngưng xe ngựa. Bích Nguyệt cùng Bích Đào cũng buổi tiếp, chuyên môn mã phu đến đánh xe. La Quân tại trong hoàng thành cũng coi là có đầu có mặt người, cho nên đây hết thảy phối trí vẫn là rất đầy đủ. Một ngày này, La Quân cùng Tiểu Ngưng đều buổi tiếp Tống Nghiên. Vốn là đi tốt nhất Đông Dương lầu ăn một bữa, trong này say cá vị đạo lớn nhất là không tệ. Về sau bốn phía dạo chơi, như đại diện chùa di tích, còn có tứ phương bãi đá, cùng Tây Sơn núi nói bữa, chờ một chút các loại danh thắng cổ tích. Tại đêm đến đợi, La Quân càng tiếp vào Hoàng Hiên Chính Hạo mời, đi trong cung dự tiệc. Hiên Chính Hạo tình báo cực kỳ khủng bố, biết La Quân mang Tống Nghiên Nhi tới, liền để La Quân đem Tống Nghiên Nhi cũng mang vào hoàng cung. A, muốn gặp hoàng. Tống Nghiên Nhi tại thiếu uy phủ bên trong nghe được tin tức này về sau, nhất thời bắt đầu thấp thỏm không yên. Đây chính là hoàng a. Ca, ta nhìn ta vẫn là không cần đi, ta đây một điểm lễ nghĩa cũng đều không hiểu a. Muốn quỳ xuống sao? Tống Nghiên Nhi đánh lên chống lui quân. La Quân nói ra, ừm, hẳn là không cần quỳ xuống. Bất quá bộ dáng đến làm một chút, đây cũng là tôn trọng. Dù sao, đây là nơi này phong tục. Chúng ta đến một chỗ, muốn tôn trọng một chỗ phong tục. Yên tâm đi, hoàng biết ngươi là theo thế giới bao la tới, hắn hội thông cảm. Hắn muốn ngươi đi, cũng là nghĩ để ngươi nhiều mở mang kiến thức một chút. Đây là có hảo ý, ngươi đừng bỏ qua cơ hội nha. Tiểu Ngưng cũng nói, đúng vậy a, Nghiên Nhi, có Ngưng tỷ ở đây, ngươi cái gì đều không cần sợ. Tống Nghiên Nhi liền nói ra, cái kia, tốt a. ban đêm hoàn thành, đèn đuốc sáng trưng. Ở trên trời châu bên trong, cũng không phải là khoa học kỹ thuật thời đại. Rất nhiều thành thị ban đêm đều rất an tĩnh, thậm chí là tối như mưng. Đây là xã hội phong kiến không thể tránh né một loại hiện tượng. Xem như tại thế giới bao la bên trong, một chút thị trấn cũng là loại tình huống này. Nhưng hoàng thành làm Đại Khang Vương triều tiêu chí, đêm nay khí phái quả thực có thể cùng thế giới bao la một chút thành thị cấp một tướng. La Quân đã từng hỏi Hiên Chính Hạo, có nghĩ tới hay không, kiến thiết một cái xã hội hiện đại chủ nghĩa quốc gia. Hiên Chính Hạo lắc đầu, nói ra, không có nghĩ qua. La Quân ngược lại là cũng biết, cho dù Hiên Chính Hạo đã nắm giữ thực quyền, nhưng tùy tiện biến đổi, ý nguyên hội có nguy hiểm rất lớn. Mà Hiên Chính Hạo trả lời thì là, không phải sợ hãi mạo hiểm, mà chính là Thiên Châu cùng thế giới bao la là khác biệt. Thế giới bao la chỗ lấy có thể đi đến một bước này, là kinh lịch vô số niết bàn, mà lại có ngày nói bảo vệ. Tuy nhiên hắn thế giới bên trong cũng tồn tại công nghệ cao, nhưng là Thiên Châu xã hội hệ thống đã hình thành, tại Đại Khang Vương triều bốn phía chính là tài sói vây quanh. Một khi Hiên Chính Hạo đi nhầm một nước cờ, liền sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Cho nên, Hiên Chính Hạo sẽ chỉ ở pháp thuật mặt đi phát triển, lại sẽ không tại công nghệ cao mặt đi phát triển. Và lại, còn có quan trọng hơn một điểm, công nghệ cao phá hủy là thế giới linh khí. Ở trên trời châu bên trong, nắm giữ thực lực chính là tu sĩ. Phá hư linh khí là dao động tu sĩ căn cơ. Nếu như Hiên Chính Hạo đi phát triển công nghệ cao, là lại cùng các tu sĩ đối nghịch. Cái này giống như là thế giới bao la trong lịch sử, những hoàng đế kia tùy tiện đi dao động một chút thế gia môn thiệt, về sau gây tai họa ngập đầu một dạng. Tùy dạng đế Dương Quảng Châu lấy vong quốc, có rất trọng yếu một nguyên nhân là hắn mở khoa cử chờ một chút cử động, dao động môn phiệt căn cơ. Mà Lý Uyên đại biểu là một cái môn phiệt. Tuy nhiên hậu thế đem Dương Quảng truyền đủ kiểu không chịu nổi, nhưng vậy hiển nhiên đồng thời không thể tin. Bởi vì bôi nhọ Dương Quảng là lịch sử tính tất yếu, Tân Vương triều lật đổ Cựu Vương triều, tự nhiên muốn trải qua mấy trăm giống như tội trạng, không phải vậy sao có thể cân đến nhân nghĩa chi sư đâu. Vô luận là thương trụ vẫn là tùy dạng đế, bọn họ đều thoát đi không cái này vận mệnh. Đương nhiên, đây không phải nói bọn họ là người tốt, chẳng qua là không có như vậy không chịu nổi mà thôi. Cái này lịch sử, đế vương làm sao có thể dùng người tốt hai chữ đi bình luận đâu. La Quân một đoàn người thuận lợi vào cung. Hiên Chính Hạo cũng không có đại yến quân thần, mà chính là cùng hoàng hậu cùng một chỗ tại trước khi mưa điện gặp mặt La Quân một đoàn người. Hoàng hậu nương nương gọi là Vĩnh Lạc, Hiên Chính Hạo cùng Vĩnh Lạc ở giữa cảm tình rất tốt. Năm đó Vĩnh Lạc chính là Vĩnh Nhạc cung cung chủ, Hiên Chính Hạo muốn diệt tận Đại Khang Vương hướng bên trong môn phái. Vĩnh Lạc dẫn toàn cung người quy hàng, chính nàng cũng hiến thân tại Hiên Chính Hạo. Mặc kệ ban đầu là chân tình hay là giả dối, nhưng bây giờ, Hiên Chính Hạo cùng Vĩnh Lạc ở giữa ân ái có thừa, còn có hài tử. Vĩnh Lạc cũng bị Hiên Chính Hạo tài tình chỗ tin phục, cam tâm tình nguyện làm hắn nữ nhân. Trước khi mưa trong điện, xa hoa mà trang nhã. 18 tên bạch y cung trang cung nữ phân biệt đứng thẳng một bên. Hiên Chính Hạo lấy màu vàng sáng áo choàng, liền cùng một thân cung trang, xinh đẹp phi phàm Vĩnh Lạc ngồi tại bài. La Quân bọn người tiến đến, liền muốn quỳ bái. Hiên Chính Hạo biết La Quân một đoàn người không thích quỳ bái, liền trước phất tay, nói ra, đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Nhanh vào chỗ. La Quân cùng Tiểu Ngưng liền không lại quỳ xuống, nhưng vẫn là không người thở dài, tỏ vẻ tôn kính. Tống Nghiên Nhi ở một bên cũng theo làm, nàng làm không quá tiêu chuẩn, khiến người ta gặp khó tránh khỏi buồn cười. Về sau, phân biệt ngồi xuống. Bữa tiệc này chính là mỗi người một cái giường giường gạo bàn trà, trước mặt bày mỹ tiểu, rau quả, cùng ăn thịt. Tiếp đó, tự nhiên lại là lẫn nhau một phen khách sáo. Hiên Chính Hạo đối Tống Nghiên Nhi biểu thị hoan nghênh, lại để cho Vĩnh Lạc mang Tống Nghiên mà đi bốn phía dạo chơi. Tiểu Ngưng thì là sợ Tống Nghiên Nhi câu thúc, không dễ chịu, chủ động xin đi giết giặc nói ra, "Hoàng, ta cũng cùng nương nương cùng Nghiên Nhi cùng đi dạo chơi." Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, "Vậy cũng được." Về sau, Tiểu Ngưng, Tống Nghiên Nhi liền cùng Vĩnh Lạc rời đi trước khi mưa điện. Cái kia một đám cung trang cung nữ cũng bị Hiên Chính Hạo vung lùi xuống đi. Trước khi mưa trong điện, ánh đèn nhu hòa. La Quân trước mặt mỹ thực sắc hương vị đều đủ, mùi thơm bay vào đến hắn trong lỗ mũi. Nghe nói, chấm bế quan trong mấy ngày này, ngươi tới tìm chấm. Hiên Chính Hạo mở miệng. Tại Hiên Chính Hạo thủ hạ, phần lớn là La Quân tu vi lợi hại người. Nhưng Hiên Chính Hạo bây giờ duy chỉ có xem trọng La Quân liếc một chút, khiến hướng quần thần đều là không quá lý giải. La Quân lại là minh bạch đây là vì cái gì? Cái này là bởi vì chính mình mệnh cách chi đặc thủ. Mà lại, chính mình mấy năm qua này nhảy lên tốc độ cũng thực để Hiên Chính Hạo ghé mắt. Nói một cách khác, Hiên Chính Hạo nhìn kỹ La Quân tương lai. Mà lại, Hiên Chính Hạo tại La Quân thân thể cũng mò được không ít chỗ tốt. Bất quá mặc dù như thế, La Quân đối mặt Hiên Chính Hạo cũng luôn luôn là cùng cung kính kính, cũng không dám có chút kiêu căng. Quan hệ lại thân mật, cũng phải hiểu đế vương chi thuật. Huống chi, quan hệ giữa hai người còn không tính thân mật. Nói cho cùng, bất quá là đôi bên cùng có lợi. A La Quân lúc này tâm tình đã không lại như trước đó như vậy cấp bách, cho nên Hiên Chính Hạo hiện đang hỏi đến, La Quân cũng là không chút hoang mang. Nay chủ yếu là tròn cảm giác lời nói dẫn dắt hắn. Mặt tướng thật là tới tìm hoàng. La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm đại khái có thể đoán được ngươi tìm đến chấm làm cái gì. La Quân không khỏi cần, nói ra, ngài biết. Hiên Chính Hạo nói ra, Linh Tôn sự tình a. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, ngài thế mà biết Linh Tôn. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, việc này xác thực rất là bí ẩn, nhưng là Linh Tôn ở trên trời châu thực cũng bố trí xuống cứ điểm. Rất sớm trước đó, chấm thông qua ma điện thăm dò rõ ràng bọn họ một chút nội tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn tự cho là còn không chê vào đâu được a. La Quân nói ra, hoàng ngài nếu biết Linh Tôn sự tình, liền biết bọn họ mưu đồ quá lớn. Ngài đối với cái này thấy thế nào? Hắn rất muốn biết Hiên Chính Hạo thái độ. Hiên Chính Hạo nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó hỏi ngược lại, nếu như ngươi là chấm, ngươi hội làm thế nào đâu? La Quân sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Hiên Chính Hạo sẽ hỏi cái này một góc dạng. Cái này, La Quân trong lúc nhất thời lại là đáp không được. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi phải biết, nhân loại là tham lam động vật. Loại này tham lam, cũng không phải là chỉ thuộc về phàm nhân. Vô luận là phàm nhân, vẫn là chúng ta, vẫn là tiên giới tiên nhân, chỉ cần là người, vĩnh viễn đánh không rơi loại này trong xương cốt tham lam. Người là cái gì? Người là bị buộc đến trong tuyệt cảnh, còn có thể mặc kệ bên ngoài địch nhân, tiếp tục đấu tranh nội bộ chủng tộc. Cho nên, ngươi cùng chấm tới nói chuyện này, chấm có thể làm thế nào? Chấm đi liên hợp trời cao tông, thần tộc, vũ hóa môn sao? Ngươi cảm giác đến bọn hắn hội liên hợp sao? Bọn họ không biết. La Quân thành thật nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm nếu chỉ đơn độc đi đối mặt linh tôn, ngươi tin hay không, bọn họ rất nhanh có thể ở phía sau đối chấm xuất thủ. La Quân có chút hề phải nói ra, ta tin. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm rất sống trước, nhìn qua dạng này thứ nhất bụng nôn, gọi là một mặt đường. Cố sự nói là, có một cái lữ khách cô độc đi tại sa mạc, đồng nhiên đằng sau xuất hiện một bầy sói đói, đuổi theo hắn muốn cùng mà ăn, hắn giật nảy cả mình, liều mạng chạy, vì sinh mệnh mình mà phân đấu. Sói đói đã gần trong gang tấc, mà hắn cũng đã nhanh sức cùng lực kiệt. Tại lúc này, phía trước xuất hiện một cái giếng, hắn phấn đấu quên mình nhảy đi xuống, đang lúc hắn cho là mình được cứu lúc, há biết rõ chiếc kia trong giếng chẳng những không có nước, hơn nữa còn có rất nhiều độc xà, ngay tại ngẩng đầu lẻ lươi chờ đợi bữa ăn ngon đưa cửa. Hắn kinh hai thất thần phía dưới, qua loa thân thủ, hy vọng bắt lấy cái gì tới cứu mình nhất mệnh, may mắn là vậy mà trời theo ý người, hắn bắt lấy một gốc để ngang trong giếng cây nhỏ, sau đó tuy nhiên có sói đói, phía dưới có độc xà, đem hắn rơi vào tiến thối lưỡng nan tình trạng, nhưng hắn dù sao vẫn là an toàn. Tại hắn buông lỏng một hơi thời khắc, một trận dị thanh vang đột nhiên theo rễ cây cái kia đầu chuyển tới. Hắn hoảng sợ theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến một đám chuột chính lấy hàm răng bén nhọn cắn rễ cây, cái này khỏa tính mạng hắn cây nhỏ, cũng đã là ngày giờ không nhiều. Tại cái này sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, hắn chợt thấy trước mắt lá cây có một mặt đường, sau đó hắn quên mặt sói đói, phía dưới độc xà, cũng quên sắp cho chuột cắn đứt cây nhỏ, nhắm mắt, lẻ lưỡi, toàn tâm toàn ý địa đi liếm nếm cái kia mặt đường. Hiên Chính Hạo sau khi nói xong, nói, mỗi người tâm đều có một mặt đường. Cái này mặt đường là tham lam nhân tính. Chương 1718, Tần Khả Khanh. La Quân Lâm vào trầm mặc chi. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, khó nói chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết. Hiên Chính Hạo nói ra, không không không. La Quân không hiểu nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, xem ra ngươi vẫn là đối với tình người không đủ giải. Làm ngươi cảm nhận được đau điếng người về sau, liền sẽ chưa từng có đoàn kết lại cùng một chỗ chống cự ngoại địch. Đó là cái nhất sinh nhị, nhị sinh tam sự tình. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải có một, sau đó mới có hai cùng ba. La Quân nói ra, ngài là ý nói, trước phải có linh tôn tấn công, làm cho nhân loại cảm nhận được đau điếng người, nhân loại mới có thể liên hợp lại. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai. Hắn đoán đến, nói, mà trước lúc này, ngươi muốn làm là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Trước bảo toàn tốt ngươi mình còn có người nhà ngươi, cái này cái gì đều quan trọng hơn. Một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ. La Quân nghe vậy không biết nên nói cái gì cho phải, hắn tuy nhiên lo lắng, nhưng vẫn là yên lặng buông lòng một hơi. Hiên Chính Hạo theo rồi nói ra, còn có, thực ngươi cũng không cần lo lắng quá mức vấn đề này. Vấn đề này, chấm rất ít lo lắng qua. Giống Thiên Châu Cửu Vũ lão ma những người kia, như toàn thi triển cái gì Thiên Châu kế hoạch một dạng, đồng dạng buồn cười. Chấm chỗ lấy làm như vậy mấy chuyện cản trở bọn họ, cũng bất quá là vì thuận theo thiên ý, dù cho chấm không hề làm gì, bọn họ cũng giống vậy không làm được. Linh tôn, tiên giới người, còn có chúng ta nhân loại, toàn bộ đều là tại địa cầu chi hoàn dục đi ra. Thân thể gen có ngày nói phân chia tử, thành phần cấu thành. Cho nên, vô luận chúng ta làm cái gì, đều rất khó lật tung trời nói lòng bàn tay. Những người này, nắm giữ một chút bản sự, từng cái mưu toan đến đánh ngã thiên đạo. Đây là bởi vì bọn họ không hiểu thiên đạo đến cùng là cái gì. Thiên đạo chính là trong thân thể huyết đục, đánh đến sao? Vì cái gì thần đế, viên giác dạng này người muốn bảo trì thiên đạo? Đó là bởi vì bọn họ biết thiên đạo là cái gì. La Quân thân thể chấn động, hắn cảm thấy Hiên Chính Hạo nói rất có đạo lý. Vô luận lúc nào, Hiên Chính Hạo đều là lý trí, mà lại là bảy mưu tinh kế. Tại 3 giờ sau, La Quân một đoàn người ly cung mà đi. La Quân cũng triệt để nghĩ thông suốt, linh tôn sự tình, hắn hội tận lực đi tuyên truyền, muốn khiến mọi người tận lực có chuẩn bị, nhưng hắn có thể làm tựa hồ cũng là chỉ thế thôi. Thuận thế mà làm đi. Mà để La Quân không tưởng được là, trở lại thiếu uy phủ về sau, thiếu uy phủ bên trong có một người đang đợi La Quân. Công tử. Vừa về tới trong phủ, Bích Nguyệt trước nói ra, có một vị cô nương nói là ngài quen biết cũ, nàng đang đợi ngài. Chờ ta. Vẫn là cái cô nương. La Quân nhất thời tràn ngập hồng nghi. Tống Nghiên Nhi cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau, Tống Nghiên Nhi thì là có chút sợ hãi là La Quân phong lưu trái, sau đó nhắm trúng Tiểu Ngưng không vui. Nàng là muội muội, tự nhiên là hy vọng huynh tẩu hòa thuận. Tiểu Ngưng thì là cười ha ha một tiếng, nói ra, nên không phải là bị ngươi vứt bỏ cô nương tìm cửa à. Tống Nghiên Nhi gặp Tiểu Ngưng như thế rộng rãi, ngược lại hơi hơi yên tâm. La Quân sờ mũi một cái, lại là nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn nói ra, cùng đi xem đi. Tiểu Ngưng nói ra, đó là đương nhiên. Cô nương kia bị Bích Nguyệt an bài tại trong sảnh chờ đợi. Lúc này dựa theo thế giới bao la thời gian để tính, đã là muộn 1130. Trong sảnh ánh đèn nhu hòa, mặt đất phủ lên kim sắc sợi tơ thảm. Cái kia ánh đèn là hơn 10 viên dạ minh châu tỏa ra quang mang, ở giữa còn có một khỏa dẫn quang châu. Tại người tu hành thế giới bên trong, ánh đèn từ trước đến nay đều không là vấn đề. La Quân một đoàn người đến trong sảnh lúc, liền nhìn thấy cái kia một mực chờ đợi cô nương. Cô nương này để La Quân cùng Tiểu Ngưng giật nảy cả mình. Bởi vì người đến không là người khác, chính là ương thế giới bên trong Lục Diệp hội tân nhiệm hội chủ, Tần Khả Khanh. Ngực lớn ngự tỷ, mỹ mạo phi phàm, tu vi siêu phàm thoát tục. Tần Khả Khanh lúc này đồng thời không đắc ý, nàng lấy một thân quần dài màu lam nhạt, tuy nhiên đẹp đến mức tận cùng, nhưng lại nhíu mày nhăn chán. "Nghiên Nhi, ngươi đi về nghỉ trước." La Quân liền đối với bên người Tống Nghiên Nhi nói ra. Tống Nghiên Nhi gặp La Quân thần sắc có biến, liền biết La Quân là có chính sự phải xử lý. Nàng gật gật đầu, không sai, sau đó xoay người đi. La Quân cũng không có đối Tần Khả Khanh châm chọc khiêu khích, đây không phải hắn tính cách. Hắn sau khi đi vào, nhìn Tần Khả Khanh liếc một chút, sau đó cùng Tiểu Ngưng ngồi xuống tại chủ vị. Bích Nguyệt lập tức dâng trà đến. "La Quân." Tần Khả Khanh lập tức đứng lên, thành khẩn hô một tiếng. La Quân là cái khôn khéo người, hắn nhìn mặt mà nói chuyện gì lợi hại, lập tức nhìn ra Tần Khả Khanh thái độ có biến. Hắn ngay sau đó cầm lên chén trà, trà một ngụm trà nóng, sau đó đem chén trà buông xuống. Như thế về sau, hắn mới khách khí nói ra, "Mời ngồi." Tần Khả Khanh nói ra, "Không, ta không ngồi. Ta tới là xin lỗi ngươi, chuyện cho tới bây giờ, ta mới biết được, ban đầu là chúng ta oan uổng ngươi. Thật xin lỗi." Nàng sau khi nói xong, sâu không người bái thật sâu. La Quân cùng Kiều Ngưng bỗng cảm giác ngoài ý muốn. La Quân nói ra, "Nói như vậy lên, các ngươi là tin tưởng linh tôn sự tình." Tần Khả Khanh nói ra, "Hoàn toàn tin tưởng." La Quân nói ra, "Ta rất khỏe, vì cái gì các ngươi lại đột nhiên tin tưởng?" Tần Khả Khanh nói ra, "Phụ thân ngươi đánh giết bợ dù nạ, sự kiện này ngươi biết không?" La Quân tâm bỗng nhiên nhảy một cái, hắn tự nhiên biết chuyện này. Chỉ là mỗi lần theo người khác miệng nghe nói sự kiện này, tâm tình của hắn cuối cùng sẽ có mặt khác một phen phức tạp cảm giác. Hắn nhớ tới chính mình hiểu lầm Trần Thiên Nhai là kẻ gây tai họa, nhưng sự thật lại là mình xem thường Trần Thiên Nhai bố cục. "Ta biết." La Quân nói ra. Tần Khả Khanh nói ra, "Về sau Ly Hận Thiên Cung bởi vì bợ dù nạ bị giết, Nạp Lan Vân Thiên tạo phản, đem Thiên Cung bên trong linh tôn trắng trợn tru sát. Về sau, dẫn tới linh tôn cao thủ Thiên Bợ Dục Linh. Thiên Bợ Dục Linh đem Ly Hận Thiên Cung diệt môn." Nàng nói đến đây ngừng một lát, tiếp tục nói, "Ly Hận Thiên Cung có một ít đệ tử chạy đi, bọn họ đầu nhập vào sư phụ ta. Cái này đầu nhập vào đệ tử, có một cái cầm đầu gọi là Thôi Thành. Hắn nói cho chúng ta biết liên quan tới linh tôn sự tình, quan trọng hơn là chúng ta còn biết một việc." La Quân có phần cảm thấy hứng thú, nói ra, "Hả? Sự tình gì?" Tiêu Ngưng cũng nhìn về phía Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh nói ra, "Ta bắt muội tại Tử Câm còn có Tam Điện Hạ Đường Thanh đều còn sống, bọn họ được đưa đến Kỷ Phấn Trắng thế giới làm nghiên cứu." "Tốt, ta minh bạch." La Quân hạng gì thông minh, trong nháy mắt biết Tần Khả Khanh ý đồ đến. Hiển nhiên, nếu không phải muốn cầu cạnh chính mình, lấy Tần Khả Khanh ngạo khí, tuyệt sẽ không bởi vì oan uổng chính mình, sau đó thật xa chạy tới bồi tội. "Cầu ngươi xuất thủ cứu ta bắt muội còn có Tam Điện Hạ." Tần Khả Khanh khẩn cầu nói. La Quân còn chưa lên tiếng, Tiểu Ngưng trước không vui. Nàng nói ra, "Cái này thật đúng là quái, ngươi chính là Lục Diệp Chiếu cố chủ, thủ hạ cao thủ như mây. Sư phụ ngươi càng là ngông chính nương, Đại Chiêu Vương hướng cái thứ nhất nữ hoàng đế, lại là lao tổ tông. Các ngươi nhiều cao thủ như vậy không đi cứu, lại chạy đến tìm La Quân. Đây là cái đạo lý gì, ta còn thực sự là không hiểu." Tiểu Ngưng nổi nóng cực kỳ, có mấy lời, nàng là không muốn nói quá rõ ràng. "Mẹ nó, các ngươi bên kia cao thủ như mây, từng cái không đi cứu, nói cho cùng, đều là biết Kỷ Phấn Trắng thế giới rất nguy hiểm. Hợp lấy nhà chúng ta La Quân mệnh không đáng tiền a." Tần Khả Khanh nói gấp, "Ngân Sa Vương bất giận, ta tuyệt không có muốn mưu hại La Quân ý tứ. Chỉ là, Kỷ Phấn Trắng thế giới quá mức nguy hiểm, chúng ta đi lại hơn cao thủ lại như thế nào? Còn không phải đã đi là không thể trở về. Sự kiện này, chỉ có thể dụng kế xảo thủ." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Bởi vì ta mấy lần theo Linh Tôn tay chỗ tới, cho nên, các ngươi cảm thấy ta có phương diện này thiên phú, đúng hay không?" Tần Khả Khanh nói ra, "Không sai." La Quân nói ra, "Ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tức kinh người." "Ừm." Tần Khả Khanh nói ra, "Mời nói." La Quân nói ra, "Đem Ly Hận Thiên Cung diệt môn Thiên Bợ Dục Linh chạy đến thế giới Bao La săn giết ta." "A." Tần Khả Khanh không khỏi hoảng sợ. Nàng hoảng sợ là La Quân thế mà còn sống. Thiên Bợ Dục Linh là ai? Đây chính là tuyệt thế cự bá, xem như sư phụ cũng khó có thể cùng chống lại tồn tại a. Ly Hận Thiên Cung một mực có thể cùng mấy cái đại vương triều chống lại, nhưng lại bị Thiên Bợ Dục Linh bản thân chi thân đem diệt môn. Đây là cỡ nào thật không thể tin sự tình a, Thiên Bợ Dục Linh hết lần này tới lần khác làm đến. Là dạng này cao thủ đến săn giết La Quân, nhưng La Quân y nguyên còn rất tốt còn sống. Cái này quá quỷ dị. Tần Khả Khanh cũng biết, La Quân không có nói láo. Bởi vì Thiên Bợ Dục Linh nếu như bắt không được Ma Đế, rất có thể sẽ đi tìm La Quân phiền phức. Cái này một cái trước mắt, Tần Khả Khanh càng phát ra kiên nhất định phải tìm La Quân đi nghĩ cách cứu viện bắt muội ý nghĩ. Trong lòng nàng, bắt muội là trọng yếu nhất. Còn cái kia Tam Điện Hạ, thuận tay có thể cứu thì cứu, không thể cứu là xong. Bây giờ, ta còn rất tốt còn sống. Nhưng là Thiên Bợ Dục Linh, hắn xuống tràng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chết còn thế thảm. La Quân giằng giặc nói ra. Tần Khả Khanh lần nữa kinh hãi, nói ra, chuyện này là thật. La Quân nói ra, tự nhiên coi là thật. Cái này sao có thể? Ai có thể có bản lĩnh tới đối phó Thiên Bợ Dục Linh? Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nói ra, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Còn có Hôn Nguyên Thánh Nhân, Đa Bảo Đạo Quân, Viên Giác Pháp Thần, Thiên Bợ Dục Linh tại ngươi mắt của ta mặc dù là quái vật khổng lồ, nhưng ở có ít người trong mắt, cũng bất quá là con kiến hôi một dạng tồn tại. Tần Khả Khanh nói ra, đó là ai xuất thủ? La Quân nói ra, cái này không thể trả lời. Hắn đương nhiên sẽ không nói, hắn là muốn cho Tần Khả Khanh càng nhiều thần bí cảm giác, không để cho nàng dám làm ẩu. Ma Đế tuy nhiên lợi hại, cho dù bất bại, cũng không có khả năng đánh giết Thiên Bợ Dục Linh. Tần Khả Khanh nói ra, người này không thể nào là Ma Đế. La Quân nói ra, tùy ngươi đoán đi. Tần Khả Khanh nao nao, nàng vội vàng trở lại chủ đề, nói ra, La Quân, ngươi muốn cái gì dạng điều kiện mới chịu theo ta đi Kỷ Phấn Trắng thế giới cứu ta bắt muội? Cho dù tốt điều kiện, cũng không kịp chính ta mệnh trọng yếu đi. Huống chi, ta đã từng lấy thành thật đối đãi ngươi, ngươi lại ruồng bỏ ta tín nhiệm. Giữa chúng ta, liền bằng hữu đều tính toán không. Đổi mà chỗ chi, ta tới tìm ngươi đi một cái cực nguy hiểm địa phương, ngươi nguyện ý không? La Quân nói ra. Tần Khả Khanh thân thể mềm mại chấn động, để tay lên ngực tự hỏi, nàng cảm thấy nếu như là một cái đã từng lừa gạt qua nàng người tìm đến nàng, hơn nữa còn là muốn đi một cái nguy hiểm như vậy địa phương, nàng là nhất định sẽ tự tuyệt. Chương 1719, thất phu hữu trách. Tần Khả Khanh trầm giọng nói ra, "La Quân, ta biết ta rất ép buộc. Phàm là chính ta có biện pháp, ta sẽ không tới làm khó dễ ngươi. Mệnh ta ném không quan trọng, nhưng ta sợ mệnh ta nhét vào kỷ phấn trắng thế giới, nhưng ta y nguyên không cứu lại được ta bắt muội." La Quân nói ra, "Ta rất hâm mộ các ngươi tỷ muội tình thâm, nhưng cái này không đủ để ta đi bước lên như thế cự hiểm. Mỗi người tâm đều có chính mình thánh địa, muốn chính mình đi thủ hộ. Để cho người khác bước lên nguy hiểm tính mạng đi thủ hộ, vậy cũng không tốt lắm." Tần Khả Khanh nói ra, "Thế nhưng là La Quân, ta bắt muội là bởi vì tin tưởng ngươi, về sau mới có thể rơi vào kết cục này. Sự vật có nhân quả, bởi vì là tại ngươi nơi này, chẳng lẽ ngươi thật có thể làm cái gì cũng không liên can tới ngươi sao?" La Quân nhìn nhiều Tần Khả Khanh liếc một chút, nói ra, "Ngươi nói như vậy, cũng không phải không có lý. Xác thực, nếu như ta có thể tiện tay mà thôi cứu ra ngươi bắt muội, ta sẽ không cự tuyệt. Nhưng khi đó, ta chỉ là hướng đường đế báo cáo ta sở chứng kiến đồ vật. Sau đó ngươi bắt muội phụng là hoàn mệnh." Hắn thở dài, nói ra, "Ta không muốn đùn đẩy trách nhiệm, đối ngươi bắt muội tao ngộ, ta cảm giác sâu sắc đồng tình. Nhưng là, kỳ phấn trắng thế giới, ta không thể đi. Ngươi có ngươi trọng yếu người, ngươi vì cứu nàng, không tiếc hết thảy. Ta rất kính nể ngươi, nhưng ta cũng phải vì ta tính mạng mình phụ trách. Bởi vì, ta sinh mệnh bên trong cũng có rất trọng yếu người. Nếu như các nàng mất đi ta, các nàng thống khổ không biết ngươi mất đi ngươi bắt muội đi thiếu." Tần Khả Khanh trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, "Nói như vậy, vô luận như thế nào ngươi đều sẽ không đáp ứng đi với ta kỷ phấn trắng thế giới." La Quân cũng nhìn về phía Tần Khả Khanh, nói ra, "Chẳng lẽ ngươi phải dùng mạnh?" Tần Khả Khanh lắc đầu, nói ra, "Không biết. Đừng nói nơi này là Đại Khang hoàn thành, cho dù không phải, lấy hai người các ngươi bản sự, ta cũng không làm gì được các ngươi." La Quân nói ra, "Đã như vậy, cái kia xin cứ tự nhiên đi." Tần Khả Khanh đứng dậy, nàng nói ra, "Thật xin lỗi, quấy rầy." Sau đó nàng liền ra lại sảnh, tiếp lấy ra thiếu uy phủ. Nàng bóng lưng lộ ra phá lệ hữu quạng. Nàng mặc dù là Lục Diệp chiếu cố chủ, tay quyền lực ngập trời, nhưng là đời này y nguyên có nàng làm không được sự tình. Nàng y nguyên không cứu được nàng muội muội. Giữa người và người là không công bằng, có người sinh ra là đế vương tướng tướng nhà, có người sinh ra nghèo khổ chán nản. Nhưng giữa người và người cũng là công bằng, chí ít đến lâu dài đều là sạch sẽ bóng bẩy, khi đi cũng là cái gì đều mang không đi. Chí ít, giữa người và người, phiền não là đều sẽ có. Ngươi vì ba đấu gạo phiền não không lưng, hắn vì khỏe mạnh phiền não, nàng vì người nhà phiền não. Mà Tần Khả Khanh thì là vì nàng bắt muội mà thống khổ không hiểu. Đừng nhìn. Tiêu Ngưng nói với La Quân, "Ta biết ngươi tâm địa mềm nhất, nhìn nữa, nói không chừng ngươi phải đáp ứng." La Quân mỉm cười, nói ra, "Yên tâm đi, ta sẽ không như thế lãng phí chính mình mệnh. Kỷ phấn trắng thế giới là linh tôn tại địa cầu căn cứ, qua nhiều năm như vậy, kỷ phấn trắng thế giới đều ẩn tàng đến sâu như vậy, đủ để thấy lợi hại. Ngỗng Chín Nương cũng không dám đi địa phương, ta dựa vào cái gì dám đi?" "Ngươi thật sự là nghĩ như vậy?" Tiêu Ngưng nhìn về phía La Quân, hỏi. "Đương nhiên." La Quân nói ra. Tiêu Ngưng nói ra, "Tốt, ta tin tưởng ngươi lần này. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta." La Quân nói ra, "Tuyệt không lừa ngươi." Tiêu Ngưng biết La Quân tươi thiếu cùng với nàng nói láo, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Đêm nay cũng là bình an vô sự, rất bình tĩnh. Ngày thứ hai, Tiêu Ngưng cùng La Quân như cũ buổi tiếp Tống Nghiên Nhi khắp nơi du ngoạn. Buổi trưa đợi, La Quân không có đi, hắn nói phải ngủ cái ngủ trưa. Buổi tiếp nữ nhân dạo phố, quả thực là quá không có ý nghĩa. Tiêu Ngưng cùng Tống Nghiên Nhi khách mà cười, cũng là biết, một ngày này nhiều như vậy buổi tiếp, là vì khó La Quân. Nữ nhân thích nhất là dạo phố, nam nhân sợ nhất là bồi nữ nhân dạo phố. Cho nên, một người nam nhân nếu như có thể thường xuyên bồi nữ nhân dạo phố, hoặc là còn chưa kết hôn, hoặc là ngụy nương. La Quân rời đi Kiều Ngưng cùng Tống Nghiên Nhi về sau, hắn cũng không có trở về thiếu uy phủ, mà chính là trực tiếp đi Thiên Chỉ Các. Ở Thiên Chỉ trong các, La Quân nhìn thấy Tô Yên Nhiên. "Tần Khả Khanh đâu?" La Quân đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tô Yên Nhiên sững sờ, nói ra, "Ta không hiểu ý ngươi." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Chớ cùng ta che giấu, không có Thiên Chỉ Các hỗ trợ, nàng cho dù có thể biết thiếu uy phủ là ta, cũng không có khả năng chuẩn xác như vậy, ta vừa về đến, nàng tới." Tô Yên Nhiên nghe vậy không khỏi cười khổ, nói ra, "Quả nhiên là cái gì đều không thể gạt được ngươi." Nàng theo rồi nói ra, "Tần Khả Khanh là tại ta chỗ này, ngươi muốn gặp nàng." La Quân nói ra, "Đúng." Tô Yên Nhiên nói ra, "Tốt, ngươi chờ một chút." Tô Yên Nhiên sau đó sắp xếp người đi hô Tần Khả Khanh. Đây là tại một gian khách trong phòng, Tô Yên Nhiên để hạ nhân rót trà ngon nước tới. La Quân ngồi tại đầu dưới, ngón tay hắn đập mặt bàn. Ánh sáng mặt trời thông qua đỏ đàn một cửa sổ vậy chiếu vào, in nhuộm tại La Quân khuôn mặt. Cái này một cái chớp mắt La Quân lộ ra phá lệ giàu có mị lực. Cho dù là Tô Yên Nhiên dạng này lịch duyệt phong phú nữ nhân thấy thế cũng là vì đó thần mê. Tô Yên Nhiên đối La Quân là rất giải, có thể nói, La Quân từ khi tiến Thiên Châu, Tô Yên Nhiên tại La Quân trưởng thành đường làm một cái rất trọng yếu nhân vật. Bất quá nói cho cùng, Tô Yên Nhiên tại La Quân thân thể đạt được chỗ tốt là càng nhiều. Tô Yên Nhiên nhìn lấy La Quân theo một cái thất trọng thiên đỉnh phong tu vi, đi thẳng cho tới bây giờ tình trạng này. Lúc trước, nàng còn có thể thật cao tại nhìn xuống người thanh niên này. Nhưng bây giờ, hắn lại trưởng thành đến hôm nay như người khổng lồ cấp độ. Xem như hiện nay Đại Khang hoàng đế, cũng đối La Quân là nhìn với con mắt khác. Tô Yên Nhiên tu vi đi đến nước này cũng là nhiều nhịn tại La Quân trợ giúp. Tại Tô Yên Nhiên có chút ít cảm khái thời điểm, bên ngoài tiếng bước chân chuyển đến. Tô Yên Nhiên cùng La Quân nhấc mắt nhìn đi, liền gặp Tần Khả Khanh một thân màu đen trang phục đi tới. Hôm nay nàng, tư thế hiên ngang, nhưng hai đầu lông mày lại như cũ ưu sầu khó đi. La Quân. Tần Khả Khanh tại nhìn thấy La Quân về sau, không khỏi vừa mừng vừa sợ. La Quân không để ý đến Tần Khả Khanh, lại là hướng Tô Yên Nhiên nói, hôm nay nơi đây sự tình, tuyệt đối đừng để Tiểu Ngưng biết. Tô Yên Nhiên nao nao. Nàng ngẫm lại, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." La Quân liền nhìn về phía Tần Khả Khanh, nói ra, "Ta có thể cùng ngươi đi kỳ phân trắng thế giới." "Thật?" Tần Khả Khanh nhất thời lệ nóng doanh trọng. La Quân nói ra, "Là thật, bất quá, cảnh cáo vẫn phải nói ở phía trước." Tần Khả Khanh khẽ giật mình, nàng nói ra, "Ngươi giảng." La Quân nói ra, "Thứ nhất, ta không có các ngươi muốn như vậy thần, mấy lần theo linh tôn tay đào thoát, vận khí thành phần chiếm đa số, mà lại không thể phục chế. Cho nên, cho dù ta và ngươi đi kỳ phân trắng thế giới, có lẽ ta sẽ để cho ngươi thất vọng." Tần Khả Khanh nói ra, "Ta biết, loại sự tình này, ai có thể có nắm chắc. Ngươi chịu đi, đã là ân huệ lớn như trời, ta không còn dám cầu hắn." La Quân nói ra, "Vậy thì tốt, còn có một chuyện. Ta không thể lập tức đi theo ngươi, một tháng sau, ta muốn về thế giới Bao La một chuyến. Đây là trước cùng thê tử của ta Kiều Ngưng nói tốt, ta tùy tiện mà hành động, nàng hội hoài nghi. Nàng phản đối ta đi, ta không muốn để cho nàng lo lắng." Tần Khả Khanh bỗng cảm giác khó xử, bởi vì nàng là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức xuất phát. Nhưng, La Quân yêu cầu cũng xác thực không quá phận. Hắn không có khả năng không cố kỵ thân nhân mình cảm thụ. "Tốt." Tần Khả Khanh khó khăn đáp ứng La Quân. La Quân sau đó liền nói ra, "Tốt, ta đi. Ta lưu một sợi ấn ký cho ngươi, về sau chúng ta thế giới Bao La gặp mặt." Tần Khả Khanh nói ra, "Tốt." La Quân ngay sau đó liền lưu lại ấn ký, không sai về sau đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tô Yên Nhiên ở một bên cũng không nói gì, nàng biết sự tình mà mượn, lại không nghĩ rằng La Quân thật đáp ứng. La Quân không đáp ứng mới là tại Tô Yên Nhiên dự kiến chi, mà lại theo bằng hữu góc độ xuất phát, Tô Yên Nhiên cũng không hy vọng La Quân đi. Lúc này, Tần Khả Khanh cũng trách nói ra, "La Quân, cảm ơn ngươi. Bất quá, vì cái gì ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý đâu?" La Quân nhìn một chút Tần Khả Khanh, nói ra, "Không phải ta thay đổi chủ ý, mà chính là làm ngươi nói sau khi đi ra, ta không có ý định cự tuyệt. Kỳ phấn trắng thế giới rất nguy hiểm, này chúng ta đều biết. Chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết?" Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nói ra, "Rất nhiều người đều nói với ta, nhân tính là tham lam nhất. Cũng nói với ta, linh tôn sự tình, ngươi không còn được. Xác thực, ta khả năng không còn được, nhưng ta dù sao cũng phải thử một lần. Huống chi, ngươi nói không sai, bắt cô nương bảo bối bắt, ta nguyên nhân rất lớn. Ta càng quên không, đường đế trước khi chết, tự bạo nguyên thần vì ta xông mở một đầu đường ra. Hắn dùng sinh mệnh tới làm việc tình, ta nghĩ hắn không phải hy vọng ta co đầu rút cổ trong nhà, cái gì đều không đi làm." La Quân sau khi nói xong liền rời đi. Hắn thực còn có một câu không có nói. Đó là, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Bây giờ, hắn cũng không phải là thuộc về cái kia một nước người, nhưng bây giờ tai nạn là thuộc về nhân loại. Cho nên, hắn nhất định phải đi làm một ít chuyện. Chỉ là, hắn cũng biết, chuyện này gấp không được, đến chậm chậm mưu toan. Thế giới Bao La bên trong, La Quân đồ đệ, tương lai thiên đế Diệp Phàm lúc này chính đang phiền não. Phiền não là, đang cùng theo sư phụ La Quân học tập mấy ngày dẫn khí thuật về sau, hắn tựa hồ lại trốn học mấy ngày. Hắn vừa về đến nhà, đứng trước mẫu thân u oán. Diệp Mâu nói ra, "Lão sư đánh tới mấy lần điện thoại, nói ngươi lại trốn học, muốn bị trường học khai trừ. Còn có ngươi cái kia lớp trưởng đồng học cũng tới tìm ngươi." "Ai, trường lớp các ngươi ngược lại là cô nương tốt, nói với ta, ngươi bị sư phụ ngươi cho lừa gạt." Diệp Phàm liền nhìn về phía Diệp Mâu, nói ra, "Vậy ngài cảm thấy, ta có phải hay không bị sư phụ lừa gạt?" Diệp Mâu nói ra, "Sư phụ ngươi cứu chữa tốt ta bệnh, hắn thật là có bản lĩnh. Chỉ là, hắn dạy ngươi phương thức, mẹ cảm giác đến giống như có chút thần thần đạo đạo xem không hiểu." "Mẹ, ngài nhìn." Diệp Phàm đột nhiên hít một hơi, trong đáy mắt, trong cơ thể hắn khí bao trong thân thể chuyển động, giống như là một cái khí bao láo chuột tại hắn thủ đoạn bên trong du tẩu. Diệp Mâu thấy thế không khỏi thất sắc, giật mình vừa nói, "Đây là có chuyện gì? Trong này là cái gì?" Chương 1720, Phùng lão sư. Diệp Mâu triệt để hoảng, nói ra, "Sư phụ ngươi đây là chuẩn bị cho ngươi cái gì tà thuật? Trong này là chuột." Nàng khóc thiên đập đất, hối hận không kịp, nói ra, "Sớm phải biết, trên đời này không có chuyện ngon ăn như thế." "Mẹ." Diệp Phàm nhất thời im lặng, hắn nói ra, "Đây không phải chuột, đây là khí. Ngài tiếp tục xem." Hắn đột nhiên trở tay nhất quyền đánh vào vách tường. Cái kia một cái trước mắt, khí kình triệt để bạo phát đi ra. Toàn bộ phòng đều là chấn động, sau đó, vách tường lưu lại một lõm tiến hơn phân nửa quyền đầu quyền ấn. Cái kia lõm địa phương ướt sũng, chính là Diệp Phàm nguyên khí bạo phát vị trí. Diệp Mâu nhất thời nhìn ngốc. Sau một hồi khá lâu, Diệp Mâu mới phản ứng được. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Diệp Mâu hỏi. Diệp Phàm liền không rõ ràng cùng Diệp Mâu giải thích xuống khí kình nguyên lý, Diệp Mâu cái hiểu cái không, nhưng cũng rốt cuộc minh bạch, nhi tử là thật học được bản sự. Nhưng Diệp Mâu vẫn là lo lắng, nói ra, "Tuy nhiên mẹ lớn tuổi, nhưng cũng vẫn là hiểu xã hội này là cái gì xã hội. Ngươi học vật này, có thể đi làm cái gì đâu? Bảo tiêu, vẫn là đi giết người phóng hỏa. Ngươi vạn nhất đánh chết người, ngươi đời này xong." Diệp Phàm im lặng, nói ra, "Ta nói mẹ, ngài ánh mắt có thể hay không hướng chút cao nhìn? Nếu như ta muốn đi làm bảo tiêu, ta làm gì không trực tiếp cần sư phụ 100 triệu người dân tiền? Ta là ăn tiền lãi đời này đều ăn không hết ta. Ta vì không phải điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ a?" Diệp Mâu nói ra, "Ôi, ta nói Tiểu Phàm, ngươi cái này chí khí thật đúng là nếu không đến a. 100 triệu trong mắt ngươi đều là cực nhỏ lợi nhỏ." Diệp Phàm nói ra, "Sư phụ ta tùy tiện một viên thuốc là giá trị liên thành. 100 triệu người dân tiền, bất quá là thế tục trong mắt người tài phú. Những vật này không vào mắt của ta. Mẹ, ngày khác ta sẽ cho ngươi biết, ta hôm nay làm ra chi quyết định là cỡ nào chính xác. Có một ngày, ta cưới mây đạp gió lúc, nhất định mang ngài bay lượn cửu thiên, cũng sẽ để ngài càng thêm sống lâu, an hưởng tuổi già." "Tốt tốt tốt." Diệp Mâu nghe vậy, nhất thời cười không ngậm miệng được, nói ra, "Cái kia mẹ trở lấy hưởng người phúc." Diệp Phàm cùng Diệp Mâu nói còn về sau, liền đi trường học. Diệp Mẫu hỏi Diệp Phàm chuẩn bị làm sao cùng lão sư bàn giao, Diệp Phàm không nhiều nghĩ lại, nói ra, ta tự nghĩ biện pháp được. Diệp Phàm tới trường học về sau, chuyện thứ nhất là tìm tới chủ nhiệm lớp Phùng lão sư. Phùng lão sư hơn 40 tuổi, là cái xem ra tư nam lão sư. Lúc này chính là buổi trưa, trong văn phòng rất an tĩnh. Lão sư hắn, có tại soạn bài, có tại ngủ trưa. Diệp Phàm ở ngoài cửa nhẹ giọng hô, "Phùng lão sư." Phùng lão sư dương mắt nhìn đến Diệp Phàm, hắn nhất thời mặt mũi tràn đầy nộ khí. Bất quá vì không ảnh hưởng lão sư hắn nghỉ ngơi, Phùng lão sư lập tức ra văn phòng, mang theo Diệp Phàm qua một bên yên lặng bàn công ra. Hắn nổi nóng hỏi, "Diệp Phàm, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng không có quý củ. Trước đó tạm nghỉ học, ta biết là ngươi trong nhà có khó khăn. Bây giờ không phải là ngươi trong nhà khó khăn đã giải quyết à, làm sao vẫn là hồ nháo như vậy? Ngươi nếu là không muốn học, đi về nhà. Đừng lãng phí vất vả tiền, hiện tại hài tử đều là làm sao? Trong nhà cái này bao nhiêu khó khăn tạo điều kiện cho ngươi sách, còn không biết trân quý." Diệp Phàm không tiêu ngạo không tự ti, nói ra, "Thật xin lỗi, lão sư. Bởi vì sự tình ra vội vàng, cho nên chưa kịp cùng ngài xin phép nghỉ." "Chuyện gì?" Phùng lão sư hỏi. Diệp Phàm nói ra, "Ta theo sư phụ ta đi học đồ vật đi." "Sư phụ ngươi? Thứ đồ gì?" Phùng lão sư nhịn không được muốn sù lông. Diệp Phàm nói ra, "Sư phụ ta là rất lợi hại người, ngài không thể mang hắn. Ngươi đem phụ huynh ngươi gọi tới cho ta." Phùng lão sư không muốn lại cùng Diệp Phàm nói tiếp. Diệp Phàm nói ra, "Ta có thể đại biểu mẹ ta, những năm này, mẹ ta thời gian dài bị bệnh liệt giường. Cho tới nay, trong nhà đều là tại ta chăm sóc. Mà lại lão sư, ta không cùng ngài nói láo." Phùng lão sư giận quá thành cười, nói ra, "Cái kia thanh sư phụ ngươi gọi tới cho ta." "Sư phụ ta rời đi." Diệp Phàm nói ra. "Ngươi?" Phùng lão sư nói ra, "Ngươi đều là tại chuyện phiếm thứ gì?" Diệp Phàm nói ra, "Lão sư, nếu như ta muốn chuyện phiếm, đại khái có thể có khác lý do. Đây là một cái nhất không để ngài tin tưởng lý do, nhưng ta chỉ có thể nói lý do này, bởi vì ngài dạy bảo qua chúng ta, không muốn nói láo." "Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết. Ngươi đều cùng sư phụ ngươi học cái gì?" Phùng lão sư hỏi. Hắn theo rồi nói ra, "Ngươi muốn là nói không nên lời cái như thế về sau, lần này, ngươi khắc quái lão sư cùng mà xin, cái ngươi một cái lỗi nặng." "Khí kình." Diệp Phàm nói ra. "Khí kình?" "Khí công." Phùng lão sư nói ra. Diệp Phàm gật đầu, nói ra, "Có thể nói như vậy." Phùng lão sư mặt đều kém chút tức điên, hắn nói ra, "Ta nhìn ngươi à, một điểm phân biệt thị phi năng lực đều không có. Cái kia khí công tên lừa đảo đại sư còn thiếu sao? Lão sư, ta có thể cho ngài cảm nhận được ta khí. Ngài nếu như cảm nhận được, sẽ không cảm thấy sư phụ ta là tên lừa đảo." Diệp Phàm nói ra. Phùng lão sư lại vui, nói ra, "Cách sơn đảng như sao?" Diệp Phàm lắc đầu, nói ra, "Cái kia không được." Phùng lão sư nói ra, "Tốt tốt tốt, muốn là ta có thể cảm nhận được ngươi khí, vậy ta tin ngươi. Lần này cùng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại về sau ngươi trốn học, lão sư đều mặc kệ ngươi. Nhưng ngươi nếu để cho lão sư không cảm giác được, vậy ngươi khác quái lão sư cùng ngươi không khách khí, ngươi lần này lỗi nặng tấm đinh đinh." Diệp Phàm gật đầu. Hắn nói ra, "Vậy lão sư, ngài tìm cho ta một chậu hoa tới." Phùng lão sư hồ nghi nhìn một chút Diệp Phàm, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Xoay người đi tìm một chậu xanh biết buồn hoa tới. "Không tốn." Phùng lão sư tức giận nói ra. Diệp Phàm nói ra, "Vậy ngài nhìn kỹ." Hắn nói xong một hơi hút đi vào. Sau đó đột nhiên thân thể hất lên, một hơi theo tay trái lùi đến tay phải. Hắn lăng không cách một tấc đập nện hướng chậu đông kia. Nhất thời, một cỗ sắc bén khí kình xoắn giết ra ngoài. Trong chớp mắt, buồn hoa là cây như gió lốc quá cảnh, toàn bộ bị đánh đi ra. Chậu đông kia liền thành quang can tư lệnh, chùi lùi. Phùng lão sư nhất thời ngây người. "Ta dựa vào." Hắn nhịn không được bạo một câu to. "Có thể a?" Phùng lão sư nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt đều trở nên khác biệt. Diệp Phàm nói ra, "Hiện tại ngài tin tưởng ta nói là nói thật a?" Phùng lão sư ánh mắt phức tạp, hắn gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta tin tưởng. Lúc nào tìm cơ hội an bài xuống ta gặp ngươi một chút sư phụ?" Diệp Phàm nói ra, "Cái này, sư phụ ta chính là cao nhân đương thế, hắn chưa chắc sẽ gặp ngài. Bất quá ta sẽ cho ngài tranh thủ." Phùng lão sư gật gật đầu, hắn nói tiếp, "Ngươi khí này công học bao lâu?" "Đại khái cùng một chỗ 2 tuần lễ đi." Diệp Phàm nói ra. "2 tuần lễ có bực này uy lực?" Phùng lão sư cảm thấy thật không thể tin. "Ngươi có thể dạy dỗ lão sư sao?" Cứ việc Phùng lão sư cũng cảm thấy yêu cầu này có chút hoang đường, nhưng ở nghe Diệp Phàm nói chỉ cần 2 tuần lễ, hắn vẫn là không nhịn được dục dịch. Diệp Phàm thành thật nói ra, "Không được sư phụ cho phép, ta không dám ngoại truyền." "Tốt ta." Phùng lão sư nói ra, "Các loại sư phụ ngươi trở về, nhất định muốn mang ta nhìn một chút. Ngươi cùng sư phụ ngươi nói, ta cũng là cái khí công kẻ yêu thích." Diệp Phàm nói ra, "Tốt, lão sư." Phùng lão sư nói ra, "Trở về tiếp đi, về sau vẫn là tận lực không muốn trốn học, biết không?" "Tốt, lão sư." Diệp Phàm về sau trở lại phòng học. Trở về phòng học về sau, Khương Sơ Nhiên là nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều Diệp Phàm liếc một chút. Bất quá tại hạ tự học buổi tối thời điểm, Diệp Phàm vẫn là mặt dày mày dạn đi ngăn lại Khương Sơ Nhiên. Nếu là trước đây, Diệp Phàm tuyệt đối không có lá gan này. Bởi vì trước kia Diệp Phàm là tự ti, gia đình hắn điều kiện để hắn không có cách nào không tự ti. Mà bây giờ, hắn biết mình tương lai là có tiền đồ. Cứ việc lúc này y nguyên nghèo khó, nhưng hắn lại lòng tin 10 phần. Khương Sơ Nhiên mặc lấy đồng phục, mặc dù như thế, lại như cũ thanh tú xinh đẹp. "Lan đi." Khương Sơ Nhiên một chân đạp hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm một chút né tránh, hắn hì hì cười một tiếng, nói ra, "Lớp trưởng, ngươi đừng nóng giận mà." Khương Sơ Nhiên đôi mắt đẹp trừng một cái, nói ra, "Ta sinh khí?" "Ta sinh cái gì khí? Vì ngươi sao? Chuyện cười, ta đáng ra sao? Mình hai vùng quan hệ a." Diệp Phàm nói ra, "Lớp trưởng, ta đưa ngươi trở về có được hay không?" Khương Sơ Nhiên nói ra, "Không dùng, chính ta ngồi xe buýt xe tốt." Vốn là, Khương phụ là có thể lái xe tới đón Khương Sơ Nhiên. Nhưng ở cao về sau, lớn nhiều đồng học đều là mình nhờ xe trở về, cho nên Khương Sơ Nhiên cũng không muốn làm đặc thù hóa. Lúc này, còn chưa không muộn. Đi ra ngoài là khu vực thành thị, sau đó liền có thể ngồi xe buýt xe. Sau khi xuống xe, bình thường Khương Mẫu cũng sẽ ở sân ga các loại Khương Sơ Nhiên. Khương Sơ Nhiên nổi giận đùng đùng hướng phía trước đi, Diệp Phàm cùng ở bên cạnh. Tại lúc này, Khương Sơ Nhiên bạn thân Tạ Tiểu Hàm chạy tới. Nàng đến một lần kéo lại Khương Sơ Nhiên cánh tay, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Phàm. Nàng nhìn Diệp Phàm ánh mắt tràn ngập xem thường, "Làm gì, Diệp Phàm, ngươi dây dưa nhà chúng ta Nhiên Nhiên làm cái gì?" Diệp Phàm đang muốn nói chuyện, Khương Sơ Nhiên trước khi nói ra, "Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi." Diệp Phàm không tốt lại nói cái gì. Khương Sơ Nhiên liền cùng Tạ Tiểu Hàm rời đi, Diệp Phàm tính lực hiện tại rất tốt. Tại Tạ Tiểu Hàm cùng Khương Sơ Nhiên đi ra hơn 30m về sau, hắn nghe được Tạ Tiểu Hàm ẩn ẩn lại nói, "Cái kia nhà quê muốn làm gì nha? Muốn đuổi theo ngươi?" Tạ Thiên, hắn cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a, cũng quá điên cuồng, quá cảm tưởng. Thật sự cho rằng là đang diễn thanh xuân thần tượng phim a. Nhưng hắn cũng không có phim thần tượng bên trong tiểu tử nghèo đẹp trai a. Khác nói mỏ. Khương Sơ Nhiên thì là hồi một câu. Diệp Phàm trong lòng nhất thời thầm hạ quyết tâm. Một ngày nào đó, ta hội để cho các ngươi nhìn với con mắt khác. Giờ này khắc này, Diệp Phàm cũng không biết, hai nạn đã bắt đầu tại buông xuống. Ở cửa trường học, hắn mới ra tới. Từ một nơi bí mật gần đó liền có mấy cái lưu manh ẩn núp lấy. Cái kia Trịnh Hoa Thanh tình lình cũng tại, Trịnh Hoa Thanh đối cầm đầu báo ca nói ra, "Báo ca, là tiểu tử này. Các ngươi nhớ kỹ, chỉ có thể nội thương, không thể đánh mặt. Ta không muốn để cho Nhiên Nhiên hiểu lầm ta làm cái gì." Cái kia báo ca mang 5-6 cái huynh đệ, hắn mắt lạnh nhìn xem Trịnh Hoa Thanh, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, "Nha à, còn dám ra lệnh cho ta." Trịnh Hoa Thanh mắt lóe qua một tia mù mịt thần sắc, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống đi, cấp tốc cười làm lành, nói ra, "Báo ca nói chỗ đó lời nói à, ta nào dám." Chương 1721, Vô Biên Thâm Nguyên. Lớn nhiều học sinh đồng dạng phía dưới tự học buổi tối đều là top 5 top 3, nhưng Diệp Phàm hơn một năm nay đến, nghèo quá, mà lại tạm nghỉ học lâu như vậy, cho nên hắn cơ bản không có bằng hữu gì. Diệp Phàm cũng không tính ngồi xe buýt xe, sư phụ bàn giao nhiệm vụ, hắn nhất định phải hoàn thành. Hắn muốn chạy 100 km, mấy ngày nay hắn đều đang chạy. Phi nước đại thời điểm, nguyên khí trong cơ thể hùng mãnh lao nhanh, càng chạy càng mạnh mẽ. Đợi đến mệt mỏi kém không nhiều thời gian, lại đem tụ linh đan ăn hết, nhất thời toàn thân tinh khí dày đặc. Cái loại cảm giác này, là một loại không cách nào hình dung sảng khoái. Diệp Phàm vừa đi ra mấy bước, hắn chuẩn bị đến ít người địa phương mới bắt đầu chạy. Không phải vậy lời nói, có thể sẽ có chút kinh hãi thế tục. Có điều hắn lập tức chú ý tới báo ca nhóm người kia. "Ừm, là hướng ta tới." Diệp Phàm lập tức minh bạch. Nhất định là Trịnh Hoa Thanh, hắn lần cảnh cáo ta cách lớp trưởng xa một chút, nhưng ta không nghe hắn, hiện tại hắn muốn giáo huấn ta. Diệp Phàm nghĩ tới đây cười lạnh một tiếng, hắn thầm nghĩ, sư phụ dạy ta bản sự, ta vừa vặn còn không có vận dụng qua. Hôm nay cùng các ngươi luyện một chút. Cái này quả nhiên là ngẻ con mới sinh không sợ cọp. Diệp Phàm sớm muốn nóng lòng muốn thử, cho nên hắn đối với báo ca bọn họ tìm việc là có loại ngủ gật đến, có người đưa gối đầu cảm giác. Thực tế, muốn lăng không đánh ra khí kình tới, cái này ít nhất phải là hóa kình cao thủ mới có bản lĩnh. Nhưng là do ở Diệp Phàm là bị La Quân cưỡng ép tăng lên, đồng thời hút nhập linh khí. Kể từ đó, có danh sư chỉ đạo, Diệp Phàm mới đi đường tắt. Mà Diệp Phàm hiện tại lợi hại nhất bản sự hẳn là chạy trốn. Con hàng này căn bản không biết bất kỳ đánh nhau chi thuật, La Quân cũng không có ý định dạy hắn đánh nhau chi thuật. La Quân nghĩ là trực tiếp dạy hắn pháp thuật tới. Diệp Phàm lúc này là cảm thấy mình khí kình lợi hại, cho nên lòng tin có chút bạo giảm. "Hoàng Bét, báo ca, hắn phát hiện chúng ta. Ta nhìn hắn có thể muốn chạy trốn." Một tên lưu manh đối báo ca nói ra. "Không thể để cho hắn đào tẩu." Báo ca nói ra. "Đi chặn hắn." Một tên lưu manh nói ra. Đám côn đồ này đang chuẩn bị hành động, bọn họ e sợ cho Diệp Phàm hội quay người chạy trốn. Nhưng là lập tức, báo ca một đoàn người có chút xem không hiểu. Bởi vì Diệp Phàm không chỉ có không có chạy trốn, mà lại ngược lại là hướng bọn họ cái này vừa đi tới. "Báo ca, tiểu tử này có ý tứ gì? Tới tìm chúng ta tâm sự?" "Ta xem là để xin tha, ta xem là tới khiêu chiến." Báo ca nói ra, tất cả câm miệng. Bọn họ là trốn ở đầu ngõ bên trong. Lúc này Diệp Phàm đến đầu ngõ. Diệp Phàm nhìn về phía báo ca. Báo ca cũng nhìn về phía Diệp Phàm, báo ca là có chút mà bức. Hắn sau một hồi khá lâu nói ra, "Làm gì?" Diệp Phàm có chút sững sờ, nói ra, "Các ngươi không phải muốn đánh ta sao?" "Ách, đúng a." Một lưu manh nói ra, "Ngươi là đến để cho chúng ta đánh sao?" Diệp Phàm khẽ giật mình, hắn cào phía dưới cái hốc, nói ra, "Ta xem ra ngốc sao? Vậy ngươi tới là muốn đánh chúng ta?" Tiểu côn đồ nói ra. Người khác nghe vậy nhất thời ầm vang cười to. Nhưng lúc này, Diệp Phàm lại chững chạc đàng hoàng gật gật đầu, nói ra, "Vâng. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a." Báo ca mắt lộ hung mũi nhọn, nói ra. Diệp Phàm nói ra, "Dám đơn đấu sao?" Báo ca nói ra, "Dám vào bên trong đi sao?" Diệp Phàm nói ra, "Có thể." Báo ca cười lạnh, nói ra, "Đi." Hắn ngay sau đó để cho thủ hạ tránh ra một lối. Trong cái ngõ kia một mảnh u ám, rất nhiều tội ác đều là phát sinh ở dạng này trong hẻm nhỏ. Diệp Phàm có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay hắn lúc này tràn đầy mồ hôi. Tuy nhiên hắn rất có lòng tin, nhưng thật phải đối mặt lúc, hắn y nguyên sẽ có khẩn trương, sợ hãi những tâm tình này. Đương nhiên, cũng có một loại nóng lòng muốn thử tâm tình ở bên trong. Diệp Phàm đi vào. Có mấy tên côn đồ mở ra điện thoại di động đèn tin. Bên trong nhất thời có một ít quang. Báo ca để cho thủ hạ A Cường cùng Diệp Phàm đơn đấu. A Cường lớn lên rất là bưu hãn, Diệp Phàm cao hơn ra một cái đầu, một thân cậy mạnh là không cần nhiều lời. Lúc này, A Cường nhìn lấy gầy yếu Diệp Phàm, hắn khinh thường cười một tiếng, nói ra, "Tới đi." Diệp Phàm gật gật đầu. Hắn sau đó hít sâu một hơi, sau đó trong nháy mắt, hắn nguyên khí trong cơ thể mãnh liệt chạy bước lên. Diệp Phàm một cái bước xa trước, nhất quyền hướng Á Cường ngực bụng đánh tới. Diệp Phàm tuy nhiên không biết đánh người, nhưng là tốc độ nhanh. Lần này vọt tới, thật đúng là để trải qua chiến trận Á Cường đều không kịp phản ứng. Riêng là một quyền này của hắn lực lượng. Á Cường bị Diệp Phàm nhất quyền đánh, lui về phía sau ba bước, sau cùng miệng phun bọt biển, tiếp lấy ngã xuống. Nhưng lại không biết là hôn mê vẫn là chết. Diệp Phàm nhất thời hoảng. Hết xong, ta đánh chết người. Diệp Phàm tại cái này một cái chớp mắt tâm hoảng ý loạn tới cực điểm. Ta báo ca một đoàn người gặp A Cường bị đánh ngất xỉu, nhất thời giận. Bọn họ một loạt mà. Diệp Phàm cũng lập tức mắt trợn tròn. Bởi vì cái gọi là loạn quyền đánh chết lao sư phụ à, huống chi Diệp Phàm còn không phải lao sư phụ. Báo ca một đoàn người lúc này không lo được Trịnh Hoa Thanh bàn giao, đem Diệp Phàm một trận đánh tới bời. Diệp Phàm tại cái này một cái chớp mắt, tâm hoảng ý loạn, khí kình đều không ngưng tụ lên nổi. Vô số quả đấm đánh vào Diệp Phàm thân thể, Diệp Phàm đau đến tột đỉnh, mà lại không biết là người nào một chân đá vào Diệp Phàm đầu. Diệp Phàm này mất đi trí giác. Ngừng. Báo ca hô to một tiếng. Mà bên kia A Cường cũng chậm rãi tỉnh lại tới. Ta dựa vào, tiểu tử này khí lực làm sao lớn như vậy? A Cường rên thống khổ, tiếp lấy ngồi xuống. Hắn vẫn là đau đến nghe răng trợn mắt. Diệp Phàm vẫn là lưu thủ, nếu như không nâng tay, A Cường trực tiếp bị đánh chết. Cứ việc Diệp Phàm lưu thủ, nhưng A Cường vẫn là khó có thể chịu đựng ở Diệp Phàm khí kình. Báo ca bọn người thì là nhìn về phía địa không nhúc nhích Diệp Phàm. Chúng ta không biết, đánh chết hắn a. Đầu hắn nơi này đổ máu. Mau đánh 120. Đánh cái gì 120, vạn nhất chết, chúng ta không đều phải nửa đời sau đợi tại khổ lò nung bên trong. Đều đừng ầm ĩ. Báo ca lên tiếng. Báo ca trong lòng cũng hoảng, bọn họ bất quá là chút bất nhập lưu tiểu côn đồ a. Bình thường khi dễ người vẫn được, nhưng còn thật không có đánh chết hơn người. Báo ca thân thể run nhẹ nhẹ, hắn ngồi xuống xuống, do xét Diệp Phàm hơi thở. Cái kia một cái trước mắt, báo ca sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì Diệp Phàm nghiêm chỉnh đã không có khí tức. Chết, chết. Báo ca run giọng nói ra. Hắn người nhất thời không có có chủ kiến. Không phải ta, không phải ta. Từng cái bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm. Đều đừng hoảng hốt. Báo ca nỗ lực tỉnh táo lại, nói ra, các ngươi cũng không cần đùn đẩy trách nhiệm, việc này chọc ra, một cái đều chạy không. Hiện tại các ngươi nghe ta nói, đến cùng là đại ca, hắn một chấn tĩnh lại, còn lại người cũng cảm thấy không có như vậy hoảng. Báo ca nói ra, chúng ta chờ ở đây. Trước đó ta tìm hiểu qua, nơi này cả mạ giặt đã xấu thật lâu, một mực không có sửa chữa tốt qua. Đợi chút nữa bọn người thiếu, chúng ta đem hắn ném vào phụ cận trong sông đi, cứ như vậy, rất khó tra được chúng ta thân thể. Chính Hoa Thanh tiểu tử kia, lại không dám nói thêm cái gì. Chúng ta bình thường cũng cùng tiểu tử này không có giao tập, cảnh sát không biết hoài nghi đến chúng ta thân thể tới. Đợi Phong Thanh thoáng qua một cái, sự tình gì đều không có. Các ngươi phải biết, chờ hắn thi thể phù đến thời điểm, dấu vết gì cũng khó khăn tra được. Tốt. Mọi người tâm vô cùng quyết tâm. Sau đó, bọn họ tại cái này trong hẻm nhỏ các loại 3 giờ, một mực chờ đến rạng sáng, chung quanh đây lại không người đi đường. Bọn họ liền vội vàng đem Diệp Phàm vác tại thân thể, cấp tốc đến phụ cận một đầu bên hồ. Mặt khác, dây thừng đã chuẩn bị tốt. Bọn họ tại Diệp Phàm thân thể buộc thạch đầu, sau đó đem Diệp Phàm ném vào hồ. Về sau, báo ca một đoàn người cấp tốc thoát đi. Đêm nay, đối với báo ca bọn họ tới nói, chính là hối tiếc không kịp. Đêm nay, Diệp Phàm đến cùng sống hay chết đâu? Diệp Phàm thực còn chưa chết, hắn tuy nhiên luyện thành khí kình, nhưng là đại não vẫn là yếu ớt. Cho nên đây là hắn vì sao lại xuất hiện giả chết trọng yếu nguyên nhân. Chỉ cần báo ca bọn họ gan lớn hơn một chút, lại cho Diệp Phàm theo người, mát xa mấy cái, Diệp Phàm có thể còn trai tỉnh. Nhưng báo ca bọn họ không, cũng là bởi vì Diệp Phàm khí kình, Diệp Phàm khí tức phá lệ kéo dài, cho nên thế mà một mực không chết. Tại hắn rớt xuống trong hồ thời điểm, rét lạnh hồ nước trong nháy mắt đem Diệp Phàm kích thích. Nhưng là rất nhanh, Diệp Phàm tuyệt vọng, bởi vì hắn bị trói rất gấp, thân thể còn có một khối đá lớn. Hắn lúc này, tâm lý hoảng hốt, khí kình cũng không thi triển ra được. Sau đó rất nhanh, Diệp Phàm chìm vào đến đáy hồ. Diệp Phàm trợn to hai mắt, hồ nước rót vào đến hắn ổ bụng, hắn khó chịu tới cực điểm. Hắn làm sao đều dãy rủa không ra trước ngực đá vụn. Sau đó, hắn tại dạng này tuyệt vọng ngục chi đồ cực khổ dãy rủa, mà duy nhất có thể chờ đợi là tử vong. Tại thời khắc sắp chết, trong lòng của hắn gọi, "Sư phụ, cứu ta." Nhưng mà, La Quân cái này thời điểm đã ở trên trời châu bên trong. Hắn căn bản không biết Diệp Phàm tình huống. Cho dù biết, khoảng cách như vậy, chính là lấy La Quân thần thông cũng vô pháp đổi tới. Mắt thấy Diệp Phàm phải chết ở chỗ này. Ngay vào lúc này, Diệp Phàm chỗ nằm địa phương đột nhiên xuất hiện màu đen lốc xoáy. Đó lấy, Diệp Phàm hướng xuống vô hạn ngã vào đi vào, giống như là theo vách núi rơi xuống. Vô hạn rơi xuống, nhưng bốn phía đã không có bất luận cái gì hồ nước. Diệp Phàm rốt cục nghĩ tới sư phụ dạy bảo, đó là lại nguy hiểm tình huống dưới, cũng muốn giữ vững tỉnh táo. Tỉnh táo, tỉnh táo. Diệp Phàm đột nhiên lệ mở hai mắt, sau đó khí kình phùng lên. Quay một chút, dây thường bị hắn đứt đoạn. Thạch đầu ngã xuống ra ngoài, đồng thời Diệp Phàm phun ra một miệng lớn hồ nước. Đó lấy, hắn hô hấp thông suốt lên. Hắn từng ngụm hô hấp, đồng thời dò xét bốn phía. Bốn phía y nguyên còn tại gấp rơi, Diệp Phàm tại nhanh chóng hạ xuống nhìn đến phía dưới. Phía dưới tối om, cái gì cũng nhìn không thấy. Ta rõ ràng bị ném xuống hồ thủy chi, nơi này là địa phương nào? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là sư phụ đang cứu ta? Diệp Phàm nghĩ tới đây, lập tức la lớn, "Sư phụ, sư phụ." Nhưng mà, cũng không có người đáp lại. Đó lấy, rốt cục rơi xuống đất. Phanh một tiếng, Diệp Phàm trùng điệp ngã trên mặt đất. Nhưng quái lạ, Diệp Phàm cảm thấy cái này cũng không giống như là không trung rơi xuống, giống như là theo giường rơi xuống. Hắn cảm thấy thân thể có chút đau, nhưng cũng không lo ngại. Sau đó Diệp Phàm cấp tốc đứng lên, nhìn bốn phía. Bốn phía là vô biên vô hạn hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Phàm cái gì đều nhìn không thấy, ở chỗ này, hắn chỉ có thể giơ tay lên, sau đó nhìn thấy mình hai tay, ngoài ra, cái gì đều nhìn không thấy. Chương 1722, 15 năm thời gian. Có phải hay không sư phụ đang khảo nghiệm ta? Diệp Phàm không nhịn được nghĩ, ta vốn là tại đáy hồ, không có khả năng đột nhiên đến nơi này. Nhất định là sư phụ đang khảo nghiệm ta, để ta dùng chính mình lực lượng đi ra cái này hắc ám địa phương. Diệp Phàm muốn rất lâu, đột nhiên tâm vô cùng quyết tâm. Hắn bốn phía nhìn, bốn phía tìm kiếm, nhưng là cái gì đều nhìn không thấy. Diệp Phàm điện thoại di động vẫn là lão nhân máy, liền đèn tin đều không có. Mà lại trong nước ngâm thời gian dài như vậy, liền khởi động máy cũng thành vấn đề. Diệp Phàm chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí bốn phía tìm, hắn sờ sờ mặt đất, dưới đất là băng lãnh, lại bóng loáng. Đây là địa phương nào? Sư phụ đến cùng muốn làm gì? Diệp Phàm thầm suy nghĩ, ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Đúng, sư phụ dạy dỗ qua ta một môn đại thiên nhãn thuật. Nếu như ta học hội đại thiên nhãn thuật, nhất định có thể đem bóng tối này xem thấu. Thế nhưng là, ta bây giờ căn bản không cảm giác được đại thiên nhãn thuật. Diệp Phàm nói ra, lấy ta thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng khu động đại thiên nhãn thuật. Đó cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Diệp Phàm buồn rầu không? Hắn bốn phía tìm tòi, mà trước mắt hắc ám tựa hồ là vĩnh viễn cũng khu không rời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Phàm có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Hắn sau cùng thật sự là mệt mỏi, liền ngủ thật say. Tại lạnh như băng, hắn như vậy thiết đi. Chẳng qua hiện nay hắn thể chất đã rất khác nhau, cho nên cũng sẽ không cảm mạo sinh bệnh. Cái này một giấc, Diệp Phàm cũng không có ngủ thời gian quá dài, hắn cảm giác ngủ một giờ tỉnh lại. Dù sao, hắn cũng không phải cái không tim không phổi người, tại dạng này hoàn cảnh phía dưới, làm sao có thể ngủ cho ngon đây? Diệp Phàm lại tìm chung quanh, vẫn là không có kết quả. Hắn sau cùng thậm chí chạy như điên, nhưng hắn thủy chung chạy không ra cái này mảnh hắc ám. Cái này một mảnh tấm màn đen, tựa hồ là vô biên vô hạn một dạng. Sư phụ, ngài có ở đây không? Diệp Phàm ngửa mặt lên trời quát to lên. Hắn không sợ đen như vậy thầm, nhưng lại hy vọng sư phụ có thể cho cái nhắc nhở a. Dạng này chẳng có mục đích đợi, Diệp Phàm không biết phải làm gì. Hắn dù sao vẫn chỉ là cái không đến 16 tuổi thiếu niên a. Mặc kệ là nung nấu cũng tốt, một ngày bằng một năm cũng tốt. Thời gian đều đang từ từ trôi qua. Diệp Phàm tại dạng này nung nấu, vượt qua 3 ngày. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phàm thầm nghĩ, không biết mụ mụ làm như thế nào lo lắng ta, ai, ta lại trốn học. Trong 3 ngày này, Diệp Phàm muốn vô số biện pháp, đi vô số đường, chạy ra 300 cây số xa. Nhưng hắn cảm thấy mình tựa hồ là đang tại chỗ một dạng. Nơi này giống như là một cái bị ngăn cách địa phương. Diệp Phàm ngược lại không cảm thấy đói bụng, bởi vì hắn ăn tụ linh đan. May mắn sư phụ lưu cho ta vô số đan dược, không phải vậy lời nói, ta không phải đói chết ở chỗ này không thể. Diệp Phàm sau đó thầm nghĩ, ta ở chỗ này lo lắng mụ mụ cũng vô dụng, cái này hắc ám chi địa, không biết là sư phụ an bài, vẫn là có khác gặp. Nhưng bất kể như thế nào, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Hoặc là đem hy vọng ký thác vào sư phụ thân thể, vạn nhất nơi này không phải sư phụ an bài, ta chẳng lẽ không phải là chờ chết? Ta phải dựa vào chính mình. Thứ hôm nay trở đi, ta tu luyện. Muốn tại bình sứ bên trong tụ linh đan sử dụng hết trước đó, đem phòng bị tu di mở ra. Cái này phòng bị tu di, không biết muốn điều kiện gì mới có thể mở ra, nhưng ta phải nỗ lực thử một lần. Ngay sau đó, Diệp Phàm không dám như vậy cuồng ăn tụ linh đan. Hắn mấy cái thân thể tụ linh đan, hết thể còn có 50 mai. 3 ngày ăn một cái, sau đó nỗ lực huấn luyện, lĩnh ngộ khí kình. Cũng có thể đem phòng bị tu di mở ra, các loại đem phòng bị tu di mở ra về sau, ta có lấy không hết đan dược. Diệp Phàm ám đạo. Sau đó, trong những ngày sau tử, Diệp Phàm bắt đầu khắc khổ huấn luyện, làm bản thân lớn mạnh khí kình. Thời gian như nước chảy, chỉ trước mắt, Diệp Phàm tại cái này hắc ám chi địa bên trong đợi 100 ngày. 100 ngày tiêu hao 33 mai tụ linh đan. Tụ linh đan cũng không phải là phổ thông đan dược, dinh dưỡng hoàn toàn có thể thỏa mãn các loại tế bào cần, cũng sẽ không có khát nước cảm giác. Thêm Diệp Phàm nỗ lực luyện hóa khí kình, thân thể của hắn càng phát ra trong suốt xuất trần. Bởi vì cái gọi là ăn quả người tốt đi mà ngu. Người ăn thịt, dũng mãnh mà hung hãn, ăn ngũ cốc người trí tuệ mà khéo léo, mà chân khí giả thần minh mà thọ. Một cái sinh linh thành, rất lớn trình độ là cùng hắn ăn cái gì có quan hệ. Diệp Phàm còn không đạt được chân khí tu vi, nhưng lại bị ép chân khí. Kiên trì như vậy xuống tới, ngược lại là tu vi tiến bộ dũng mãnh. La Quân lúc trước tu luyện, chỗ lấy tại giai đoạn trước dừng lại quá lâu, cũng là bởi vì thiếu khuyết đan dược. Thêm ăn ngũ cốc hoa màu, sinh ra không ít huyết khí. Cái kia đều sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện tiến triển, giống như là lưu giữ 100 khối, đến hoa 70 khối. Mà bây giờ, Diệp Phàm là chỉ lưu giữ không xài, cho nên tiền đến tự nhiên nhanh. 100 ngày thời gian, Diệp Phàm toàn thân khí kình phụ đầy, đã đạt tới kim đan đỉnh phong cấp độ. Bất quá, Diệp Phàm y nguyên còn có khiếm khuyết. Đó là hắn tức giận kình tuy mạnh, lại không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Thật gặp phải trước kia hóa kình La Quân, một cái tay có thể giết 10 cái như bây giờ Diệp Phàm. Diệp Phàm biết, chỉ cần hắn xông phá kim đan đỉnh phong, đến hóa thần kình, liền có thể thông qua tỉ mị khí đem phòng bị tu di mở ra. Dù sao, phòng bị tu di mặc dù là pháp lực phong tồn, nhưng cái này pháp lực cũng không phải tới khó xử Diệp Phàm. Liều. Diệp Phàm một hơi đem còn lại tụ linh đan một hơi ăn. Hắn cũng là dám liều người. Phàm là người thành đại sự, đều có được ăn cả ngã về không, đập nồi dìm thuyền dũng khí. Nói cho đúng, đều có dân cờ bạc tinh thần. Bọn họ cùng dân cờ bạc khác biệt là, dân cờ bạc tại bàn đánh bài đầu nào xúc động, mà bọn họ là có chuẩn bị về sau, lại xúc động. Lượng lớn dinh dưỡng tại Diệp Phàm trong thân thể lao nhanh, Diệp Phàm lập tức ngồi xếp bằng, cảm thụ dinh dưỡng lao nhanh, còn có tế bào tham lam hấp thu. Đây là một loại vô cùng diệu quá trình. Dinh dưỡng giống như là lợi kiếm một dạng, ngay tại vì Diệp Phàm khoáng đạt cương thổ. Diệp Phàm toàn thân khí kình cuộn, vận chuyển dinh dưỡng vì hắn trùng kích thân thể bị trướng. Lúc này, trong thân thể của hắn giống như là đang chiến tranh một dạng, từng tầng từng tầng, từng đạo khí kình cùng dinh dưỡng ngang dọc. Mà hóa thần cảnh bích trướng tại nguyên chỗ sừng sững bất động. Hơn 100 ngày thời gian bên trong, Diệp Phàm theo một cái bình thường thiếu niên đi đến một bước này, quả thực có thể xưng tu luyện sự tích. Nhưng dấu vết sau lưng, nhưng lại đương nhiên. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ La Quân vì Diệp Phàm đánh tốt căn cơ, Diệp Phàm ban đầu tắm thuốc đã vì hắn quét dọn rất nhiều phiền phức. Đang hút vào linh khí, đã thông khí kình một cái trước mắt, chẳng khác gì là hóa kình cao thủ. Mặc dù hắn còn lờ mờ, thế nhưng cố linh khí ở trong cơ thể hắn lao nhanh, thêm cái này 100 ngày không ăn ngũ cốc hoa màu, thân thể của hắn vẫn luôn tại thoát thai hoàn cốt. Diệp Phàm đều cảm giác được thân thể của mình rõ ràng biến hóa, như da thịt càng ngày càng tốt, còn có thân thể cũng phát ra một loại trẻ sơ sinh mới có mùi sữa. Đây đại khái là tránh thức phản pháp quy chân. Một tiếng ầm vang, Diệp Phàm đột nhiên toàn bộ thân thể chấn động, cái này một cái chớp mắt, hắn rốt cục đột phá bích trướng đến hóa thần cảnh. Hết thảy đều là như vậy một cách tự nhiên. Tại thế giới bao la bên trong, thân thể tu vi tiến triển, tiền kỳ phá lệ chậm, bởi vì thiếu khuyết đan dược và danh sư. Mà tại tu luyện người thế giới bên trong, như Diệp Phàm như vậy tiến độ cũng là không tính không hợp thói thường. Bởi vì tại tu luyện người thế giới bên trong, chỉ có mở ra thần thông đại môn mới tính nhập môn. Cho nên, Diệp Phàm bây giờ căn bản đều còn không tính nhập môn. Một thế hệ có một thế hệ vận mệnh. La Quân cái kia đệ nhất tiền kỳ tu luyện là đáng chắc mà khó khăn. Mà Diệp Phàm tại La Quân dạy bảo phía dưới, chẳng khác gì là xuất sinh liền cơm ngon áo đẹp. Khởi điểm là hoàn toàn khác biệt. Diệp Phàm toàn thân khí kình cuộn cuộn, khí thôn nấu bỏ. Lúc này, Diệp Phàm cảm thấy lực lượng vô cùng, trong nháy mắt, nhưng tại 30m bên ngoài. Diệp Phàm nói thầm, trước đó sư phụ nói với ta phiên vân phúc vũ, rời núi lấp biển ta còn bán tín bán nghi. Bây giờ xem ra, chỉ cần ta tiếp tục tu luyện đi xuống, cũng không phải là không thể được làm được. Bây giờ, ta rốt cuộc minh bạch thân thể ảo diệu. Chỉ cần trong thân thể ta tế bào toàn bộ sung mãn, như vậy dinh dưỡng lại hấp thu tiền đến, có thể trùng kích cái kia thần diệu thần thông đại môn. Thần thông đại môn một khi mở ra, ta liền có thể có được chính thức pháp lực. Diệp Phàm càng nghĩ liền càng là hưng phấn. Đúng, ta có thể mở ra phòng bị tu di. Diệp Phàm bắt đầu vận dụng vi diệu khí kình cảm ứng phòng bị tu di. Sau đó, giống như là đẩy cửa ra khóa cảm giác, cái kia phòng bị tu di ứng thanh mà ra. Chơi ạ, cái này nho nhỏ phòng bị tu di bên trong lại có lớn như vậy không gian. Quá thần. Diệp Phàm cảm giác được phòng bị tu di bên trong có động thiên khác, lại có cái gian phòng cỡ như vậy. Diệp Phàm đồng thời cảm giác được bên trong còn thật nhiều đan dược. Sư phụ thế mà lưu cho ta nhiều như vậy đan dược, những đan dược này, mỗi một hạt đều là chân quý không. Sư phụ đợi ta, quả nhiên là ân trọng như sơn. Diệp Phàm nói thầm. Đồng thời, Diệp Phàm cũng biết, ngày đó hắn lựa chọn tuyệt đối là chính xác không. Sau đó, từ đó lúc bắt đầu, Diệp Phàm rốt cục không lại vì đan dược nghèo rất mồm hơi. Cái kia miệng phệ huyết kiếm cũng là nằm tại phòng bị tu di bên trong. Bất quá dưới mắt, Diệp Phàm là một chút cũng khu bất động, cũng vô pháp cảm nhận được phệ huyết kiếm thần diệu. Thời gian thấm thoát, Diệp Phàm không suy nghĩ thêm nữa hắn, cũng không thấy đến thời gian nhàm chán. Hắn trong này, thế mà một đợi là 15 năm. 15 năm thời gian, để Diệp Phàm không suy nghĩ thêm nữa hắn chỉ là chuyên tâm tu luyện. Cái này 15 năm bên trong, Diệp Phàm dung mạo không có phát sinh một tia biến hóa. Diệp Phàm cũng không có để ý, hắn căn bản không biết mình dung mạo là cái dạng gì. Thời gian 15 năm bên trong, để Diệp Phàm trở nên không thích nói chuyện, tâm tính đều đi theo tang thương lên. Đồng thời, Diệp Phàm cũng hao hết sạch sư phụ là quân lưu lại tất cả đan dược. Hắn tu vi đã đạt tới Thái Hư Thất Trọng Thiên đỉnh phong cảnh giới. Chiếc kia phệ huyết kiếm trong tay hắn, huyền chuyển như ý, mau lẹ vô cùng. Sự thật, Diệp Phàm tại 3 năm trước đây đến Thái Hư Thất Trọng Thiên đỉnh phong. Hắn tiến triển một mực rất nhanh, nhưng trong 3 năm này lại lâm vào bình cảnh. Diệp Phàm cũng không có buồn rầu, hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Bởi vì tu luyện không phải một cái đóng cửa làm xe sự tình, lại hướng đi, cần càng nhiều tinh thần, quy tắc, vân vân. Hắn đối những vật này thiếu ít hơn nhiều linh ngộ, cho nên vô luận như thế nào đều không thể tiến lên. Ta đã học hội đại thiên nhãn thuật, tuy nhiên còn không thể phát huy hoàn toàn uy lực, nhưng ở nhân gian bên trong tới nói, cũng đã đủ để tự ngạo. Diệp Phàm trong 3 năm này, vẫn luôn tại nghiên cứu đại thiên nhãn thuật. Chương 1723, giật mình ngượng ngộ. 3 năm trước đây, ta lần thứ nhất lĩnh ngộ đại thiên nhãn thuật ảo diệu. Diệp Phàm nói thầm, để ta tuyệt đối không ngờ rằng là, tại cái này hắc ám thế giới bên trong, thế mà trôi nổi vô số canh kim chi khí. Ta đem những thứ này canh kim chi khí hấp thu về sau, đại thiên nhãn thuật liền càng thêm làm ít công to. Tương lai ta pháp lực nếu là gia tăng thật lớn, đại thiên nhãn thuật hội càng thêm lợi hại vô cùng. Sư phụ tại ta chi ân huệ, không thể tưởng tượng. Hiện tại xem ra, cái này hắc ám thế giới tám thành là sư phụ vì ta bố trí, vì là muốn đem ta mài luyện ra. Chỉ là không biết, sư phụ đến cùng muốn ta ma luyện đến mức nào. Diệp Phàm không nghĩ ra. Hắn thực vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này, hắn cảm thấy đây cũng là sư phụ thiết trí. Có thể chỉnh một chút 15 năm, sư phụ cũng không có xuất hiện qua. Có lúc, Diệp Phàm lại hội hoài nghi. Lúc này, Diệp Phàm đã luyện thành Ly Hỏa Kim Đồng. Đợi đến luyện thành thần đồng thời điểm, chính là hắn đại thành thời điểm. Đây là đại thiên nhãn thuật uy lực. Ly Hỏa Kim Đồng. Ngay vào lúc này, Diệp Phàm khẽ quát một tiếng. Trong một chớp mắt, hắn hai mắt chi như sinh trưởng ra hai đám lửa. Diệp Phàm hai mắt biến thành kim đồng. Hắn đôi mắt bắn ra hai đạo màu vàng thần mang đi ra. Cái này thần mang trong nháy mắt đem trong 20 dặm nhìn rõ ràng. Bóng tối bốn phía cũng không có bị đuổi tản ra, nhưng thần mang vàng nóng bắn thấu địa phương lại là rõ ràng rành mạch. Diệp Phàm thi triển pháp lực, nhìn bốn phía tình huống. Đột nhiên, hắn nhìn đến một chỗ. Ừm. Chỗ đó lại có một cánh cửa. Quái, lâu như vậy đến nay ta một mực không có phát hiện có môn. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện đạo này môn? Chẳng lẽ là sư phụ muốn thả ta ra ngoài? Diệp Phàm đông cảm giác hưng phấn. Hắn ở chỗ này bị nhốt 15 năm, hắn đối với mâu thân đã tưởng niệm tới cực điểm. Hắn nhiều sợ hắn cái này một thân bản sự tuy nhiên học thành, nhưng sau khi ra ngoài, mâu thân đã không tại. Hắn có quá nhiều sợ hãi, còn sợ Khương Sơ Nhiên đã trở thành người phụ. Hắn nghĩ, khả năng này là rất lớn. Thời gian 15 năm a, chính mình cũng 30 tuổi. Khương Sơ Nhiên làm sao có thể 30 tuổi còn không lấy chồng đâu? Diệp Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt hư không xuyên thẳng qua đến đại môn trước mặt. Hắn đem đại môn kia đẩy, môn còn thật cho đẩy ra. Sau đó trong một chớp mắt, vô cùng hồ nước thổi vào. Diệp Phàm lập tức toàn thân đều bị hồ nước ngâm ở, hắn đột nhiên phát hiện, bốn phía đã không còn là hắc ám thế giới. Nơi này là đáy hồ. Diệp Phàm cũng hỉ, hắn lập tức vận chuyển lực lượng, hướng mặt bơi đi. Dù mấy bước, tâm niệm nhất động, hư không xuyên thẳng qua. Một bước ở giữa, bước ra mặt hồ, đến mở. Bây giờ Diệp Phàm còn sẽ không bay lượn, nhưng hắn đã học hội đơn giản hư không xuyên thẳng qua. Bất quá cái này hư không xuyên thẳng qua còn không thể bị địch nhân quấy rầy, một khi chung quanh phần tử cuồng bạo, hắn sẽ cùng theo nghỉ cơm. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Phàm đã cảm thấy mình là rất có bản lĩnh. Diệp Phàm toàn thân ướt đẫm, hắn đứng tại bờ, hướng phía trước nhìn qua, cái kia phía trước đèn đuốc rã rời, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến mấy cái đèn nồng chữ lớn. Tân Hải 1, trường học vẫn còn ở đó. Diệp Phàm tâm lý bỗng cảm giác thân thiết, hắn giống như là đi xa kẻ lãng tử, bây giờ rốt cục trở về nhà. Diệp Phàm nhìn lấy bốn phía, chung quanh một ngọn cây cỏ cỏ, đều là thân thiết như vậy. Hắn có thể cảm giác được lúc này là rạng sáng 5 giờ, bình minh sắp xảy ra. Diệp Phàm tu luyện đến nước này, có thể cảm giác được bốn phía thời gian biến hóa, cho nên hắn biết lúc này là mấy điểm. Ta phải trước về thăm nhà một chút mẹ ta. Diệp Phàm nghĩ tới đây, lập tức chạy như điên. Tốc độ của hắn rất nhanh, một bước ở giữa tại 30m bên ngoài. Cơ hồ chỉ dùng 10 phút đồng hồ, Diệp Phàm đến quen thuộc trong sân. Thập 5 năm trôi qua, trung quanh nơi này hết thảy làm sao một điểm biến hóa đều không có. Nhà cũng không có biến cũ. Diệp Phàm bỗng cảm giác quái. Có điều hắn vẫn là không có suy nghĩ nhiều. Hắn không kịp chờ đợi muốn gặp được mụ mụ. Hắn cảm thấy, mẫu thân cũng đã dàn mua đến không còn hình dáng. Diệp Phàm đi vào trước cửa, hắn lấy ra chìa khóa mở cửa. Khóa cửa vẫn luôn không có đổi. Diệp Phàm đẩy cửa vào, hắn lập tức nhìn đến cửa phòng cũng không có khóa, mà mẫu thân ngủ ở giường. Cái này một cái chớp mắt, Diệp Phàm hốc mắt đỏ, hắn lệ nóng doanh trọng. Diệp mẫu ngủ say chi, cũng không có phát giác được có người vào nhà. Diệp Phàm đi vào trước giường, một cái quỳ đi xuống, rưng rưng hô, "Mẹ." Giường Diệp mẫu giật mình, một cái ngồi xuống. Nàng tiện tay đem đèn mở ra, con buồn ngủ nhìn về phía Diệp Phàm. "Tiểu Phàm, ngươi trở về à nha? Cái này hơn nửa đêm làm gì nha? Còn không mau đi ngủ." "A." Diệp Phàm sửng sốt, hắn nhìn kỹ hướng mẫu thân. Mẫu thân tựa hồ tại cái này 15 năm bên trong, một chút cũng không thay đổi, cũng không thay đổi lão. Mà lại, vì cái gì mẫu thân nhìn thấy mình, tuyệt không kích động, kinh hỉ đâu? Diệp Phàm có chút ngượng. "Mẹ, ngài bộ dáng làm sao một chút cũng không thay đổi?" Diệp Phàm nhịn không được nói ra. Diệp Mẫu sững sờ, nói ra, "Biến cái gì biến a? Một đêm mẹ ngươi có thể biến thành cái dạng gì a?" "Một đêm?" Diệp Phàm thân thể nhất thời run rẩy lên. "Không phải đã qua 15 năm sao?" Diệp Phàm thì thào nói ra. "Cái gì 15 năm?" Diệp Mẫu nói ra, "Ngươi đứa nhỏ này, đột nhiên giữ yên lặng trở về, ta còn tưởng rằng sư phụ ngươi lại đem ngươi nhận đi đây. Ngươi hôm nay không phải ban ngày đi trường học sao? Cái gì 15 năm a? Tiểu Phàm, ngươi nên không phải cùng sư phụ ngươi học nữa a?" "Ngài là nói, ta chỉ xuất đi một ngày." Diệp Phàm hoảng sợ. Diệp Mẫu nói ra, "Đúng a. Ngươi đứa nhỏ này hôm nay là làm sao? Là lạ." Diệp Phàm nói gấp, "Ách, mẹ, không có gì. Ta cùng ngài chỉ đùa một chút đâu, hôm nay ta thật là cùng sư phụ đi một nơi." Diệp Phàm lúc này cả người đều mộng, cho nên hắn cũng không lại cùng mẫu thân nhiều lời. Hắn cần phải thật tốt ý một ý chính mình tình huống. "Mẹ, ta mệt mỏi, về trước phòng ngủ." Diệp Phàm nói ra. Diệp Mẫu nói ra, "Ngủ cái gì mà ngủ a, không phải muốn đi sớm tự học sao? Ngươi cái này việc học có thể không thể bỏ bê a." "Hả? Đúng." Diệp Phàm nói ra, "Vậy ta đi sớm tự học." "Chờ một chút, ngươi y phục này làm sao đều ẩm ướt?" Diệp Mẫu đứng dậy, thao thao bất tuyệt nói ra, "Ta cho ngươi tìm bộ quần áo khô, ngươi nhanh đi tắm rửa trước." Diệp Phàm gật đầu, nói ra, "Tốt." Trong phòng vệ sinh, Diệp Phàm cởi sạch y phục, tẩy lên tắm tới. Hắn nhịn không được bóp bóp chính mình khuôn mặt. "Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ? Cái này mộng cũng quá dài a. Vẫn là ta y nguyên bị vây ở hắc ám thế giới bên trong. Đây là ta mộng du trở về. Thế nhưng là, bóp cũng rất đau a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Phàm cảm thấy mình đều muốn điên. Hắn vội vàng tắm rửa xong, sau đó mặc một thân khô mát y phục, nói với mẫu thân một tiếng, đi ra ngoài. Thiên vừa bắt đầu lộ ra ngân bạch sắc. Diệp Phàm đi tại đường cái, hắn không biết cái thế giới này đến cùng là thật là giả. Hắn có chút không phân biệt được chính mình có tồn tại hay không. Hết thảy đối với hắn mà nói, đều lộ ra quá mức quỷ dị. Mặc kệ là lao thành khu vẫn là khu vực mới, tại thật sớm, đường phố người cùng xe đều là rất ít. Mọi người bây giờ thói quen ngủ trễ, sau đó cũng thói quen dậy trễ. Chỉ có những cái kia buôn bán điểm tâm, hoặc là muốn quét đường bảo vệ môi trường công nhân, mới có thể vì sinh kế sớm rời giường. Diệp Phàm đi đến một nhà sớm một chút cửa hàng, hắn ngẩn ngơ nhìn về phía lão bản kia. Lão bản là người mập mạp, tựa hồ cùng ẩm thực dính biên lão bản, lớn nhiều đều là bản tử. Cái kia mập mạp nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó không có ý tứ cười một tiếng, nói ra, "Ai nha, tiểu hòa tử, ta cái này canh tài liệu còn không có nấu xong đây." Diệp Phàm lập tức lấy lại tinh thần, hắn nói ra, "Lão bản, ngài kêu cái gì?" Lão bản sững sờ phía dưới, quái nhìn về phía Diệp Phàm, nói ra, "Làm sao?" Diệp Phàm nói ra, "Ta không biết, ta có phải hay không đang nằm mơ. Ta muốn biết, ngài là chân thật, vẫn là ta trong mộng cảnh nhân vật?" "Có ma bệnh." Lão bản nói ra. Diệp Phàm nói ra, "Ngài nói ta tinh thần có ma bệnh." Lão bản tức giận nói ra, "Vậy cũng không. Ngay cả mình nằm mơ cùng hiện thực đều không phân biệt được, ngươi không phải có ma bệnh là cái gì?" Diệp Phàm nói ra, "Thế nhưng là lão bản, ngươi nhìn con mắt ta. Lão bản nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt. Trong nháy mắt đó, Diệp Phàm vận lên Ly Hỏa Kim Đồng. Hắn hai mắt chi, hỏa diễm nhảy vọt, cháy hùng hực. Một đôi kim nhãn, vô cùng quỷ dị. Lão bản kia a rít lên một tiếng, trong một chớp mắt, sắc mặt trắng bệnh. Diệp Phàm chợt lên người, rời đi bữa sáng cửa hàng. Hắn đi xa, còn ngầm trộm nghe đến lão bản tại kêu thảm, quỷ a, có quỷ a. Diệp Phàm tiếp tục đi tại đường cái. Thường nghe người ta nói một giấc mộng đẹp, chẳng lẽ cái kia cũng chỉ là ta một giấc mộng đẹp? Có thể năng lực ta, pháp lực còn tại thân thể. Diệp Phàm tâm đạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không được, ta phải đi gặp sư phụ. Diệp Phàm thầm nghĩ, sư phụ nhất định biết là chuyện gì xảy ra. Có thể sư phụ nói muốn rời khỏi một tháng, hắn cần phải còn chưa có trở lại a. Diệp Phàm lại gặp khó khăn. Ai, tính toán, trước đi trường học. Diệp Phàm tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn nhìn đến trạm xe buýt bài quảng cáo, hắn chạy tiến đến từng chữ nhìn. Nếu như là đang nằm mơ, ta quả quyết không có cách nào đem những chữ này thấy rõ ràng. Những thứ này quảng cáo từ ngữ, ta xưa nay đều không nghĩ ra được. Không có khả năng nằm mơ có thể mộng đi ra. Diệp Phàm dần dần bắt đầu khẳng định, chính mình cũng không phải là đang nằm mơ. Sau đó, tại dưới tình huống như vậy, Diệp Phàm tới trường học. Vừa lúc là phải sớm tự học, lão sư còn chưa tới phòng học, các bạn học toàn bộ đều lời đầu tiên được ôn tập lên. Trong phòng học, ánh đèn trắng như tuyết, có lật sách thanh âm, cũng có hơi hơi tiếng ồn ào. Diệp Phàm hướng trước mặt nhìn một chút, thuộc về Trình Hoa Thanh châu ngồi cũng không có người. Hắn không có tới. A, là, một nhất định là bởi vì hôm qua Lưu Manh là hắn sai sự. Hắn cùng những tên côn đồ kia đều cho là ta đã chết, cho nên hắn hôm nay không dám tới tiết. Diệp Phàm tâm nổi lên hàn ý tới. Trình Hoa Thanh a Trình Hoa Thanh, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi thế mà kém chút đem ta hại chết. Lúc trước ta Diệp Phàm là một con cỏ, mặc cho các ngươi trả đạp. Từ giờ trở đi, ta đem về để ngươi trả giá đắt. Diệp Phàm sau đó ánh mắt lại khóa chặt đến Khương Sơ Nhiên thân thể. Khương Sơ Nhiên sau khi đi vào, không có nhìn nhiều Diệp Phàm liếc một chút. Nàng mặc lấy đồng phục, thanh thuần mà mỹ lệ. Khương Sơ Nhiên cùng bạn thân Tạ Tiểu Hàm ngồi cùng một chỗ, hai người đều tại nghiêm túc học tập. Diệp Phàm ngẫm lại, không có đi làm cái gì. Lòng hắn hình dáng bây giờ đã có rất lớn khác biệt. Chương 1724, gặp Long Vương. Diệp Phàm túi đầu bắt đầu nhìn lên sách giáo khoa tới. Lúc này, hắn rất nhanh phát hiện một vấn đề. Đó là chính mình giống như biến thông minh. Sách giáo khoa vốn là không lưu loát khó hiểu đồ vật, hắn thêm chút gọt giũa có thể tìm hiểu được. Mà lại, hắn còn có thể đã gặp qua là không quên được. Ta biết, đây là tế bào não khai phát mang đến kết quả. Ta quy thật theo tế bào não khai phát mà thay đổi cao. Diệp Phàm thoáng qua hưng phấn lên. Cái này một đoạn sớm tự học, Diệp Phàm như đói như khát duyệt trong sách cho, đồng thời lĩnh ngộ. Hắn cảm thấy, hắn không cần lao sư mà nói giải, liền chỉ cần căn cứ sách giảng giải, liền có thể đem tri thức toàn bộ thông hiểu đạo lý. Sớm tự học hoàn tất về sau, Diệp Phàm không có ra ngoài ăn điểm tâm, mà là tiếp tục đọc sách, nghiên cứu đầu đề. Bên kia Khương Sơ Nhiên tại ra phòng học thời điểm, mắt nhìn ngay tại nghiêm túc ôn tập Diệp Phàm, tâm lẩm bẩm một câu, giả nghiêm túc. Lớp 12 việc học đã rất là khẩn trương. Rất nhiều học sinh cơ hồ đều là không ngủ không nghỉ, loại tình huống này đến sang năm nửa năm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hội càng diễn càng mạnh. Chỉ chớp mắt lại 2 ngày nữa, chính là đến thứ 7. Trường học can bài học bù, cũng không thả cuối tuần giả. Diệp Phàm có chút chịu không được, hắn cảm thấy mình học tập không thành vấn đề. Sau đó dứt khoát cùng chủ nhiệm lớp xin phép nghỉ không đi. Cái kia chủ nhiệm lớp Phùng lão sư cũng cho Diệp Phàm rất lớn độ tự do, cho phép Diệp Phàm. Đáng giá nói chuyện là, Chính Hoa Thanh nghe nói Diệp Phàm còn tại tiết, một chút việc đều không có. Gia hỏa này ngày thứ 2 rất vui vẻ đến học. Đại khái với hắn mà nói, đây là một trận sống sót sau tai nạn sự tình đi. Chính Hoa Thanh đồng thời không nghĩ nhiều, cho rằng là báo ca những người kia nói chuyện giật gân. Hắn cũng không thể nào tiếp tục kiểm chứng, bởi vì báo ca mấy người đều chạy trốn. Diệp Phàm tạm thời cũng còn lười nhác tìm đến Trịnh Hoa Thanh phiền phức. Thứ 7 sớm, Diệp Phàm đi trước trung tâm mua sắm mua một bộ điện thoại mới. Hắn hiện tại cùng trước kia đã khác biệt, trước kia một phân tiền xem như hai phần tiền đến hoa, đủ kiểu không nỡ. Nhưng lúc này, hắn đối tiền tài đã nhìn rất nhẹ. Mua một bộ smartphone về sau, hắn đựng ban đầu điện thoại tới thẻ. Đối với điện thoại di động, hắn cũng không có hứng thú. Diệp Phàm đến bờ biển, sáng sớm gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nơi xa đường chân trời, một vòng hồng nhật từ từ bay lên, đó là cực kỳ mỹ lệ mà hùng vĩ cảnh sắc. Diệp Phàm tại bãi cát ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu suy nghĩ lên rất nhiều thứ tới. Tuy nhiên tiền tài đều không tính là gì, nhưng ta đã còn tại thế tục chi, nên tích lũy một chút. Muốn giống như sư phụ, tiện tay có thể ném ra mấy trăm triệu tới, ít nhất cũng phải để mẫu thân qua được thoải mái dễ chịu một chút. Chỉ là, ta lúc này tuy nhiên có bản lĩnh, nhưng tiền đến cùng làm sao kiếm lời đâu? Diệp Phàm thầm suy nghĩ, ta vào sư phụ môn hạ, sư phụ đã răn dạy, không được lấy mạnh hiếp yếu, không được có nhục sư môn, không cho phép làm chuyện xấu. Cho nên, ta nhất định phải dùng đang lúc biện pháp kiếm tiền. Có. Diệp Phàm đột nhiên nhãn tình sáng lên. Sau đó, Diệp Phàm trực tiếp đi bộ, tiến về bờ biển một chỗ khác chỗ. Diệp Phàm rất nhanh tới cái này chỗ là một tòa xinh đẹp biệt thự cạnh biển. Dạng này bờ biển ngắm cảnh biệt thự, chính là kẻ có tiền mộng tưởng. Diệp Phàm còn biết, căn biệt thự này ở đây không là người khác, chính là Tân Hải thành phố cực có bản lĩnh người. Long Vương. Long Vương rất nhiều thần bí Diệp Phàm đều nghe nói qua, đó là bị mọi người thời gian rảnh nói chuyện say xưa sự tình. Nghe nói Long Vương trước kia là làm rất nhiều không tốt lắm sinh ý, nhưng về sau, hắn đã hoàn toàn tẩy trắng, làm đều là đang lúc sinh ý, vô cùng dạng thành tín. Cùng chính phủ ở giữa quan hệ cũng xử lý rất tốt. Long Vương còn làm rất nhiều từ thiện. Cho nên dân chúng nhắc lên vị này Long Vương, không không cùng tán thưởng. Đến mức Long Vương ở tại nơi này tòa nhà biệt thự cạnh biển sự tình, như thế cái bí mật. Diệp Phàm cũng là ngẫu nhiên nghe Trịnh Hoa Thanh bọn họ nói chuyện trời đất biết. Đã Long Vương là có diện mạo người, như vậy ta tìm đến Long Vương. Danh khí là có thể kiếm tiền, nghe nói Hương Cảng cái kia biên đại sư, làm người tính toán nhất mệnh là 1 triệu cấp bậc. Ta nghĩ, hiện tại ta bản sự cần phải muốn những cái được gọi là đại sư mạnh một chút đi. Diệp Phàm nói thầm. Diệp Phàm đứng tại biệt thự này trước, tuy nhiên hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là giờ phút này quan tâm nhìn thấy dạng này hoa lệ hùng vĩ biệt thự về sau, Diệp Phàm vẫn còn có chút tâm lý bồn chồn. Hắn dù sao, lịch duyệt quá nhỏ bé. Tuy nhiên có 15 năm tang thương kinh lịch, nhưng hắn đối với người thế rất nhiều chuyện đều là một tờ giấy trắng. Diệp Phàm hít sâu một hơi, hắn đem chính mình trấn định lại. Về sau, hắn đến sân vườn trước. Đình viện trước đóng chặt cửa sắt, Diệp Phàm liền gõ lên cửa. Giờ này khắc này, Diệp Phàm pháp lực trong thân thể lưu chuyển, hắn khống chế lại chính mình chỗ có cảm xúc. Sư phụ dạy bảo càng là nguy hiểm, càng là tỉnh táo. Hắn đã triệt để lĩnh ngộ. Cho nên giờ phút này, hắn đã tránh thức trấn định lên. Lập tức, liền có người đến đây mở cửa. Chính là biệt thự này quản gia là Long Vương bên người lão nhân, người xưng được thúc. Tại biệt thự này phụ cận, có không ít cao thủ bảo hộ Long Vương. Nơi này bảo an cấp bậc là rất cao. Đường Thúc nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên trước mắt. "Tiểu hòa tử, ngươi có chuyện gì sao?" Đường Thúc rất là hòa ái, cũng không có vênh váo hung hăng. Long Vương bản thân là từ thiện hòa ái người, cho nên người bên cạnh cũng theo Long Vương tập tính. "Ngài khỏe chứ? Ta muốn gặp mặt Long Vương tiền bối." Diệp Phàm nói ra. "Ách, tiểu hòa tử, ngươi làm sao lại biết Long Vương là ở chỗ này?" Đường Thúc khác nhìn một chút Diệp Phàm. Diệp Phàm nói ra, "Ta là ngẫu nhiên cơ hội sẽ biết. Hắn từ trước đến nay sẽ không nói dối." Đường Thúc nói ra, "Ngươi có chuyện gì sao?" Diệp Phàm nói ra, "Ta hy vọng Long Vương có thể giúp ta một chuyện." Đường Thúc sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn, cảm thấy hiện tại người trẻ tuổi a, thật sự là từng cái quá đương nhiên. Cũng không nhận ra, như thế trần trụi đến muốn Long Vương hỗ trợ. Long Vương không tại. Đường Thúc cự tuyệt Diệp Phàm. Diệp Phàm nao nao, hắn lập tức nói ra, "Ta sẽ không để cho Long Vương tiền bối trắng trắng hỗ trợ. Mà lại, ta biết Long Vương tiền bối trong nhà, hắn giờ phút này quan tâm tầng thứ 2 lầu căn phòng thứ 3 thời gian, ở bên trong là một cái rất lớn phòng tập thể hình, Long Vương tiền bối ngay tại một tay tập chống đẩy hít đất." "Ngươi?" Đường Thúc nhất thời bị kinh ngạc. Bởi vì hắn là bồi tiếp Long Vương tại, hắn ra đến thời điểm, Long Vương nói muốn bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Mà lại, Long Vương luôn luôn đều ưa thích một tay tập chống đẩy hít đất. Bây giờ Long Vương tuy nhiên đã hơn 60 tuổi, nhưng Long Vương luôn luôn đều rất chú ý bảo dưỡng, cũng rất chú ý đoán luyện. Cho nên Long Vương thân thể rất tốt. Diệp Phàm nói ra, "Ngài không dùng quái, ta còn biết, ngài thân thể có ẩn tận, ngài chân trái từng chịu qua vết thương đạn bắn. Bây giờ huyết mạch không thông, một khi gió thổi trời mưa, hội phá lệ đau đớn." "Ngươi?" Đường Thúc kinh ngạc đến nói không ra lời. Diệp Phàm nói ra, "Ta không có nhìn trộm ngài tư ẩn ý tứ, ta là muốn hướng ngài chứng minh năng lực ta. Ta là dùng hai mắt nhìn ra." "Cái này sao có thể?" Đường Thúc cảm thấy không thể tin. Diệp Phàm nói ra, "Ngài nhìn ta hai mắt." Đường Thúc ngẩng đầu, cái kia một cái trước mắt, hắn nhìn đến Diệp Phàm ly hỏa kim đồng. Cái kia một đôi kim sắc nhảy vọt ly hỏa kim đồng để Đường Thúc cho là nhìn đến yêu nghiệt. Đường Thúc hoảng sợ muốn tuyệt, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. "Ngươi muốn cái gì?" Đường Thúc thật vất vả bình phục nỗi lòng, hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm nói ra, "Ta muốn gặp Long Vương tiền bối, ngài yên tâm, ta cũng không có ác ý, chỉ là kính đã lâu Long Vương tiền bối mà thôi." Đường Thúc dù sao cũng là trải qua chiến trận người, hồi lâu sau, hắn gật gật đầu, nói ra, "Mời vào bên trong." Đường Thúc để Diệp Phàm trong phòng khách ngồi xuống, sau đó liền đi bẩm báo Long Vương. Trong biệt thự, có người hầu vì Diệp Phàm phụng trà nóng. Diệp Phàm đem cái eo thẳng thẳng tắp, hắn kiên nhẫn chờ đợi Long Vương. Long Vương cũng không lâu lắm xuống tới. Nhìn thấy Long Vương cái kia một cái trước mắt, Diệp Phàm có chút ngơ. Tựa hồ cái này Long Vương cùng tưởng tượng ấn tượng có khác biệt lớn. Hắn coi là Long Vương là rất có vương giả uy nghiêm loại kia. Nhưng sự thật, giờ phút này Long Vương mặc lấy một thân màu trắng áo dài, khuôn mặt từ thiện mà hòa ái, giống như là hàng xóm thật lớn ra một dạng, một chút kiêu ngạo cùng uy nghiêm đều không có. Diệp Phàm hơi hơi thở phào. Long Vương đồng thời không dám thất lễ Diệp Phàm, riêng là đang nghe Đường Thúc Trô miêu tả về sau, hắn liền vội vàng mà đến. Long Vương là cái có đại trí tuệ người, sâu biết rõ được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Hắn lại không dám đi tùy tiện đắc tội không rõ lai lịch người, bởi vì có lẽ người này có thể chung kết ngươi hết thảy. Long Vương là cái tràn ngập kính sợ người, cho nên hắn có thể sống đến bây giờ, sống được như thế tiêu sái mà hài lòng. "Tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi muốn gặp ta." Long Vương sau khi đi vào, liền cười tủm tỉm nói ra. Diệp Phàm nhìn về phía Long Vương, hắn đứng dậy nói ra, "Long Vương tiền bối, ngài tốt." Long Vương gặp Diệp Phàm khiêm cung, thâm hơi hơi yên lòng. Hắn sợ loại kia có quái bản sự, hơn nữa còn kiêu căng khinh người chủ, cùng cái loại người này liên hệ, rất là đau đầu. "Tiểu huynh đệ, nhanh ngồi đi." Long Vương nói ra. Diệp Phàm ngồi xuống. Long Vương tiếp tục nói, "Ta nghe A Đường nói, tiểu huynh đệ có việc muốn tìm ta hỗ trợ." "Tiểu huynh đệ cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, quyết không chối từ." Diệp Phàm nói ra, "Đa tạ tiền bối." Long Vương mỉm cười, nói ra, "Đúng, ta còn không biết tiểu huynh đệ ngươi nên xưng hô như thế nào đâu. Ta gọi Diệp Phàm." Diệp Phàm nói ra. Long Vương nói ra, "Nhưng có kế thừa." Diệp Phàm nói ra, "Già sư La Quân." "La Quân?" Long Vương nghi hoặc. "Hai chữ kia, Đại La Thần Tiên La, Quân Nhân Quân." Diệp Phàm nói ra. Long Vương nói ra, "Thật đúng là khéo léo, ta trước kia cũng nhận biết một cái gọi La Quân tiểu hòa tử, vô cùng ưu tú, rất là không tệ. Bất quá, hắn hẳn là sẽ không là sư phụ ngươi." Tại Long Vương trong ấn tượng, La Quân bất quá là cái võ phu, là cái không tệ cao thủ. Nhưng Diệp Phàm lại là cao thâm mặt chắc, cho nên Long Vương cảm thấy đây bất quá là trùng tên a đó lấy. Long Vương nói ra, "Không biết tiểu huynh đệ tìm ta, có chuyện gì cần ta hỗ trợ?" Diệp Phàm nói ra, "Là như vậy, Long Vương tiền bối, ta có một ít bản sự, nhưng ta đồng thời không có môn lộ. Ta muốn thông qua ta bản sự đến dãy một chút tiền." Ta biết tiền bối tại Tân Hải phương pháp rất rộng, cho nên hy vọng tiền bối có thể vì ta giật dây dẫn đường. Nếu là dây đến tiền, ta sẽ không để cho tiền bối ăn thiệt thòi. Hả? Thì ra là thế. Long Vương bừng tỉnh đại ngộ. Chương 1725, suối nước nóng sự cố. Long Vương tỉ mỉ dò xét Diệp Phàm, chi rồi nói ra, có thể hay không để ta biết, tiểu huynh đệ ngươi có thứ gì bản sự? Diệp Phàm nói ra, ta biết trị bệnh, cũng sẽ chu tà. Ta hai mắt có thể xem thấu thế gian rất nhiều yêu ma quỷ quái. Ta có một thanh phi kiếm, có thể ngoài 10 dặm, chẳng người thủ cấp ở vô hình. Bất quá tiền bối, sư phụ ta có dạy bảo tại ta, không thể làm chuyện xấu, không thể làm có nhục sư môn sự tình. Cho nên, ta chỉ làm đang lúc mua bán, hy vọng có thể dựa vào bản sự, không sợ người đến dãy một chút tiền. Phi kiếm giết người. Long Vương nói ra, tiểu huynh đệ chớ không phải là đang nói cười a. Tại Long Vương trong ấn tượng, ngự kiếm giết người bực này cho xiếc, không phải bên trong TV mới có sao? Trường giả trước mặt, tiểu tử không dám nói bừa nói đùa. Diệp Phàm tâm niệm nhất động, liền đem Phệ Huyết kiếm theo phòng bị tu di bên trong tế ra tới. Sau đó hư không chi, Phệ Huyết kiếm trôi nổi. Diệp Phàm quát khẽ, đi. Cái kia Phệ Huyết kiếm lập tức như điện chớp bắn giết ra ngoài. Cái kia thủy tinh công nghiệp cửa sổ trực tiếp bị Phệ Huyết kiếm bắn thủng. Diệp Phàm tâm niệm lại nhất động, một giây sau, Phệ Huyết kiếm theo cái kia bắn thủng pha lê động chỗ đường cũ bắn giết trở về. Phệ Huyết kiếm dừng lại tại Long Vương trước mặt. Hiện tại, ngài tin tưởng a? Diệp Phàm nói ra. Long Vương thấy thế không khỏi nghĩ mà sợ, hắn nghĩ tới là, muốn là người thiếu niên trước mắt này muốn giết mình, cái kia đầu mình còn có thể bảo trụ sao? Thiếu niên này, không thể đắc tội, nhất định phải lôi kéo. Long Vương tâm ám đạo. Hắn là người thông minh, giờ phút này tuy nhiên chấn kinh không, nhưng lại lập tức chấn định lại. Hắn biết, Diệp Phàm dạng này người, khống chế tốt là chí bảo. Một khi khống chế xuất hiện sai lầm, hội cho mình đưa tới họa sát thân. Tiểu huynh đệ, ta tin. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự là thật bản lãnh. Long Vương thành tâm thực lòng nói ra. Hắn sau đó cảm khái, nói ra, ta sống hơn nửa đời người, vốn cho rằng đã coi như là lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi. Hôm nay gặp tiểu huynh đệ bản sự, mới biết chính mình chính là hết ngồi đáy giếng. Chỉ là ta rất tốt, người làm sao có thể khu động phi kiếm đâu? Vẫn là tiểu huynh đệ ngươi phi kiếm này là công nghệ cao. Diệp Phàm nói ra, ta lần thứ nhất tiếp xúc đến pháp lực thời điểm, cũng như tiền bối ngài như vậy chấn kinh. Pháp lực thế giới, giải thích có chút tốn sức, nhưng phi kiếm này cũng không phải cái gì công nghệ cao, ngài có thể nhìn qua. Bất quá ngài phải chú ý, tuyệt đối không nên bị kiếm này cắt thương tổn da thịt, nó là vui ăn máu tươi. Long Vương gật đầu. Hắn đem Phệ Huyết kiếm cầm nơi tay, tỉ mỉ dò xét. Dò xét sau một lát, Long Vương xác định kiếm này cũng không phải gì đó cao khoa kỹ sản phẩm. Thật là một cây kiếm. Long Vương sau đó đem kiếm trả lại. Về sau, Long Vương cùng Diệp Phàm lại trò chuyện chút đường. Long Vương sau cùng hứa hẹn Diệp Phàm, nhất định sẽ vì hắn mưu một chút kiếm tiền việc phải làm. Mà tại Diệp Phàm dự định rời đi thời điểm, Long Vương tay lấy ra chi phiếu, nói ra, "Tiểu huynh đệ, cái này ngươi thu." Diệp Phàm nao nao, hắn mắt nhìn tấm chi phiếu kia. Mặt lại là 1 triệu người dân tiền. Tiền bối cái này là ý gì? Diệp Phàm không hiểu. Hắn tuy nhiên muốn một chút tiền tài, nhưng cũng biết, quân tử có chỗ lấy, có chỗ không lấy. Long Vương nói ra, "Kết giao bằng hữu, tiểu huynh đệ, ngươi như để mắt ta, không cần thiết không muốn từ chối." Diệp Phàm lắc đầu, nói ra, "Vô công bất thụ lộc." Tiền bối mời thu hồi. Long Vương sững sờ sững sờ. Diệp Phàm liền nói ra, "Cáo tử." Về sau, Diệp Phàm liền kiên quyết rời đi. Các loại Diệp Phàm sau khi đi, Đường Túc đi vào Long Vương bên người. "Lao ra." Long Vương nói ra, "Ừm." Đường Túc nói ra, "Thiếu niên này rất đặc biệt." Long Vương cười nhạt một tiếng, nói ra, "Tự nhiên đặc biệt, có thể có được pháp lực, như thế nào không chỉ. Như vậy đi, ngươi thật tốt đi dò tra thiếu niên này nội tình. Mặt khác, đã hắn không lấy tiền, cái kia thật đi tìm một cái, nhìn có cái gì bằng hữu có khó khăn sự tình, lại nguyện ý xuất tiền." "Đúng, lao ra." Diệp Phàm tại cùng ngày muộn tiếp vào Long Vương điện thoại. Long Vương tự mình đánh, bởi vậy cũng có thể gặp Long Vương đối Diệp Phàm coi trọng. Như Long Vương người kiểu này làm việc, luôn luôn đều là nước không lọt. Sự tình gì nên gấp, sự tình gì nên chậm, trong lòng của hắn đều là rõ ràng. "Diệp tiểu ca." Long Vương tại đầu bên kia điện thoại nói ra. "Tiền bối." Diệp Phàm nghi hoặc. Long Vương nói ra, "Thật đúng là khéo léo, lúc này ta có người bằng hữu có một cọc chuyện phiền toái." Diệp Phàm nói ra, "Tiền bối, ngài tuyệt đối đừng tận lực. Ta chỉ là hy vọng ngài có thể giúp ta dắt chấm kiếp nổ, nếu là muốn ngài ra tài xuất lực đến thỏa mãn ta, vậy ta làm sao đều sẽ không tiếp nhận." "Diệp tiểu ca, ngươi hiểu lầm." Long Vương nói ra, "Là thật, bằng hữu của ta có phiền phức." Diệp Phàm rồi mới lên tiếng, "Tiền bối mời nói." Long Vương nói ra, "Vậy chúng ta gặp mặt bàn lại đi." Diệp Phàm nói ra, "Tốt." Sau đó, Diệp Phàm tại cửa ra vào chờ. Nửa giờ sau, Long Vương ngồi hẹn đệt Benny đến đây. Từ chuyên môn tài xế lái xe, Diệp Phàm sợ bị trong viện người phát hiện, lắm miệng suy đoán. Hắn là tại ven đường chờ đợi. Lúc này là trạm vạng tối 7h, sắc trời đã lặn. Diệp Phàm mặc lấy màu trắng lo lắng, còn có quần bò, dạng này xe. Hắn cách ăn mặc quả thực đơn giản, giống như là cao nhà bên Nam Hải. Trong xe, Đường Thúc cũng tại. Long Vương vẫn là mặc lấy đơn giản màu trắng quần áo luyện công. "Tiền bối." Diệp Phàm hô. Long Vương mỉm cười, nói ra, "Mỗi lần nghe ngươi gọi ta tiền bối, đều cảm thấy phá lệ lạ lẫm. Nếu là Diệp tiểu ca ngươi không chê, ngươi gọi ta một tiếng lão đại ca đi. Ta về sau gọi ngươi tiểu Phàm, ngươi thấy thế nào?" Diệp Phàm nao nao, theo rồi nói ra, "Cái này, tiểu tử này như thế nào chịu đựng được lên?" Long Vương có chút tán thưởng nhìn Diệp Phàm liếc một chút, hắn cảm thấy giống hắn cái tuổi tác, có bực này bản sự, lại như thế khiêm cung người thật sự là không nhiều. Bởi vì tuổi nhỏ người, không tài đều thích khinh cuồng. Huống chi là như Diệp Phàm như vậy có tài người đây. "Như thế bình tĩnh, như thế nào, tiểu Phàm?" Long Vương nói ra. "Lão đại ca." Diệp Phàm cũng hô một tiếng. Lúc này, Diệp Phàm tâm có chút ít cảm khái. Lúc trước, hắn cùng trước mắt Long Vương ở giữa thân phận khoảng cách, tựa như thiên hồng hộp cùng lòng đất bùng não, không thể vượt qua. Mà lúc này, Long Vương dạng này người đều đến cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Đây hết thảy đều là sư phụ cho ta. Diệp Phàm thầm nghĩ, lúc trước ta không chọn 100 triệu người dân tiền, hiện tại xem ra là chính xác không quyết định. Mẫu thân luôn luôn lo lắng, bây giờ, nàng dù sao cũng nên yên lòng. Ta cho dù là có 100 triệu, nhưng ở Long Vương trước mặt, vẫn bất nhập lưu. Nhưng bây giờ, ta tuy nhiên không có tiền, nhưng ta có bản lĩnh tại thân. Long Vương liền xem ta vì huynh đệ. Đây là bản sự tầm quan trọng. Lúc này, Đường Thúc chuẩn bị rượu vang đỏ. Trong xe còn có một cái tủ lạnh nhỏ. Trước mặt bàn để đặt hoa quả và các món nguội. Tiểu Phàm, cái này rượu vang đỏ là ta một mực chân tàng, vừa mới tính tốt, ngươi nếm thử. Long Vương nói ra. Diệp Phàm chưa từng uống qua rượu vang đỏ, hắn có chút không quá thuần thục, nhưng vẫn là học Long Vương bộ dáng cầm ly đế cao, nhẹ cạn uống một ngụm. Long Vương liền ba ba nhìn lấy Diệp Phàm, hỏi, thế nào? Diệp Phàm khuôn mặt từng đỏ, theo rồi nói ra, lão đại ca, ta thực không hiểu nhiều tiểu, cho nên ngài hảo tiểu cho ta quát, thật sự là trà đạp. Long Vương cười ha ha, hắn là thật vui vẻ, bởi vì hắn cảm nhận được Diệp Phàm chân thành. Tại dạng này một cái táo bạo trong xã hội, tại dạng này một cái ngươi lừa ta gạt thế giới bên trong, có thể có dạng này xích thành chi tâm người, quá ít. Long Vương vô vô Diệp Phàm bả vai, nói ra, không sao, sự tình gì cũng phải có lần thứ nhất. Ngươi bây giờ uống không hiểu, uống nhiều, chậm rãi hiểu. Diệp Phàm nói ra, ta ơn lão đại nhiều ca. Long Vương nói ra, khách khí cái gì? Diệp Phàm còn nói thêm, ngài nói bằng hữu đến cùng là gặp phải phiền phức gì? Long Vương biết Diệp Phàm tính cách, tiểu tử này là cái rất nghiêm túc, lại không nguyện ý chiếm tiện nghi người khác người. Sau đó hắn cũng nghiêm mặt nói ra, ta người bạn này gọi là Giang Bắc, tại lân cận Tân Miệng thành phố, Tân Miệng thành phố ngươi cũng biết ta. Diệp Phàm nói ra, ta biết. Tân Miệng cùng Tân Hải đều là Lâm Hải thành phố. Bất quá Tân Miệng thích hợp ở lại, mà Tân Hải du lịch lại bị khai phát đi ra. Sự thật, mọi người nếu như không phải ngưỡng mộ Tân Hải danh khí, chạy đến Tân Miệng đi nghỉ phép, ngược lại sẽ càng thêm dễ chịu. Long Vương tiếp tục nói, Giang Bắc mở một nhà cấp 5 sao ngắm cảnh khách sạn, hắn quán rượu này sinh ý vẫn luôn rất tốt. Bởi vì hắn khách sạn là kiến tạo tại suối nước nóng chi. Nhà này Quan Lan khách sạn suối nước nóng, ngươi cần phải có nghe thấy a. Diệp Phàm nói ra, ta nghe nói qua, Quan Lan khách sạn suối nước nóng đối thân thể người có rất tốt hiệu quả trị liệu. Có thật nhiều người đến Tân Hải, đều sẽ đi vòng đi Tân Miệng ở Quan Lan khách sạn. Lái xe vừa đi vừa về mấy trăm dặm, là vì thể nghiệm Tân Miệng khách sạn suối nước nóng. Không sai. Long Vương nói ra, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến. Suối nước nóng là ta người bạn này vương bài, mà bây giờ, hắn phiền phức là suối nước nóng ra chuyện. Diệp Phàm bị kinh ngạc, nói ra, xảy ra chuyện gì? Suối nước nóng trở nên nóng hổi không, người căn bản không có cách nào đi xuống. Long Vương nói ra, lại có chuyện như thế. Diệp Phàm cũng là chưa từng nghe thấy. Long Vương nói ra, ta bằng hữu này đều sầu hơn một tháng, nghĩ hết các loại biện pháp, mời vô số đại sư, chuyên gia, vân vân. Toàn bộ đều là không thu hoạch được gì, ta hôm qua nghe Tiểu Phàm ngươi nói, ngươi có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Sau đó ta nghĩ, ngươi có thể hay không đi đem cái này suối nước nóng mấu chốt thấy rõ ràng đâu. Diệp Phàm đối với mình đại thiên nhãn thuật vẫn có chút tự tin, liền nói ra, ta có thể đi thử một lần. Long Vương nói ra, đó là vừa vặn. Diệp Phàm nói ra, có điều, ta không dám đánh cam đoan. Long Vương nói ra, cái kia không có việc gì, nhiều như vậy đại sư đều nhìn không thấu sự tình, Tiểu Phàm ngươi thất bại cũng là bình thường. Có thể ngươi như thành công, như vậy ngươi Diệp đại sư tên, hội thanh danh lan xa. Một người có danh thanh, vậy còn không tứ phương tài nguyên, quần quần mà đến. Diệp Phàm nói ra, tốt. Sau đó, kế tiếp là một đường lái đi Giang Bắc. Diệp Phàm có chút bất an, cũng có chút chờ mong. Hắn còn nhớ rõ ngày đó cùng báo ca một đoàn người đánh nhau, hắn cũng là như vậy tâm tình. Nhưng sau để chứng minh, là mình quá mức khinh thường. Mà bây giờ, lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đâu. Diệp Phàm hít sâu một hơi, để cho mình chấn định lại. Chương 1726, Hoàng đại sư. Diệp Phàm cũng biết, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Chính mình nhất định phải dũng cảm bước ra đi, một mực tại trong nhà đóng cửa làm xe, đó là thành không đại sự. Lần này là muốn kiếm tiền, cũng dạy danh tiếng, càng dạy kinh nghiệm. Diệp Phàm biết, đối với một cái dân tộc tới nói, quý giá nhất là dân tộc ngưng tụ tinh thần. Đối với một người tới nói, quý giá nhất chính là tinh khí thần. Người không có tinh khí thần, hết thảy đều không cần nói. Một người nhận được khuất nhục lúc, bộc phát ra phẫn nộ lực lượng, là hội bình thường phải cường đại hơn nhiều. Phẫn nộ cũng là một loại tâm tình cùng lực lượng. Tại võ đạo thế giới bên trong, đã bắt đầu cần nhân tính tự, còn có tinh thần. Như một phần chương nhất dạng, chương lại cầm tú, nhưng không có linh hồn, vậy cũng là hoa lệ ra. Tới pháp thuật thế giới bên trong, bởi vì pháp thuật như thủy một dạng, triền miên mà ôn nhu. Như vậy pháp thuật phải đổi có uy lực, cần thi pháp giả bản thân tâm tình, lực lượng, tinh thần, quy tắc, vân vân. Tốt như thủy, nước tốt lợi vạn vật mà bất tranh. Nước là ôn nhu, triền miên. Nhưng một khi bị cải biến, cũng có thể biến thành phệ nhân ma quỷ, có thể hóa thành ngập trời hồng thủy, bao phủ thành trấn, nước nhà. Có thể hóa thành băng tuyết, chết cóng vô số sinh linh. Nhưng nước cũng có thể hóa thành kéo dài xuân vũ, trạch bị vạn vật. Pháp thuật nguyên lý cùng nước gì tương tự. Những pháp lực này tại người trong não vực, tại không khí trôi nổi. Bọn họ cũng là ôn nhu mà triền miên. Nhưng một khi bị thi pháp giả vận chuyển lại, liền có thể toé diệt ngôi sao. Diệp Phàm lúc này muốn làm là nắm giữ càng nhiều lịch duyệt, tinh thần, cảm động, thậm chí cả tâm tình. Đây đều là thi pháp quan trọng vị trí. Xe cao tốc theo ven biển cao tốc đến Tân Miệu. Xe hết thể mở hơn 3 giờ, tại muộn khoảng 11 giờ thời điểm, đến Quan Lan khách sạn. Tòa này khách sạn 5 sao chiếm diện tích cực lớn, có đại hình sân đánh golf, cũng có cây chuối tây khắp nơi trên đất lâm viên, giống như là một tòa công viên. Tại khách sạn đằng sau hồ bơi từ xa nhìn lại, liền giống như là một tòa hồ nước. Diệp Phàm lần đầu tiên trong đời đến dạng này trong tiểu điểm, hắn nếu không phải nội tâm chi kinh qua 15 năm tăng thương, giờ phút này chỉ sợ là phải giống như Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên một dạng. Cái này một nhà khách sạn, muốn dựng lên, không ít tiền a. Diệp Phàm nhịn không được hỏi Long Vương. Long Vương cười ha ha một tiếng, nói ra, muốn một chút tiền đi, ngươi biết, hiện tại đắt nhất là địa. Riêng là nơi này còn có suối nước nóng, cho nên hết thể hòa 20 ức đi. Diệp Phàm liễu lưới. Long Vương nói ra, đây là đuổi năm đó tốt chính sách, hiện tại loại này thiên nhiên suối nước nóng, muốn mua là mua không được. Long Vương cùng Diệp Phàm nói chuyện. Bên cạnh trong xe xuống tới 10 tên hộ vệ áo đen, liền đi theo ở một bên. Đường Thúc gửi điện thoại cho lão bản kia Giang Bắc. Chỉ chốc lát về sau, Giang Bắc mang theo một đám thủ hạ vội vàng chạy đến. Cái kia Giang Bắc cũng là chừng 50 tuổi, mặc lấy đường áo, mang theo dây chuyền vàng, xem xét là người có tiền, nhưng cũng sẽ không cho người ta nhà giàu mới nổi cảm giác. Giang Bắc lực béo, đến từ sau ôm lấy Long Vương tay, bồi vừa cười vừa nói, "Ai nha, Long gia, xin lỗi, ta cái này gần đây bận việc sức đầu mẹ chán, đều không sớm ra nên tiếp ngài, đây thật là ta sai lầm a." Long Vương cười ha ha một tiếng, nói ra, "Lão đệ cùng ta không cần khách khí." Giang Bắc lập tức nói ra, "Long gia, nghe nói ngài tìm cho ta vị đại sư." Long Vương nói ra, "Không sai." Hắn nói giới thiệu bên người Diệp Phàm. "Đây là ta tiểu lão đệ, Diệp Phàm, Diệp đại sư." "A." Giang Bắc trông thấy Diệp Phàm sau sững sờ một chút, hắn là cái người làm ăn, lập tức cùng Diệp Phàm nắm tay, nói ra, "Diệp đại sư tốt." Diệp Phàm nhất thời có chút xấu hổ. Về sau, liền đi vào chung. Diệp Phàm nghe được Giang Bắc nhỏ giọng hỏi Long Vương, "Long gia, ngài không phải tại cùng ta nói đùa a? Như thế cái tiểu gia hỏa, thế nào lại là đại sư đâu?" Long Vương thì là lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Ngươi cho là ta có hứng thú này, đại muộn ngồi mấy giờ xe tới đùa giỡn với ngươi." "Vậy cũng đúng." Giang Bắc tâm vẫn là nửa tin nửa ngờ. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm tâm thầm nghĩ, ta nhất định không thể cho lão đại ca mất mặt. Một đi ngang qua đi, liền đến vào hộ đại sảnh. Cấp 5 sao vào hộ đại sảnh, xa hoa tới cực điểm. Chỉ là một cái đèn, hao phí mấy trăm ngàn khoảng cách. Cái kia đèn phổ thông gia đình nhà đều lớn hơn, phát ra sáng chói hoa lệ quang mang tới. Mặt đất gạch men sứ cũng là cực tinh tế. Những cái kia lễ nghi tiếp khách viên, càng là từng cái mỹ lệ, dáng người yêu nhiêu. Diệp Phàm đánh giá, nhưng hắn đồng thời bất động thanh sắc, để tránh cho Long Vương mất mặt. Một đường bước đi, rất nhanh tới suối nước nóng chỗ. Cái này suối nước nóng là trong phòng suối nước nóng, có trong phòng, cũng có bên ngoài phòng. Mà lại trong suối nước nóng còn có lướt sóng công năng. Trong phòng là một cái như hồ nước đồng dạng đại hình suối nước nóng, bên ngoài phòng là các loại tiểu suối nước nóng. Nơi này suối nước nóng đều là thiên nhiên. Đây cũng là hấp dẫn nhất du khách đến đây nguyên tố vị trí. Nhưng là giờ này khắc này, những thứ này suối nước nóng quần quần sôi trào, căn bản không thể đi xuống người. Ném xuống một miếng thịt đi vào, rất nhanh có thể đun sôi. Suối nước nóng càng ngày càng ít. Giang Bắc đối Long Vương đau đầu nói ra, "Long gia, tiếp tục như vậy nữa, suối nước nóng đều muốn bốc hơi, thật không biết nên làm cái gì." Long Vương liền đối với bên người Diệp Phàm nói ra, "Tiểu Phàm, ngươi xem một chút, có thể hay không nhìn ra manh mối gì?" Diệp Phàm gật đầu. Hắn liền muốn vận chuyển đại thiên nhãn thuật, có thể tại lúc này, có một tên thủ hạ vội vàng tiến đến. Thủ hạ này là Giang Bắc thủ hạ, hắn đến Giang Bắc trước mặt, thấp giọng nói ra, "Giang tổng, Hoàng đại sư đến." Giang Bắc lập tức biến sắc, lập tức nói với Long Vương, "Long gia, ta xin lỗi không tiếp được." Sau đó, hắn vội vàng mà đi. Long Vương nhất thời sắc mặt khó nhìn lên, nhưng hắn cũng không có phát tác. Long Vương cũng lý giải Giang Bắc đối Diệp Phàm xem nhẹ, dù sao, Diệp Phàm tuổi còn rất trẻ. Chỗ đó có còn trẻ như vậy đại sư. Mà lại, Long Vương cũng biết Giang Bắc bây giờ thật là quá khó xử. "Tiểu Phàm, ngươi xem một chút đi." Long Vương nói với Diệp Phàm, "Nếu như ngươi nhìn ra, chỉ nói cho một mình ta. Đợi chút nữa, nếu như cái kia Hoàng đại sư nói sai, ngươi lại nói." Diệp Phàm nao nao, nói ra, "Cái này chẳng phải là tại đánh hắn mặt." Long Vương nói ra, muốn thành danh, còn thật đến dẫm lên hắn người thi thể, hiểu sao?" Diệp Phàm cũng hiểu đạo lý này, khe khẽ thở dài. Hắn tiếp lấy vận chuyển đại thiên nhãn thuật. Trong chớp mắt, ly hỏa kim đồng thi triển đi ra. Hai đạo màu vàng thần mang theo Diệp Phàm mắt bắn giết đi ra. Long Vương cùng Đường Thúc, còn có những người hộ vệ kia thấy thế, chính là hoảng sợ. Trước đó, Long Vương chỉ thấy được Diệp Phàm máy mắt vọt hỏa diễm, lúc này mới nhìn đến cái này hai nhãn thần thông. Diệp Phàm ly hỏa kim đồng trong nháy mắt bắn phá. Hắn liền có thể đem lòng đất 20 dặm đều nhìn rõ ràng, quả thực nhưng nói là rõ ràng rành mạch. Đây là Diệp Phàm công lực quá yếu. Nếu để cho sư phụ La Quân đến, liếc một chút xem thấu mấy trăm dặm. Diệp Phàm bốn phía bắn phá. Long Vương bọn người nhìn về phía Diệp Phàm. Sau một hồi khá lâu, Diệp Phàm thu hồi ánh mắt. "Thế nào?" Long Vương hỏi. Diệp Phàm nhẹ nói, "Lão đại ca, ta nhìn xảy ra vấn đề quan trọng." "Ồ." Long Vương không khỏi đại hỉ. Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Long Vương mắt thoáng hiện vẻ kinh dị. Mà vào lúc này, Giang Bắc một tên tâm phúc tiểu lưu vội vàng tới. "Long gia, Hoàng đại sư lập tức muốn tới." "Giang tổng cầu ngài tuyệt đối đừng nói với Hoàng đại sư, ngài cũng mang đại sư tới." Tiểu lưu nịnh nọt mà cẩn thận nói ra. Long Vương minh bạch Giang Bắc ý tứ, cái kia Hoàng đại sư danh tiếng xuất sắc. Nếu là đến, phát hiện Giang Bắc còn mời khác đại sư, đó là thể hiện rõ đối Hoàng đại sư không tín nhiệm. Loại này đại sư, ngạo khí cực kỳ, nói không chừng quay người phẩy tay áo bỏ đi. Long Vương nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói ra, "Tốt, ta xem một chút cái này Hoàng đại sư lớn bao nhiêu bản sự." Trong lúc nói chuyện, bên kia Giang Bắc một đoàn người vây quanh Hoàng đại sư đến đây. Cái kia Hoàng đại sư mặc lấy màu đen áo dài, tay mang một chuỗi Phật châu. Xem ra khoảng 40 tuổi bộ dáng, ánh mắt hắn mang một cặp kính mát. Cả người ngược lại là cho người ta tư lại uy nghiêm cảm giác. Giang Bắc tại cái này Hoàng đại sư trước mặt, cùng cháu trai giống như. "Đại sư, ta cùng ngài giới thiệu một chút." Giang Bắc trước giới thiệu Long Vương: "Chúng ta Tân Hải Long Vương, ngài hẳn nghe nói qua a." Hoàng đại sư nhàn nhạt mắt nhìn Long Vương, hắn nhận biết quan to quyền quý hay xảy ra, cũng không quá quan tâm Long Vương, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Long Vương mắt lóe qua tức giận, nhưng hắn cũng biết cái này Hoàng đại sư không tốt đắc tội. Long Vương hít sâu một hơi, không nói gì. Giang Bắc một cách tự nhiên lướt qua Diệp Phàm, mà chính là nói với Hoàng đại sư: "Ngài nhìn, cái này suối nước nóng hiện tại thành cái dạng này, mong rằng đại sư xuất thủ. Còn giá tiền, dễ nói." Hoàng đại sư từ tốn nói: "Các ngươi loại địa phương nhỏ này, ta vốn là không có hứng thú gì. Lần này nếu không phải là hợp thành ra mặt cầu ta, không phải vậy lời nói, ta đoạn là sẽ không tới." Giang Bắc nói ra: "Vâng vâng vâng." Hắn là nắm cửa hải thật là lớn hệ mới liên hệ đến vị này đến từ phương Bắc Hoàng đại sư. Hoàng đại sư đã là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hoàng đại sư sau đó còn nói thêm: "Người không có phận sự, đều lui ra ngoài đi." Giang Bắc nói ra: "Vâng." Hắn lập tức nói với Long Vương: "Long gia, phiền phức ngày trước. Thế nào, ta cũng là người không có phận sự." Long Vương trừng mắt. Hắn mắt lóe qua hàn ý, nói ra: "Xem ra, có ít người thật coi ta là mèo bệnh." Giang Bắc hoảng sợ cái run rẩy, những thứ này ra, hắn một cái đều đắc tội không nổi a. Giang Bắc lại nói với Hoàng đại sư: "Đại sư, Long gia chính là người phi thường. Để hắn thủ hạ đều lui ra ngoài đi." Hoàng đại sư mắt nhìn Long Vương, nói ra: "Ta biết ngươi không phải là mèo bệnh, bất quá ta nếu muốn để ngươi trở thành mèo bệnh, cũng bất quá là họa một đạo phù sự tình. Ngươi có chút quyền lực, bản sự, nhưng trong mắt ta, một không giá trị. Tây Bắc quan Sơ Bình, người xưng quan Tây Vương, hắn gặp ta đều muốn khách khí. Ngươi cho rằng, ngươi có quan hệ Tây Vương bản sự sao?" Long Vương bị kinh ngạc, hắn nhìn Hoàng đại sư ánh mắt càng phát ra kiên kỵ. Cái kia cửa hải Tây Vương cùng hắn Long Vương cũng không phải một cái lựa cấp. Long Vương tại Tân Hải là tính toán đầu nhân vật có tiếng tăm, nhưng hắn cùng quan Tây Vương khởi đến, đó là huyện thành nhỏ cùng tỉnh lỵ thành thị ở giữa trên người ta. Long Vương hít sâu một hơi, hắn có chút oán hận Giang Bắc an bài không chú đáo. Lúc này cũng không tiện nói thêm cái gì, liền để cho thủ hạ người đều lui ra ngoài, chỉ để lại Đượng Túc cùng Diệp Phàm. Chương 1727, đánh lui Hoàng đại sư. Hoàng đại sư cũng không nói thêm cái gì. Về sau, Hoàng đại sư từ trong túi móc ra một cái phong cách cổ xưa cũ kỹ la bàn. Hắn đem la bàn mở ra, lại cắn nát ngón tay, và một máu đến la bàn bên trong. Cái kia phong cách cổ xưa sắc la bàn lập tức lóe ra một đạo quang hoa, đó lấy, la bàn thành sáng loáng màu hoàng kim. Hoàng đại sư ngồi xếp bằng, hắn tiếp lấy lại móc ra vài lá bùa, những lá bùa này ném đến hư không. "Đi." Hoàng đại sư khẽ quát một tiếng. Sau đó, bốn tấm bùa hóa thành bốn cái tiểu nhân nhi ở trên không nhanh chóng bay múa, sau cùng thế mà lẹn vào đến trong suối nước nóng. Long Vương thấy cảnh này, cũng là trong lòng thất kinh. Liền biết cái này Hoàng đại sư vẫn là thật là có bản lĩnh người. Hoàng đại sư ánh mắt nghiêm trọng, lúc này, ai cũng không dám tới quấy rầy Hoàng đại sư. Diệp Phàm lặng lẽ dò xét, hắn nhìn Hoàng đại sư tĩnh tọa bộ dáng, liền biết là đạo gia nhất mạch. Hắn thân thể có sóng pháp lực, bất quá không cao, mà lại toàn thân tế bào vẫn chưa xuất hiện viên mãn hình dạng. "Ân, là sư phụ nói qua, có ít người sinh ra tới thiên phú dị bẩm, có thể trực tiếp tu luyện tế bào não, thối luyện pháp lực đi ra. Đại khái cái này Hoàng đại sư là như vậy người." Diệp Phàm lúc này cũng không hiểu rõ Hoàng đại sư hư thực, hắn liền bất động thanh sắc tỉ mỉ quan sát kỹ. Giang Bắc, Long Vương cũng nhìn chằm chằm vào Hoàng đại sư. Giang Bắc là khẩn trương, nếu như cái này Hoàng đại sư cũng không thể giải quyết hắn cái này suối nước nóng nan đề, vậy hắn nhiều năm như vậy tâm huyết, chỉ sợ thật muốn đi đến đầu. Đây đối với Giang Bắc tới nói, chính là sinh tử tồn vong chuyện lớn. Ước chừng hơn phân nửa giờ, Hoàng đại sư mặt đã là mồ hôi chảy ròng ròng. Hoàng đại sư vào lúc này rốt cục đình chỉ cách làm, hắn nói với Giang Bắc: "Ta điều tra ra." Giang Bắc không khỏi đại hỉ, nói ra: "Quá tốt, đà tạ đại sư." Hắn hưng phấn tới cực điểm. Hoàng đại sư đứng dậy, hắn nói ra: "Khẽ đếm khảm đến 2 đến khôn, 3 chấn 4 tốn là phân, ngũ số cung 6 làm là, thất đổi 8 cấn cựu ly môn. Ly hỏa hướng cung, đây là hung sát kết quả." Giang Bắc một mặt một bức, nói ra: "Đại sư, cái này là ý gì?" Diệp Phàm thầm nghĩ: "Ly hỏa, bắt quái quẻ tượng. Hắn luyện tựa hồ là hậu thiên bắt quái quyết, đáng tiếc ta học thức còn quá nông cạn. Sư phụ nói muốn ta nhiều sách, nguyên lai là có đạo lý. Không phải vậy lời nói, ta hiện tại cũng nên hiểu cái này Hoàng đại sư ý tứ." Hoàng đại sư nói ra: "Ngươi cái này suối nước nóng dưới đáy, đã thành bắt quái hung sát, ly hỏa hướng cung. Hỏa sát toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ, không lâu sau, liền muốn đem cái này suối nước nóng toàn bộ thiêu sạch sẽ." "A, cái kia đại sư ngài nhất định có phá giải chi pháp, đúng không?" Giang Bắc liền vội vàng hỏi. Hoàng đại sư nói ra: "Sẽ rất phí sức, cũng không nhất định có thể phá giải. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt." Giang Bắc nói ra: "Ừm, cái này ta biết. Đại sư, ngài yên tâm, chỉ cần ngài có thể đem ta cái này suối nước nóng y tốt, tiền không là vấn đề." Hoàng đại sư nói ra: "Vậy được rồi, đi trước tìm băng khối đến, đại lượng băng khối đem suối nước nóng nhiệt độ tạm thời ép xuống. Về sau, tìm đến thuyền, ta muốn tại cái này trong suối nước nóng bố trí xuống tốn phía dưới đoạn trận pháp, dẫn đạo sát khí tràn ra ngoài. Về sau, liền lấy ta cái này tạo hóa la bàn đem lý hỏa kết quả phá giải rơi." "Tốt tốt tốt, ta ngựa đi làm." Giang Bắc nói ra. "Chờ một chút." Ngay vào lúc này, Diệp Phàm mở miệng. Hắn nói ra: "Hoàng đại sư, ngài xác thực nhất định là bởi vì ly hỏa kết quả dẫn đến suối nước nóng sôi trào sao?" Giang Bắc nghe vậy, nhất thời hoảng sợ. Hắn cái trán mồ hôi chảy ròng ròng. Tiểu tử này, làm sao dám đến nghi vấn Hoàng đại sư a? Long Vương cũng không khỏi mướt mồ hôi, hắn nghĩ đến, vạn nhất Diệp Phàm sai, hắn giữ được Diệp Phàm sao? Nhưng lúc này, ngẽ con mới sinh không sợ cọp Diệp Phàm lại là bất kể đây hết thảy. Hắn nhìn về phía Hoàng đại sư, hỏi. Hoàng đại sư ánh mắt lạnh xuống, mang theo một tia âm u, còn có không hiểu uy nghiêm. "Ngươi là tại nghi vấn ta?" Hoàng đại sư lạnh lùng hỏi. Diệp Phàm cảm nhận được áp lực, nhưng hắn đã là Thái Hư thất trọng tiên cao thủ, cũng sẽ không sợ hãi cái này Hoàng đại sư. Hắn đón lấy Hoàng đại sư ánh mắt, nói ra, thế nào, ngài không thể bị nghi ngờ. Ngài là chân lý, mãi mãi cũng là chính xác. Hoàng đại sư chết nhìn chăm chú về phía La Quân, hắn về sau giận quá thành cười, nói ra, ta đương nhiên sẽ không vĩnh viễn chính xác, nhưng ngươi một cái mồm còn hôi sữa, thế mà cũng dám đến nghi vấn ta. Tốt, tốt, rất tốt. Hoàng đại sư hơi vung tay, liền nói ra, Giang tổng, xem ra ngươi nơi này có người tài ba nhà, ta đi là. Đại sư, tuyệt đối đừng. Giang Bắc gấp, hắn nói gấp, đại sư, ngàn sai vạn sai đều tại ta. Ngài tuyệt đối đừng cùng tiểu tử này chấp nhặt ta. Hắn lập tức lại hướng Diệp Phàm nói ra, tiểu Diệp, ngươi còn không mau hướng Hoàng đại sư nhận lầm. Long Vương nhíu mày, hắn nói ra, có lẽ không là tiểu Phàm sai đâu. Đại sư nếu là đại sư, cần gì như thế tức giận, liền cái nguyên cớ cũng không hỏi, chính là muốn đi. Chẳng lẽ là tâm hỏng? Hoàng đại sư nghe vậy, cái trán gân xanh đập mạnh. Hắn hướng Giang Bắc nói ra, ta không muốn gặp lại mấy người này. Lập tức để bọn hắn xéo đi, nếu không, ta ngựa đi. Vâng vâng vâng. Giang Bắc vội vàng đến cùng Long Vương cười làm lành, nói ra, Long gia, ngươi biết, ta hiện tại là không có cách nào. Ta cầu ngươi. Thật sự là buồn cười. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra, bản sự không lớn, tính khí lại lớn. Ta tuy nhiên không hiểu bắt quái chi thuật, nhưng cũng biết, cái này căn bản không phải cái gì ly hỏa chi hung cục. Tốt, ngươi nói cho ta biết, đây là cái gì cục. Hôm nay ngươi như nói không nên lời cái như thế về sau, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi hối hận, nghi vấn ta Hoàng đại sư hội có hậu quả gì không? Hoàng đại sư nghiến răng nghiến lợi nói ra. Diệp Phàm nói ra, cái gì cục ta hiện tại không nói, nhưng ngươi phương pháp, tuyệt đối phá không suối nước nóng cuốn cảnh. Đã ngươi cân đại sư, vậy rất tốt. Ta để ngươi tới trước, ngươi nếu là phá vấn này, ta hướng ngươi dập đầu nhận lầm. Ngươi như phá không, mà ta phá, như vậy ngươi về sau hướng ra phía ngoài người thừa nhận, ngươi căn bản tính không được đại sư. Từ đó, giang hồ lại không Hoàng đại sư, ngươi có dám? Thiếu niên phong mang tại lúc này triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi! Hoàng đại sư giận không nhịn nổi. Hắn cả đời danh tiếng, há có thể cùng cái nhỏ nhi tướng đánh bạc? Ván này, vốn không nhất định có thể phá. Hoàng đại sư nói ra, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao phá. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, hắn đối Hoàng đại sư thực không có hảo cảm. Người này có lẽ thật có một ít chân tài thực học, nhưng quá mức cuồng vọng. Hắn không thích. Vậy là ngươi thừa nhận, ngươi phá không? Diệp Phàm ép hỏi. Chẳng lẽ ngươi nhất định phá đến? Hoàng đại sư nói ra. Không sai. Diệp Phàm nói ra. Hoàng đại sư cắn răng, nói ra, tốt, ngươi như phá đến, từ nay về sau, ta gặp ngươi, liền vòng quanh ngươi đi. Diệp Phàm nói ra, tốt. Sau đó, Diệp Phàm lập tức thi triển đại thiên nhãn thuật. Ly hỏa kim đồng thi triển đi ra. Thân mang vàng óng lóa mắt cùng cực. Oeng. Đón lấy, toàn bộ suối nước nóng dưới đáy chấn động. Diệp Phàm đem phệ huyết kiếm nhất đạn, cái này phệ huyết kiếm lập tức như mũi tên bắn giết đi vào. Lại chỉ một lúc sau, phệ huyết kiếm phi hồi. Bay sau khi trở về, mũi kiếm đâm một khỏa đấm máu trái tim. Trong này, căn bản không có cái gì ly hỏa kết quả, bất quá là bởi vì trong ôn tuyển bộ tinh khí ngưng luyện, thế mà xuất hiện một đầu hỏa sát yêu ma tinh quái. Cái này yêu ma tinh quái đem bốn phía tất cả rời rạc hỏa sát hấp thu, như tại suối nước nóng dưới đáy nổi lên nồi lớn lô một dạng. Đây mới là suối nước nóng sôi trào nguyên nhân. Lúc này, lửa này rất yêu ma tinh quái đã bị ta giết chết, không lâu sau, suối nước nóng nhiệt độ tự nhiên sẽ hạ xuống đi. Diệp Phàm sau đó đem cái viên kia trái tim ném vào đến phòng bị tu di chi. Giang Bắc, Hoàng đại sư nhìn thấy Diệp Phàm thi triển thần thông, lại là đặng ốc. Diệp Phàm hướng Giang Bắc lạnh lùng nói ra, Giang tổng, Long gia là người bạn tốt nhiều năm. Đáng tiếc, ngươi không tin bằng hữu của mình, lại nhất định phải tin cái gì giả dối không có thật đại sư. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc, hôm nay nếu không có muốn vì Long gia giành lại cái này một hơi, ngươi chính là cho ta Kim Sơn, Ngân Sơn, ta cũng lười cứu ngươi. Hắn sau khi nói xong, liền nói với Long Vương, lão đại ca, chúng ta đi thôi. Long Vương hân ý gật gật đầu, nói ra, tốt, đi. Đêm đó 3 giờ sáng, Diệp Phàm mới về đến nhà. Cũng may Diệp Mẫu hiện tại đối Diệp Phàm rất là tín nhiệm cùng đúng lòng, cho nên cũng không truy vấn. Mà tại ngày thứ 2 sớm, Long Vương mang theo Giang Bắc tới gặp Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn là đi ra đường phố, Long Vương xe bèn nhì. Xe bèn nhì bên trong, Giang Bắc lúc này lại nhìn Diệp Phàm ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Hắn nói ra, Diệp đại sư, hôm qua là ta có mắt không biết vàng khảm ngọc. Hết thảy đều là ta sai lầm. Còn mời đại sư đừng nên trách, đây là trả thù lao phí, ngài nhất định muốn nhận lấy. Đó là một chương 3 triệu chi phiếu. Diệp Phàm cũng không nói lời nào, cũng không có đưa tay đón. Giang Bắc tay dừng tại giữ không trung, lúng túng không thôi. Long Vương thẳng hắng một cái, nói ra, "Tiểu Phàm, đây là ngươi nên được, thu cất đi." Diệp Phàm nhìn Long Vương liếc một chút, sau đó gật gật đầu, nói ra, "Tốt." Giang Bắc gặp Diệp Phàm lấy tiền, lúc này mới thở phào một hơi. Trưa hôm đó, Diệp Phàm đi ngân hàng xử lý cái này 3 triệu chi phiếu. 2 triệu lưu trữ mẫu thân mình tài khoản, hắn vẫn luôn dùng mẫu thân tài khoản thẻ ngân hàng. Mặt khác 1 triệu, hắn dùng mặt khác một chương thẻ. Cái này 1 triệu, hắn quyết định cầm đi cho Long Vương. Cứ việc Long Vương sẽ không để ý, nhưng hắn có hắn nguyên tắc. Tại Long Vương trong biệt thự, Long Vương nhiệt tình chiêu đãi Diệp Phàm. Diệp Phàm đem 1 triệu thẻ ngân hàng đưa tới Long Vương trước mặt. "Lão đại ca, đây là 1 triệu, hết thảy đều là ngươi xe chỉ luật kim. Hy vọng ngươi có thể thu phía dưới." Long Vương ngốc ngẩn ngơ, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, "Tiểu Phàm, ngươi đây là tại đánh lão ca ca mà ta." Diệp Phàm nói ra, "Thân huynh đệ, tính sổ sách rõ ràng." Long Vương sắc mặt nghiêm nghị, nói ra, "Ta cái này lão đại ca, có đếm mãi không hết gia tài. Làm lão đại ca, giúp ngươi giới thiệu sinh ý, còn muốn quất ngươi thành. Cái kia đây là cái gì bằng hữu? Cái này là hoàn toàn sinh ý tiền, ngươi thu hồi đi. Ngươi lại như vậy, về sau khắc bước vào ta chỗ này môn." Thế nhưng là, Diệp Phàm bỗng cảm giác khó xử. Long Vương nghiêm nghị nói ra, "Thu hồi đi." Diệp Phàm bất đắc dĩ, chỉ phải thu hồi. Long Vương lúc này mới cười một tiếng. Hắn tựa hồ càng ngày càng ưa thích Diệp Phàm người trẻ tuổi này. Bất quá tiểu Phàm a. Long Vương sau đó cười một tiếng, nói ra, ngươi không để ý tới tài, tài không để ý tới ngươi, ngươi muốn là tin được ta. Ngươi đem cái này 1 triệu lưu tại ta chỗ này, ta có thể giúp ngươi làm điểm đầu tư. Ta đương nhiên tin được. Diệp Phàm nói gấp. Chương 1728, ra tiệc từ thiện. Diệp Phàm vui sướng đem 2 triệu cho Diệp Mẫu. Làm Diệp Mẫu tại máy nghiệm chứng sự thật này về sau, lập tức lấy 20.000 khối về nhà. Diệp Mẫu không dám tin, đồng thời lại mừng rỡ như điên. Mẹ, đây chỉ là bắt đầu. Tương lai ta cũng sẽ giống như sư phụ, tiền tài đều chỉ có thể trở thành chúng ta tay một cái tiểu công cụ. Chờ ta dạy đến đầy đủ tiền về sau, ta có thể an tâm đi tu luyện. Diệp Phàm nói như vậy. Diệp Mẫu hồi tưởng lúc trước, lại trước mắt, hết thảy đối với nàng mà nói, đều là tựa như ảo mộng. Về sau, Diệp Mẫu nói muốn mua phòng. Diệp Phàm tự nhiên không có ý kiến, để Mẫu thân đi toàn quyền phụ trách. 2 triệu tại Tân Hải muốn tiền đặt cọc mua nhà có chút khó khăn, Diệp Phàm muốn cho Mẫu thân tốt chỗ ở hắn nói ra, "Mẹ, ngài trước tiên có thể nhìn lấy, ta sẽ mau chóng dây đến tiền, để ngài tiền đặt cọc mua cái căn phòng lớn." Diệp Mẫu nói ra, "Tốt tốt tốt, ta biết nhi tử ta sẽ có triển vọng lớn." An bài hết thảy về sau, Diệp Phàm trở lại trong phòng mình. Hắn đem viên kia đống máu trái tim lấy ra. Đại Thiên Nhãn thuật cần canh kim chi khí, còn cần các loại hỏa tinh chi khí thối luyện hai mắt. Diệp Phàm thầm nghĩ, cái này trái tim bên trong, toàn bộ đều là thiên nhiên hỏa tinh, ta được thật tốt hấp thu. Đó lấy, Diệp Phàm ngưng tụ ra một miệng hỏa diễm chi kiếm, đem cái này trái tim mở ra. Hắn hấp thu đầy đủ canh kim chi khí, trong não vực hình thành canh kim bản nguyên. Bản nguyên thôi động, liền có thể hình thành hỏa diễm chi kiếm. Cái này giống La Quân nắm giữ địa sát chi tinh một dạng, có thể ngưng tụ băng xương chi lực. Hỏa diễm chi kiếm, trực tiếp đem trái tim mở ra. Cái này tàn khốc trái tim bên trong, lập tức phiêu tán vô số màu đỏ hỏa diễm đi ra. Những ngọn lửa này ở trên không phiêu tán gian lận trăm đoạt tới. Những ngọn lửa này cực hung mãnh liệt. Một khi đụng chạm lấy bất luận cái gì vật thể, trong nháy mắt có thể đem cả tòa lầu dẫn đốt. Này hỏa diễm chính là Nam Minh Ly Hỏa. Diệp Phàm không dám buông lỏng, cấp tốc thi triển ra canh kim hỏa diễm lốc xoáy tới. Sau đó, bốn phía tất cả hỏa diễm đều bị hút vào đến vòng xoáy này chi. Diệp Phàm sau đó lại thi triển ra Ly Hỏa Kim Đồng tới. Rất nhiều hỏa diễm dung nhập vào Ly Hỏa Kim Đồng thần mang chi, dần dần co vào đến Diệp Phàm hai mắt. Diệp Phàm hai mắt bị này hỏa diễm tối luyện, càng hung mãnh hơn, lóa mắt. Hồi lâu sau, Diệp Phàm thu hồi thuật pháp. Hắn Ly Hỏa Kim Đồng lại tầng lầu. Quả nhiên, ta cần càng nhiều lịch duyệt. Lần này không chỉ có kiếm tiền, còn phải Nam Minh Ly Hỏa. Diệp Phàm không khỏi đại hỉ. Hắn đối với dạng này nhân sinh, 10 phần ưa thích. Hắn cảm thấy tràn ngập khiêu chiến, không lại dung tục. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm thời gian đều qua rất bình tĩnh, mà chỉ trước mắt đã đến nguyên đán. Nguyên đán thời điểm, trong trường học cử hành nguyên đán dạ hội. Một đêm kia, lớp trưởng Khương Sơ Nhiên biểu diễn thiên nga múa, kinh diễm toàn trường. Khương Sơ Nhiên không tiếp tục để ý Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm bình tĩnh tâm hồ hoặc nhiều hoặc ít có chua sót. Nhưng Diệp Phàm thủy chung không có cái gì đi làm. Nguyên đán nghỉ ngày đầu tiên, Long Vương cho Diệp Phàm gọi điện thoại. "Tiểu Phàm." Long Vương ở bên kia cười tủm tỉm. Diệp Phàm đối Long Vương có chút tôn trọng, vừa cười vừa nói, "Lão đại ca." Long Vương nói ra, "Hôm nay muộn, ta bên này cử hành một cái dạ tiệc từ thiện, ngươi đến lúc đó tới chơi đùa đi." Diệp Phàm lập tức nói ra, "Cái này, lão đại ca, ta vẫn là không đến đây đi." Long Vương nói ra, "Tiểu Phàm, ngươi đây không hiểu sao? Ta để ngươi tham gia dạ tiệc từ thiện, là để ngươi thấy nhiều hạ thế mặt, cũng nhiều nhận biết một số người. Biết không?" Diệp Phàm ngẫm lại, tâm đạo, "Thế thì cũng được." Hắn cảm thấy mình vẫn là quá quê mùa ba, cần nhiều mở mang kiến thức một chút mắt như vậy tộc dạ hội loại hình đồ vật. Không phải vậy cùng một chút kẻ có tiền ở chung lúc, rất dễ dàng rụt rè. "Vậy được rồi." Diệp Phàm nói ra. Long Vương nói tiếp, "Ừm, đợi chút nữa ta để ta cháu gái tới đón ngươi, thuận tiện để cho nàng dẫn ngươi đi mua 2 hợp thể vừa y phục." Diệp Phàm nói ra, "Ách, chính ta đi mua tốt." Long Vương cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ta còn không biết ngươi ánh mắt, chính ngươi có thể mua được phù hợp y phục sao?" Diệp Phàm thẹn thùng. Long Vương theo rồi nói ra, nói như vậy bình tĩnh. Điện thoại như thế treo. Tại Long Vương trong biệt thự, Đường Thúc nói với Long Vương, "Lão gia, xem ra ngài vẫn là thật ưa thích tiểu gia hỏa này." Long Vương mỉm cười, hắn nói ra, "Ta lúc tuổi còn trẻ, lớn nhiều vì công danh tiền tài mà sống, sống cái này hơn nửa đời người, rất khó đụng phải giống tiểu phàm dạng này thần mà đơn thuần hải tử." Đường Thúc ở một bên liền cũng mỉm cười, không nói thêm lời. Long Vương cháu gái gọi là Quý Trời Trong Xanh, 16 tuổi tiểu cô nương, Diệp Phàm đại mấy tháng, cũng là lớp 12, giống nhau là sang năm nửa năm thi đại học. Có điều nàng cùng Diệp Phàm không cùng trường, mà là tại càng tốt hơn một học. Quý Trời Trong Xanh là cái thời thượng mà nhu thuận nữ hải, lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Khương Sơ Nhiên càng nhiều một tia quý khí cùng hào phóng. Quý Trời Trong Xanh mặc lấy áo khoác màu đen, mang theo đỏ khung kính râm lớn xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt. Nàng bôi lên sân môi, có vẻ hơi tươi đẹp, nhưng cũng tuyệt không chạy tại diễm tục. Diệp Phàm là tại dưới tình huống như vậy cùng Quý Trời Trong Xanh gặp mặt. Quý Trời Trong Xanh ngồi tài xế lái một xe cả đi là tới. Diệp Phàm vừa mới đi tới, Quý Trời Trong Xanh đã xuống xe. Nàng hào phóng hướng Diệp Phàm gác. Diệp Phàm đi tới, hắn nhìn thấy Quý Trời Trong Xanh về sau, có chút tim đập rộn lên, cũng có chút tâm thần bất định. Quý Trời Trong Xanh khách khách cười một tiếng, nói ra, "Diệp Phàm, ngươi tốt. Long gia gia để cho ta tới tiếp ngươi." "Ngươi tốt." Diệp Phàm vươn tay cùng Quý Tình Tuyết Bạch Nhu Di nắm cùng một chỗ. Hai người một nắm liền phân ra. Quý Trời Trong Xanh theo rồi nói ra, "Mời xe đi." Diệp Phàm gật đầu. Xe về sau, Quý Trời Trong Xanh nói với tài xế, "Đi đến toa trung tâm mua sắm." "Tốt, Tôn tiểu thư." Tài xế nói ra. Diệp Phàm có vẻ hơi câu nệ. "Diệp Phàm, ta gọi Quý Trời Trong Xanh." "Tinh tiểu thư tốt." Cái kia có gọi như vậy, chúng ta không chênh lệch nhiều đi. Nếu không ngươi gọi ta Tình Nhi, hoặc Tình Nhi muội muội, lại muốn không, Tình Nhi tỷ tỷ cũng có thể. Quý trời trong xanh rất có cảm nhiễm lực. Để Diệp Phàm trong nháy mắt không có gì khoảng cách cảm giác. Tình Nhi. Diệp Phàm mỉm cười. Ta Long Gia Gia rất ít khen người đâu, hắn nói ngươi là cái vô cùng thú vị chơi vui người trẻ tuổi. Quý trời trong xanh nói ra. Diệp Phàm nói ra, là Long Gia Gia quá khen. Quý trời trong xanh cười một tiếng, nói ra, Long Gia Gia sẽ rất ít khen một cái giống ngươi đại thiếu niên như vậy. Ta cảm thấy, ngươi nhất định có chỗ đặc biệt gì. Hai người cười cười nói, thời gian qua rất nhanh, cũng giải lẫn nhau bối cảnh. Quý trời trong xanh bậc cha chú bên này đều là trung tâm mua sắm tinh anh, trong nhà đều là ước vạn phú ông, liền đều là danh môn xuất thân. Bất quá quý trời trong xanh gia giáo rất tốt, một chút cũng không có vênh váo hung hăng cảm giác, mà lại nàng còn rất cẩn thận, vô cùng chiếu cố Diệp Phàm cảm thụ. Đến mức Diệp Phàm gia đình bối cảnh, vậy nói ra là keo kiệt đến có chút không lấy ra được. Quý trời trong xanh tâm hồng nghi, không hiểu dạng này một thiếu niên là làm sao để ra ra mình như vậy nhìn với con mắt khác. Đương nhiên nàng tuy nhiên mang trong lòng nghi, nhưng cũng bất động thanh sắc. Tại Yến Toa trung tâm mua sắm mua hai bộ quần áo, Diệp Phàm mình trả tiền. Hắn hiện tại tay có tiền, vạn thanh khối y phục vẫn là mua được. Quý trời trong xanh ngược lại là lòng không đành, cảm thấy thiếu niên này xuất ra số tiền này đến, khẳng định không dễ. Thế nhưng là, nàng vốn là không có ý định để Diệp Phàm xuất tiền, nhưng Diệp Phàm kiên trì, nàng cũng không có cách nào. Dạ tiệc từ thiện cử hành địa điểm là tại Tân Hải rất không tệ một nhà khách sạn 5 sao bên trong, quán rượu này gọi là Tinh Quang Tối Sán. Lớn bao nhiêu ngôi sao đến Tân Hải, đều là ở chỗ này nghỉ chân. Dạ hội cử hành địa phương là tại lầu 3 phòng yến hội, cái kia trong phòng yến hội Tinh Quang Tối Sán. Diệp Phàm mặc lấy trắng như tuyết tay đỏ, áo mũ chỉnh tề cùng quý trời trong xanh tiến vào trong phòng yến hội. Quý trời trong xanh mặc màu đỏ lễ phục dạ hội, càng là xinh đẹp phi phàm. Hai người như vậy cùng một chỗ, ngược lại là có chút kim đồng ngọc nữ vị đạo. Tiến vào yến hội về sau, quý trời trong xanh bởi vì có rất nhiều quen biết bằng hữu, đi trước cùng những bằng hữu kia chào hỏi đi. Quý trời trong xanh cũng không tính giới thiệu Diệp Phàm cho nàng các bằng hữu, bởi vì nàng lo lắng những bằng hữu kia nhóm hội xem thường Diệp Phàm, cho Diệp Phàm mang đến khó chịu. Một ngày này ở chung xuống tới, quý trời trong xanh cảm thấy Diệp Phàm gia thế tuy nhiên không tốt, nhưng lại rất sạch sẽ thuần túy. Nàng không hy vọng thiếu niên này thụ thương, mà Diệp Phàm cũng vui vẻ tự tại, một người xuyên thẳng qua tại yến hội bên trong, bắt chút chính mình muốn ăn đồ ăn. Dạ tiệc từ thiện còn chưa bắt đầu, rất nhiều người đều mỗi người tụ chất thành một đống nói chuyện phiếm. Yến hội bên trong tự phục vụ bữa tối, rực rỡ muôn màu, không thiếu gì cả. Nhẹ nhàng âm nhạc như nước chảy quần quần mà ra. Sân khấu màn hình lớn bên trong giảng thuật dạ tiệc từ thiện dự tính ban đầu. Diệp Phàm lần thứ nhất kiến thức đến cao như vậy tầng dạ hội, hết thảy đều bị hắn cảm thấy có chút không kịp nhìn. Tại hắn đi xuyên qua muộn như vậy trong hội lúc, lại không cẩn thận đụng phải người quen. Diệp Phàm. Khương Sơ Nhiên kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng nhìn đến Khương Sơ Nhiên, Khương Sơ Nhiên cùng Tạ Tiểu Hàm, còn có Trịnh Hoa Thanh bọn người cùng một chỗ. Trận này dạ hội, Trịnh Hoa Thanh phụ thân chịu đến mời. Trịnh Hoa Thanh phụ thân cho Trịnh Hoa Thanh một chút danh lệch, Trịnh Hoa Thanh mang Khương Sơ Nhiên bọn người tới. Khương Sơ Nhiên các nàng đều biết, loại này dạ hội không phải người bình thường có thể đi vào. Cho nên giờ phút này, Khương Sơ Nhiên nhìn đến Diệp Phàm, nàng là cỡ nào giật mình. "Nha, Diệp Phàm, bộ quần áo này nhìn lấy thật đắt ta." Cùng Trịnh Hoa Thanh cùng một chỗ Lưu Cường lập tức cười hì hì nói ra, "Mụ mụ ngươi địa khỏi bệnh. Ngươi có tiền mua thuốc?" Ý dịch phục này là ngươi sao? Nên không phải trộm được a? Gia hỏa này liên tiếp nã pháo, câu câu đều là tổn hại Diệp Phàm. Khương Sơ Nhiên lập tức trừng liếc một chút Lưu Cường, nàng nói ra, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người công. Lưu Cường xem thường, nói ra, vốn là nha. Nơi này là hắn thứ quỷ nghèo này có thể tới. Ta nhìn hắn y phục này 99% là trộm được. Chính Hoa Thanh đồng thời không phải nói chuyện, đây là hắn chỗ cao minh. Tạ Tiểu Hàm lập tức cũng nói, Diệp Phàm, ngươi tới nơi này có thư mời sao? Nên không phải vụng trộm lăn lộn vào đi. Nếu thật là dạng này, ta khuyên ngươi nhanh đi ra ngoài đi, không phải vậy bị phát hiện, khó chịu, còn mất mặt. Khương Sơ Nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, nàng nói ra, ngươi vẫn là đi mau đi. Ngươi cũng cảm thấy, ta là vụng trộm trà trộn vào đến. Diệp Phàm nhìn về phía Khương Sơ Nhiên, nhà tâm thanh hỏi, không phải vậy đâu. Khương Sơ Nhiên hỏi lại, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Chương 1729, ngươi tin không? Diệp Phàm còn chưa lên tiếng, Khương Sơ Nhiên tiếp tục nói, nơi này là Long Vương cử hành dạ tiệc từ thiện, mời đều là có mặt mũi nhân vật. Cha ta cũng không có tư cách tiến đến, là chúng ta Dính Hoa Thanh Quang mới tiến vào. Ngươi nói ngươi không phải vụng trộm tiền đến. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là làm sao tiền đến? Chính Hoa Thanh ở một bên xem kịch vui giống như nhìn lấy Diệp Phàm, giờ khắc này, hắn cảm thấy rất là thông khoái. Diệp Phàm nhìn về phía Khương Sơ Nhiên, hắn nói ra, ta muốn nói là Long Vương tự mình mời ta đến, ngươi tin không? Đầy đủ, Diệp Phàm. Khương Sơ Nhiên nói ra, ta chưa từng có xem thường ngươi nghèo, ngươi không có cái gì, cái này không đáng xấu hổ. Nhưng không có cái gì lại phải làm bộ có cái gì, lúc này mới đáng xấu hổ. Ngươi đừng để ta xem thường ngươi. Ta lời nói, ngươi xưa nay sẽ không tin tưởng. Diệp Phàm mang theo vẻ cô đơn nói ra. Khương Sơ Nhiên nói ra, ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi một hồi nói sư phụ ngươi biết bay, một hồi chạy tới nơi này, nói là Long Vương tự mình mời ngươi tới. Ngươi có thể làm một kiện đáng tin sự tình để ta tin tưởng ngươi sao? Diệp Phàm trầm mặc nửa ngày, về sau, hắn nói ra, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi tin tưởng, ta cho tới bây giờ chưa từng lừa ngươi. Hắn nói xong quay người muốn đi gấp. Ngay vào lúc này, lại có mới biến cố xuất hiện. Bên kia một tên dạ tiệc từ thiện phó chủ quản tới. Chủ quản này họ Vương, Vương chủ quản đến đây trước cùng Trịnh Hoa Thanh chào hỏi. Vương chủ quản cùng Trịnh Hoa Thanh là rất quen, đón lấy, Vương chủ quản lại hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì sao? Trịnh Hoa Thanh còn chưa mở miệng, cái kia Lưu Cường nói chuyện trước. Lưu Cường chẳng khác gì là Trịnh Hoa Thanh côn đồ, Trịnh Hoa Thanh muốn tại Khương Sơ Nhiên trước mặt bảo trì phong độ, mà Lưu Cường hết sức nhằm vào Diệp Phàm. Sau đó, Trịnh Hoa Thanh cũng tự nhiên sẽ cho Lưu Cường chỗ tốt. Lưu Cường nói ra, "Vương chủ quản, ngài đến vừa vặn. Nơi này có người, chúng ta hoài nghi hắn không có thư mời, là lén lút trà trộn vào đến vơ vét chỗ tốt. Có dạng này sự tình." Vương chủ quản sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Vương chủ quản đi vào Diệp Phàm trước mặt, nói ra, "Vị tiên sinh này, mời ngươi đưa ra người thư mời." Diệp Phàm lắc đầu, nói ra, "Không có." Khương Sơ Nhiên thấy thế tỏa ra không đành lòng, nhưng càng nhiều là thất vọng, mà hắn mấy người thì là một bộ quả là thế thân sắc. Vương chủ quản sắc mặt nhất thời tái nhợt, nói ra, "Mời ngươi lập tức rời đi." Diệp Phàm nói ra, "Là Long Vương mời ta đến, ngươi có thể đi hỏi Long Vương." Ha ha ha. Lưu Cường dẫn đầu cười vang. Hắn lại còn nói hắn là Long Vương tự mình mời tới, thị trưởng đều không lớn như vậy mặt mũi đi. Lưu Cường nói ra. Tạ Tiểu Hàm, Chính Hoa Thanh cũng nhịn không được cười. Khương Sơ Nhiên sắc mặt càng phát ra khó coi. Nàng cảm thấy Diệp Phàm biến, trở nên vô liêm sỉ, hoàn toàn không có trước kia chân thành cùng hồn nhiên. Vương chủ quản lạnh lùng mắt nhìn Diệp Phàm, nói ra, "Vị tiên sinh này, ngươi bây giờ lập tức rời đi. Đây là tôn trọng chính ngươi, bằng không, ta sẽ để cho bảo an đưa ngươi đuổi ra ngoài. Đây là chúng ta đều không muốn nhìn thấy cục diện." Diệp Phàm hít sâu một hơi, hắn hướng Vương chủ quản nói ra, "Tốt, tốt. Ngươi không ngại ta gọi điện thoại a?" Vương chủ quản nói ra, "Ừm." Diệp Phàm chính muốn lấy điện thoại di động ra bấm Long Vương dãy số, ngay vào lúc này, quý trời trong xanh rốt cuộc tới. Nàng một tới nói, "Diệp Phàm, nguyên lai ngươi chạy nơi này đến. Tinh tiểu thư." Vương chủ quản gặp quý trời trong xanh, lập tức cung kính nói ra, "Quý trời trong xanh mỹ mạo phi phàm, nàng xuất hiện để Trịnh Hoa Thanh bọn người hai mắt tỏa sáng." Quý trời trong xanh liếc nhìn mọi người, nàng cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, liền hỏi, "Chuyện gì phát sinh?" Vương chủ quản nói ra. Diệp Phàm từ tốn nói, "Không có gì, cũng là vị này Vương chủ quản nói ta không có thư mời, cần thỉnh an bảo vệ đem ta đuổi ra ngoài." Hắn đón đến, nói ra, "Ta nhìn ta vẫn là khác tự chuốc nhục nhã tốt, cáo tử." Diệp Phàm tâm lý thật là rất nổi nóng, hắn cũng không phải nê Bồ Tát. Diệp Phàm muốn đi, quý trời trong xanh giật mình, nói gấp, "Diệp Phàm, thật xin lỗi, đây đều là ta sơ sẩy." Nàng sau đó có chút nổi nóng nói ra, "Vương chủ quản, ngươi có lầm hay không? Diệp Phàm là Long gia gia tự mình bằng giao, để ta đi mời tới. Ta dẫn hắn vào cửa, ngươi hơi đi giải tình hình bên dưới huống, cũng không trở thành làm thành bộ dạng này. Ta nhìn ngươi cũng không cần làm, xéo đi nhanh lên đi." "Tinh tiểu thư, ta..." Vương chủ quản nhất thời khóc tang mặt. Khương Sơ Nhiên mấy người cũng là bị kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Phàm thật sự là Long Vương tự mình mời tới. "Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Vương chủ quản lập tức hướng Diệp Phàm cúc cung xin lỗi. Diệp Phàm cũng không phải là đúng lý không tha người, hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Tính toán." Sau đó, hắn lại mắt nhìn Khương Sơ Nhiên, nhặt lệnh nói ra, "Ta nói qua, ta không có nói láo." Sau khi nói xong, Diệp Phàm hướng vừa đi mở. Quý trời trong xanh vội vàng đi theo, nàng hung hăng hướng Diệp Phàm xin lỗi. Tại một chỗ yên lặng trong hành lang, "Ngươi lại không có làm gì sai, làm gì hướng ta nói xin lỗi?" Diệp Phàm hướng quý trời trong xanh mỉm cười, nói ra, "Ngươi đừng nóng giận, có thể sao?" Quý trời trong xanh nói ra. Diệp Phàm nói ra, "Ta không có sinh khí." Quý trời trong xanh khẽ khẽ thở dài, nói ra, "Ngươi thoạt nhìn không có sinh khí, nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi rất tức giận." Diệp Phàm cũng thở dài, nói ra, "Thực không trách bất luận kẻ nào, nàng hiểu lầm ta cũng rất bình thường. Vốn là, sẽ không ai tin tưởng cả ta. Là chính ta lịch luyện không đủ, nếu như coi ta đủ cường đại lúc, khi đó, ta cho dù là nói láo, cũng sẽ không có người đến hoài nghi ta. Mà không phải giống bây giờ, ta nói thật ra, tất cả mọi người coi ta là đang nói láo. Ngươi nói cái gì, ta đều sẽ tin tưởng ngươi." Quý trời trong xanh rất nghiêm túc nói. Diệp Phàm nói ra, "Cảm ơn." Phát sinh dạng này sự tình, Diệp Phàm có chút mất hết cả hứng. Hắn đối quý trời trong xanh nói ra, "Ta muốn rời đi trước, ngươi giúp ta cùng Long gia gia nói một tiếng, được không?" Quý trời trong xanh nói ra, "Muộn như vậy sẽ, thực cũng rất không có ý nghĩa. Như vậy đi, ta cùng ngươi cùng đi." Diệp Phàm nói ra, "Cái này không tốt lắm đâu." Quý trời trong xanh hì hì cười một tiếng, nói ra, "Có cái gì không tốt, ta muốn là trực tiếp đi, Long gia gia nhất định không cho phép. Nhưng ta nói là phải bồi ngươi, Long gia gia khẳng định sẽ đáp ứng. Ngươi cho ta làm một lần tấm mục đi." Diệp Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, "Tốt." Sau đó về sau, quý trời trong xanh cho Long Vương gọi điện thoại. Diệp Phàm bàn giao nói ra, "Đừng đề cập Vương chủ quản sự tình, đều là kiếm miếng cơm, không dễ dàng." Quý trời trong xanh nao nao, nàng nhìn nhiều Diệp Phàm liếc một chút, cảm thấy Diệp Phàm thật là một cái đặc biệt thiện lương thiếu niên. Diệp Phàm thoạt nhìn là bình thường, nhưng hắn làm cho Khương Sơ Nhiên đối với hắn nhìn với con mắt khác. Cái này cũng có thể nói rõ, cho dù là bình thường như lúc trước Diệp Phàm, thân thể cũng là có điểm nhấp nháy. Hắn nếu là thân thể không có những thứ này điểm nhấp nháy, như vậy La Quân cũng nói cái gì cũng không biết thu hắn làm đệ tử. Ở xã hội hiện nay bên trong, tựa hồ trung thực, thiện lương đều hội bị người nhà báng. Nhưng chính thức có thể vĩnh cửu lâu dài, vĩnh viễn là nhân phẩm hai chữ. Lừa gạt, chiếm tiện nghi, chỉ có thể đi nhanh nhất thời. Điện thoại rất nhanh thông. Quý trời trong xanh nói ra, "Long gia gia, vừa mới Diệp Phàm đụng phải mấy cái đồng học, mọi người trò chuyện có chút mất hứng, hắn nói muốn đi ra ngoài đi một chút, ta cùng hắn cùng một chỗ." Long Vương là sành sỏi người, hắn vừa nghĩ có thể minh bạch đại khái xảy ra chuyện gì, liền nói ra, "Dạng này à, cái kia ngươi thật tốt bồi phía dưới tiểu Phàm đi." "Được rồi, Long gia gia." Quý trời trong xanh sau đó vui sướng tắt điện thoại. Ra dạ tiệc từ thiện về sau, quý trời trong xanh nói ra, "Khó được còn có thời gian, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ." Diệp Phàm im lặng, nói ra, "Địa phương nào?" Quý trời trong xanh nói ra, "Đi biết." Diệp Phàm dù sao cũng rảnh rỗi, liền nói ra, "Vậy được rồi." Quý năng ấm Diệp Phàm xe chuyên dụng, Quý trời trong xanh trùng tư máy nói ra, đi U Linh chủ đề quán bar. Tài xế kia nhất thời khó xử, nói ra, Tôn tiểu thư, cái này không được đâu. Lão gia nếu như biết rõ. Quý trời trong xanh nói ra, Trương thúc, ngươi yên tâm đi, ta muốn đi ca hát. Chẳng lẽ ngài còn không hiểu ta sao? Trương thúc bất đắc dĩ, nói ra, vậy được rồi. Bất quá ta đến cùng các ngươi cùng một chỗ. Quý trời trong xanh khách khách cười một tiếng, nói ra, không có vấn đề. Trương thúc sau đó lái xe tiến về U Linh chủ đề quán bar. U Linh chủ đề quán bar là từ La Quân một tay sáng tạo, bất quá đoạn lịch sử này ít có người biết rõ. Bây giờ quán bar bà chủ Đinh Hàm đang xử lý cái này quán rượu. U Linh chủ đề quán bar là Tân Hải thành phố một cái trọng yếu tiêu chí. Cái kia một đoạn lệ quỷ truyền thuyết, đầy đủ khiến người ta vĩnh viễn nói chuyện say xưa. Quý trời trong xanh tại xe nói với Diệp Phàm, U Linh chủ đề quán bar, ngươi đi qua chưa? Diệp Phàm lắc đầu, nói ra, không, bất quá ta nghe nói qua. Nghe nói bên trong trước kia là có một cái lệ quỷ, chính phủ thật lâu đều không có cách nào giải quyết. Nhưng cũng là hiện tại lão bản đem chỗ đó lệ quỷ thu phục, sau đó mở như thế một quán rượu. Quý trời trong xanh nói ra, đúng, không sai. Ta Long Gia Gia cùng vị lão bản kia còn đã gặp mặt đâu, bất quá lão bản kia đã sớm rời đi Tân Hải. Hiện tại quán ba lão bản là vị rất lợi hại nữ nhân, nghe nói, nàng cùng chính trị một chút quan viên đều có rất không tệ quan hệ cá nhân. Mà lại, Long Gia Gia cũng bàn giao nói một số người, đừng đi U Linh quán ba tìm phiền toái. Diệp Phàm nói ra, a. Quý trời trong xanh còn nói thêm, có điều, Diệp Phàm, ngươi tin tưởng thế gian có quỷ sao? Diệp Phàm vẫn chưa trả lời, cái kia lái xe Trương Thúc trước vừa cười vừa nói, Tôn tiểu thư, nơi đó có cái gì quỷ a, thần. Ta bộ xương giả này đều chẳng muốn tin. Cái kia U Linh quán ba, chiếu ta nói, là những thương nhân kia làm một chút thương nghiệp mạnh lưới, lừa gạt mọi người đi a. Quý trời trong xanh ngoác miệng ra nói ra, Trương Thúc, ngài thật đáng ghét. Ta tin tưởng có ma. Tại lúc này, Diệp Phàm rất có việc nói ra. Quý trời trong xanh nhất thời đến hứng thú, nói ra, thật sao? Vì cái gì ngươi sẽ tin tưởng thế gian có quỷ đâu? Diệp Phàm nói ra, bởi vì người linh hồn là một loại tinh thần vật chất, người sau khi chết, tinh thần vật chất hội phiêu tán ở trên không, cũng có thể không rời, từ đó hình thành quỷ hồn. Cái này không phải là không có đạo lý a? Mà lại, làm người não vực tu luyện tới trình độ nhất định, còn có thể rời núi lấp biển, cưỡi mây đạp gió. Cái này cũng không phải là không thể. Trương Thúc phốc phốc cười một tiếng, lấy tỏ vẻ khinh thường một chú ý hắn vừa cười vừa nói, ta coi là hiện tại chỉ có lao ra hỏa hội phong kiến mê tín, không nghĩ tới tiểu bằng hữu ngươi cũng sẽ tin những thứ này không có khoa học căn cứ đồ vật. Chương 1730, U Linh quán ba. Diệp Phàm liền ngậm miệng không nói, hắn biết, hắn hiện tại là thấp cổ bé họng. Mời mọi người tìm đòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Chính mình lời nói, quả quyết khó có thể để người tin tưởng. Bất quá lập tức, quý trời trong xanh hướng Diệp Phàm nhẹ cạn cười một tiếng, nói ra, Diệp Phàm, ta tin tưởng ngươi đây. Diệp Phàm đông cảm giác ngoài ý muốn, nói ra, thật sao? Quý trời trong xanh nói ra, ta tuy nhiên không biết có phải hay không là thật có quỷ, nhưng ngươi nói linh hồn, quỷ là thuộc về tinh thần vật chất, điểm này vẫn là so sánh đáng tin. Đa tạ. Diệp Phàm nói ra. Thẩm Tiêu Thúc chỉ là cười khổ lắc đầu, cũng không lại chen vào nói. Rất nhanh, xe chạy đến U Linh chủ đề quán ba trước. Nơi này là quán ba một con đường, U Linh chủ đề quán ba tại quán ba một con đường bên trong xem như hạc giữa bầy gà. Bên trong sinh ý vẫn luôn rất hot, mà giờ khắc này cũng không ngoại lệ. Trương Thúc tìm địa phương đỗ xe, sau đó cùng tại Diệp Phàm cùng quý trời trong xanh đằng sau. Trương Thúc đối quý trời trong xanh luôn luôn đều rất là yêu thương, cho nên hắn mặc dù là tài xế, nhưng quý trời trong xanh cũng rất tôn trọng Trương Thúc. Đây cũng là quý trời trong xanh ra giáo ưu tú duyên cớ. Tiến vào U Linh chủ đề quán ba, chỉnh cái quầy rượu bên trong, không cần mở điều hòa, liền tự có một cô ý lạnh như băng. Tại quán ba tầng thứ nhất, cũng là có sân nhảy, còn có âm nhạc rực rỡ. Mà tại quán ba tầng thứ hai, có cầu nguyện ao, còn có quan hệ với lệ quỷ truyền thuyết những cái kia cố sự. Nơi đó là du khách tất đến chi địa. Quý trời trong xanh tại quầy ba muốn hai chi bia bù về ở, cho Trương Thúc một chén quả chanh vui vẻ. Về sau từ quý trời trong xanh mang theo Diệp Phàm đến tầng thứ 2 tham quan. Diệp Phàm còn thật là lần đầu tiên tiến quán ba, cái này lại để hắn cảm thấy đây hết thảy đều rất mới. Hắn nhớ tới chính mình mười mấy năm qua sinh mệnh bên trong, thật đúng là không có sức lực. Rất nhiều một cách tự nhiên đồ vật, hắn đều không có đi gặp qua. Như hắn động liên tục xe cũng còn không có ngồi qua, càng không ngồi qua máy bay. Hết thảy vận mệnh biến hóa, đều hẳn là theo gặp phải sư phụ bắt đầu. Diệp Phàm nói thầm, còn sống nếu là hèn mọn như bụi bặm, ta tình nguyện chỉ rực rỡ một năm. Tuổi nhỏ tâm, cho tới bây giờ sợ hãi đều không phải là tử vong, chỉ là sợ mình tại bình thường chi tầm thường cả đời. Mà nhiều ít người, cuối cùng vẫn chết tại tầm thường chi, bất lực đi cùng vận mệnh chống lại. Hay là, chỉ ở trong lòng hò hét qua, phàn nàn qua, nhưng lại chưa bao giờ đi nỗ lực qua. Đây là đại bộ phận người trẻ tuổi chân thực khắc họa. Phàn nàn vận mệnh bất công, xã hội bất công, chính phủ bất công, xuất thân bất công, nhưng không ở chính mình thân thể đi suy nghĩ, là không phải mình không có nỗ lực đâu. Diệp Phàm bốn phía quan sát, hắn một bên nhìn, một bên suy nghĩ, tận lực tăng trưởng chính mình kiến thức. Mặt, tại lầu 2 quan sát hoàn tất về sau, quý trời trong xanh mang theo Diệp Phàm vẫn là trở lại lầu 1. Nơi này còn có gian phòng hát. Quý trời trong xanh nói ra, Diệp Phàm, Trương Thúc, chúng ta đi ca hát đi. Diệp Phàm không có hứng thú quá lớn, nhưng quý trời trong xanh hào hứng rất cao, cho nên Diệp Phàm cũng không có cự tuyệt. Quý trời trong xanh đến quầy ba chuẩn bị thuê phòng, chính là thật vừa đúng lúc, lúc này vừa tốt bên ngoài tiến đến một đoàn người. Đoàn người này chính là Trình Hoa Thanh cùng Khương Sơ Nhiên các nàng. Tân Hải chỉ có lớn như vậy, đối với người địa phương tới nói, chơi vui địa phương nhiều như vậy. Trình Hoa Thanh một đoàn người tại dạ tiệc từ thiện nếm mùi thất bại, tự nhiên cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bọn họ cũng không phải nhân vật chính, sau đó dứt khoát chạy ra đến. Bởi vì thời gian còn sớm, một thương nghị tự nhiên đến cái này U Linh chủ đề quán ba. Ai bảo U Linh chủ đề quán ba là Tân Hải quán ba dưới đây? Khương Sơ Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phàm cùng Quý Trời Trong Xanh cùng một chỗ. Quý Trời Trong Xanh mỹ lệ, hào phóng nói nói Khương Sơ Nhiên. Khương Sơ Nhiên dứt khoát bỏ qua một bên đầu, làm như không thấy Diệp Phàm. Nàng không hiểu, tại sao mình lại có dạng này tâm tình. Cũng không phải bởi vì nàng ưa thích Diệp Phàm, mà chính là cho tới nay, nàng là lấy một loại nhìn xuống thái độ đến xem Diệp Phàm. Hôm nay phát sinh hết thảy, lại làm cho nàng cảm thấy Diệp Phàm có chút cao thâm mặt chắc. Bất quá đáng ra nói chuyện là, Chính Hoa Thanh bọn họ đoàn người này ngược lại là nhiều hai nam một nữ. Nhiều hai nam là công tử nhà giàu, Chính Hoa Thanh cũng muốn ngước mắt bọn họ. Nhiều nữ hài là một cái công tử nhà giàu bạn gái. Cái này công tử nhà giàu gọi Lôi Minh, bạn gái gọi Nhiễm Dĩnh. Đến mức một cái khác công tử nhà giàu thì là thân phận lợi hại hơn một chút, gọi là Lý Nhiên, Lý Nhiên phụ thân là cái rất thành công thương nhân. Lôi Minh cũng muốn chỉ nghe lệnh Lý Nhiên. Cũng là nói, lúc này Trịnh Hoa Thanh đoàn người này là lấy Lý Nhiên cầm đầu. Lý Nhiên cùng Lôi Minh cũng theo trưởng bối tới tham gia dạ hội, nhưng hai người này cũng cảm thấy không thú vị. Vừa tốt Trịnh Hoa Thanh nói muốn đi lúc, Lý Nhiên cùng Lôi Minh các bậc cha chú cùng Trịnh Hoa Thanh phụ thân chính đang tán gẫu. Sau đó Lý Nhiên cùng Lôi Minh nói cùng Trịnh Hoa Thanh cùng đi ra chơi. Tất cả mọi người là người cùng thế hệ, cho nên cũng tốt câu thông. Sau đó ước lấy cùng một chỗ đến nơi đây chơi. Lôi Minh ôm Nhiễm Dĩnh, hai người rất dính, tuy nhiên đều mới 15-16 tuổi, nhưng bọn hắn lại là không kiêng nghệ gì cả. Phải nói, những thứ này công tử nhà giàu, cái kia không trưởng thành sớm đâu. Chẳng qua là còn không dám tại các bậc cha chú trước mặt biểu hiện ra ngoài. A Lý Nhiên là cái có đạo đức người, hắn so sánh coi trọng Khương Sơ Nhiên, nhưng cũng biết Trịnh Hoa Thanh đối Khương Sơ Nhiên có ý tứ, sau đó cũng quân tử không đoạt người chỗ tốt. Bất quá dưới mắt, hắn nhìn đến Quý Trời Trong Xanh, chính là nhãn tình sáng lên. Lý Nhiên là người thông minh, hắn nhìn mặt mà nói chuyện rất là lợi hại. Vừa tiến đến nhìn ra Trịnh Hoa Thanh cùng Diệp Phàm, Quý Trời Trong Xanh nhận biết. Thế nào, anh em, nhận biết? Lý Nhiên hướng Trịnh Hoa Thanh nhỏ giọng hỏi. Trịnh Hoa Thanh nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, nhận biết, đồng hảo. Trong nhà rất nghèo, không biết làm sao dựng Quý Tinh tiểu thư. Quý Trời Trong Xanh, Long Vương cháu gái bối. Lý Nhiên càng là mắt tỏa ánh sáng. Đó là cái kết bạn cơ hội thật tốt ta. Trịnh Hoa Thanh nói ra, không sai. Lý Nhiên nói ra, nếu là đồng học, lại gặp phải, cái kia cùng nhau chơi đùa đi. Trịnh Hoa Thanh chỗ đó có thể không biết Lý Nhiên tâm tư, hắn cũng muốn trợ giúp phụ thân trèo Lý Nhiên cái này đường nét, cho nên cho dù không nguyện ý cùng Diệp Phàm tiếp xúc, nhưng cũng theo Lý Nhiên nói ra, tốt. Sau đó, Trịnh Hoa Thanh cùng Lý Nhiên trước. Trịnh Hoa Thanh hướng Diệp Phàm cười một tiếng, nói ra, Diệp Phàm, thật là khéo, chúng ta ở chỗ này lại gặp phải. Hôm nay sự tình, Lưu Cường làm sát thực quá phận. Ta cùng Nhiên Nhiên đều hung hăng nói hắn, ngươi không muốn chấp nhặt với hắn. Lưu Cường cũng là gió chiều nào theo chiều lấy người, sau đó lập tức hướng Diệp Phàm xin lỗi. Không thể không nói, xã hội này thật là khiến người ta giàu có, nhưng là cũng để cho rất nhiều thiếu niên đều mất đi hồn nhiên. Như Lưu Cường, Chính Hoa Thanh bọn họ đều đã học hội mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Diệp Phàm nhìn Lưu Cường liếc một chút, hắn thực trong lòng cũng là cửa nhỏ thanh. Chỗ đó có thể không biết, hết thảy hạch tâm đều là tại Lý Nhiên thân thể. Muốn tan tỉnh Quý Trời Trong Xanh. Diệp Phàm ám đạo. Hắn tử tốn nói, không có việc gì, đi qua sự tỉnh, đừng nhắc lại. Cùng nhau chơi đùa đi. Chính Hoa Thanh đề nghị. Diệp Phàm gặp những người này cảm thấy buồn nôn, căn bản không có hứng thú này. Hắn chính muốn cự tuyệt, từ nơi nào biết Quý Trời Trong Xanh đã nói trước nói, tốt, ca hát là muốn nhiều người mới tốt chơi. Diệp Phàm thấy thế, liền không tốt nói thêm gì nữa. Sau đó tiếp đó, Lý Nhiên bao một gian bao lớn phòng. Sau đó hoa quả, bia, rượu vang đỏ toàn bộ hướng trong phòng trung vận. Một đoàn người, cũng là bình an vô sự. Quý Trời Trong Xanh xác thực rất ưa thích ca hát, nàng thanh âm như âm thanh thiên nhiên, như hát gốc. Khiến Lý Nhiên cùng Lôi Minh ồn ào, có phải hay không khai nguyên âm. Quý Trời Trong Xanh ở bên kia vui sướng hát, Khương Sơ Nhiên lại nhịn không được đá Diệp Phàm một chân, nói ra, ngươi cùng ta đi ra. Diệp Phàm gật đầu. Hắn cùng Khương Sơ Nhiên lặng yên không một tiếng động ra gian phòng. Chính Hoa Thanh đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, liền đối với Diệp Phàm là càng thêm hận. Diệp Phàm cùng Khương Sơ Nhiên đến quán bar bên ngoài. Khương Sơ Nhiên mặc lấy màu lam nhạt áo khoác nhỏ, hạ thân quần bò, nàng là thanh thuần như vậy, lại mang theo một tia đáng yêu. Bất quá dưới mắt, nàng có vẻ hơi ưu sầu. Nàng là Diệp Phàm mộng tình người. Lớp trưởng. Diệp Phàm nhẹ giọng hô. Khương Sơ Nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, nàng nói ra, ngươi để ta rất thất vọng. Ừm. Diệp Phàm cảm thấy ngoài ý muốn. Khương Sơ Nhiên nói ra, ngươi định nọt quý gia đại tiểu thư thì sao đâu? Ngươi hôm nay đạt được mời thì sao đâu? Chính thức có thể thay đổi ngươi cái gì không? Diệp Phàm nói ra, ta không có định nọt bất luận kẻ nào. Ngươi muốn ta như thế nào? Ta hy vọng ngươi có thể làm ra làm chơi ra chơi, thật tốt sách, học tập. Đây mới là người chính độ. Khương Sơ Nhiên nói ra. Diệp Phàm nói ra, đó là ngươi cho rằng. Khương Sơ Nhiên nói ra, thấy người sang bắt quàng làm họ, loại chuyện này Lưu Cường làm được, ta không có chút nào sẽ cảm thấy quái. Diệp Phàm nói ra, nếu như ngươi nói xong, chúng ta đi vào đi. Ngươi thật không có thuốc nào cứu được. Khương Sơ Nhiên cắn răng nói ra. Diệp Phàm tự giễu cười một tiếng, nói ra, có lẽ đi. Sau đó, Khương Sơ Nhiên không tiếp tục để ý Diệp Phàm, quay người rời đi. Nàng cũng không tính lại tiến quán bar. Diệp Phàm đưa mắt nhìn Khương Sơ Nhiên rời đi, hắn phát một hồi ngốc, sau đó cũng quay người tiến quán bar, trở lại trong phòng chung. Trong phòng chung, hoan thanh tiếu ngữ, tiếng ca không ngừng. Lý Nhiên rất biết lấy Quý Trời Trong Xanh hoan hỉ, hơn nữa còn không lộ ra dấu vết, hai người này hợp ca ca khúc lúc, cho người ta kim đồng ngọc nữ cảm giác. Bất quá lập tức, dạng này hài hòa bị người thô bạo đánh gãy. Một cái xuyên tây phục bản tử mang theo một đám tay chân xông tới. Chúng đều là thất sắc. Quý Trời Trong Xanh cũng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Cái kia mập mạp tại cái này trong phòng chung liếc nhìn một vòng, ánh mắt khóa chặt Lôi Minh. Hắn giữ tợn cười một tiếng, nói ra, là tiểu tử này, mang đi. Lôi Minh hoảng sợ muốn tuyệt. Cái kia mấy tên tay chân muốn trước, Lý Nhiên làm dẫn đầu đại ca, lại là không thể không ra mặt. Hắn lập tức đứng ra, hướng Bàn Tử lão bản nói ra, anh em, ngươi làm cái gì vậy? Bàn Tử lão bản khinh thường mắt nhìn Lý Nhiên, nói ra, ngươi thì tính là cái gì, lăn đi. Lý Nhiên sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, nói ra, anh em, đến cùng chuyện gì phát sinh, chúng ta thật tốt nói. Ngươi không sẽ hỏi phía sau ngươi cái này ngốc thiếu sao? Vừa mới lao tử bất quá là mò xuống hắn bạn gái một chút, hắn liền đem lão tử một trận đánh. Con buông lời nói tại căn này trong phòng chung, tốt, cũng rất a. Lao tử muốn nhìn, ngươi cái thằng con hoang có bao nhiêu cuồng. Nguyên lai vừa mới, tại Diệp Phàm cùng Khương Sơ Nhiên sau khi ra ngoài, Lôi Minh bạn gái Nhiễm Dĩnh cũng đi nhà vệ sinh. Nhiễm Dĩnh uống chút rượu, có chút tung bay. Cái kia mập mạp lão bản tại ngoài phòng vệ sinh gặp mặt, liền cho rằng là tiểu thư đi khinh bạc. Muốn giải nhiều người hơn vật nước ngoài, mời thêm hệ chặt công hào Thiên Đạo Minh. Chương 1731, cho chút thể diện như thế nào? Lôi Minh vừa tốt chạy tới, cái này Lôi Minh chính là huyết khí phương cương tuổi tác. Trông thấy bạn gái bị khi phụ, cái kia còn đến, lập tức trước đem mập mạp này hành hung một trận. Sau khi đánh xong, còn nói hung ác, nói ra tại 301 gian phòng có bản lĩnh tìm đến ra. Sau đó không phải sao, mập mạp này đi tìm tới. Bàn Tử gọi là Hồng Đào, Hồng Đào là theo Đông Bắc tới. Tới nơi này là nói chuyện làm ăn, cùng hắn nói chuyện làm ăn người mới thật sự là kim chủ. Vị này kim chủ cũng không phải là Tân Hải người, hắn là thuộc về Tỉnh An Bất bên kia. Kim chủ gọi là Dương Tuấn, Dương Tuấn gia tộc Dương gia tại Tỉnh An Bất là thuộc về đại gia tộc, thế lực cực lớn. Long Vương tại Tân Hải xưng vương, nhưng ở Dương gia trước mặt cũng phải điệu thấp làm người. Nghe nói Dương gia gia chủ chính là có tên tông sư giận dữ, máu phun ra năm bước. Không có người nào dám đắc tội Dương gia. Dương Tuấn là Dương gia đệ tử đời thứ ba, Dương gia gia chủ là gia gia hắn. Dương Tuấn lần này cùng Hồng Đào nói chuyện làm ăn, cũng là có ý tiến quân Đông Bắc, cho nên rất cho Hồng Đào mặt mũi. Hắn nghe nói Hồng Đào ở chỗ này thế mà bị người đánh, lập tức sắp xếp người đến cho Hồng Đào xả cơn giận này. Lôi Minh lúc này hoàn toàn sợ, trong nhà hắn là có chút tiền không tệ, nhưng gặp phải loại này chuyên nghiệp tay chân, hắn vẫn là phạm sợ. Lúc này, ngược lại là Lý Nhiên có phong độ đại tướng. Hắn nói ra, việc này, huynh đệ của ta là có sai. Ta có thể thay huynh đệ của ta xin lỗi ngươi, nơi này là Tân Hải, phụ thân ta là Lý Kiến Quốc, tại Tân Hải cũng coi như có chút tình bọn. Nếu không, ta để phụ thân ta đến bày một bàn, mọi người vừa uống rượu một bên nói, ngươi thấy thế nào? Cái gì Lý Kiến Quốc, lão tử không biết. Hồng Đào nói ra, khắc cái gì A Miêu A Cẩu cũng lấy ra cùng lão tử bộ mặt mũi. Sau đó, Hồng Đào phân phó những cái kia tay chân, nói ra, mang về Tuấn thiếu gian phòng. Vâng. Những thứ này đám tay chân nghiêm chỉnh huấn luyện, đồng thời lại còn có một loại tiêu sát khí tức. Lý Nhiên cũng hoàn toàn không dám ngăn cản. Không sai ca, cứu ta. Lôi Minh bị mang đi lúc, hướng Lý Nhiên cầu khẩn. Lý Nhiên cắn răng một cái, nói ra, ta đi chung với ngươi. Hắn đồng thời hướng Trịnh Hoa Thanh nói ra, cùng phụ thân ngươi bên kia gọi điện thoại, nói chúng ta bên này tình huống. Trịnh Hoa Thanh cũng có chút hoảng hốt, hắn gật gật đầu. Còn đánh điện thoại. Cái kia Hồng Đào đột nhiên vừa quay đầu lại, cười gần nói, toàn bộ dẫn đi. Sau đó, đám tay chân đến ngang ngược không thu tay lại máy. Trương Thúc lập tức ngăn ở Quý Trời Trong Xanh trước mặt, hắn quát nói, các ngươi làm cái gì? Có biết hay không chúng ta Tình tiểu thư là ai? Ôi hắc, cái này một phòng toàn người, toàn đại nhân vật ta. Hồng Đào cười lạnh không thôi. Trương Thúc cũng bị tay chân nhất quyền quật ngã. Về sau, cả đám, bao quát Diệp Phàm điện thoại di động toàn bộ bị mất đi. Sau đó lại bị bức ép lấy đưa đến mặt khác một gian trí tôn trong phòng chung. Cái kia trong phòng chung, Tuấn Thiếu, Dương Tuấn đang cùng hai cái quẻ rượu công chúa chơi đổ xúc sắc uống rượu trò chơi. Sau lưng Dương Tuấn, còn có hai tên bảo tiêu. Cái kia hai tên bảo tiêu, liền giống như to như cột điện, uy vũ lâm liệt. Đương nhiên đó là hóa kình cao thủ. Diệp Phàm liếc một chút thấy rõ ràng cái kia hai tên bảo tiêu tu vi. Trước mắt thiếu gia này địa vị không thấp, ta nhìn liền Long Vương bên người, đều ít có loại này cấp bậc cao thủ. Hắn tùy tiện hai cái bảo tiêu đều là bậc này tu vi, thế lực sau lưng, ngẫm lại đều là đáng sợ. Diệp Phàm nói thầm. Quý Trời Trong Xanh lúc này cũng có chút hoảng hốt, nàng sau khi đi vào, liền nỗ lực trấn bình tĩnh tâm thần. Một đoàn người sau khi đi vào, đại môn kia liền bị quan bế lên. Lý Nhiên vội vàng hướng cái kia Dương Tuấn nói ra, ngài khỏe chứ? Phụ thân ta là Lý Kiến Quốc, cùng Long Vương cũng là tốt bạn. Hôm nay sự tình đều là một đợt hiểu lầm, hy vọng ngài có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Dương Tuấn thân hoài nữ hài một miệng, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lý Nhiên, nói ra, nhìn ngươi tuổi tác không lớn đi, tuổi còn nhỏ, ông cụ non, cùng ta trèo lên quan hệ tới. Long Vương tại Tân Hải coi như nhân vật có tiếng tăm, ngươi nếu là Long Vương bằng hữu, ta còn miễn cưỡng cho ngươi chút mặt mũi. Nhưng phụ thân ngươi Lý Kiến Quốc là cái gì? Ta làm sao nghe đều chưa nghe nói qua, một cái ta nghe đều chưa từng nghe qua người, cũng dám đến cùng ta sĩ diện. Quý Trời Trong Xanh hít sâu một hơi, nàng nói ra, ngài khỏe chứ? Long Vương là gia gia của ta đại ca, ta Long gia gia, có thể cùng ngươi muốn mặt mũi này sao? Ồ. Dương Tuấn nhìn về phía Quý Trời Trong Xanh, ánh mắt hắn hơi hơi sáng lên. Quý Trời Trong Xanh mới 16 tuổi, nàng thật là mỹ lệ, mà lại nàng mỹ lệ bất thế tục, cũng không dung tục. Đây mới là lớn nhất đáng ngưỡng mộ. Tiểu mỹ nữ, ngươi họ gì? Ta họ Quý, Quý Trời Trong Xanh. Long Vương giống như xác thực họ Quý, tốt, ta tin ngươi. Dương Tuấn nói ra, như vậy đi, nơi này là Tân Hải, Long Vương là địa chủ. Ta cho hắn bán cái mặt mũi, các ngươi những người này, đều đi thôi. Nhưng là gia hỏa này, đến lưu lại. Hắn nói xong chỉ Lôi Minh. Diệp Mĩnh Tông lúc sắc mặt trắng bệnh. Quý Trời Trong Xanh lần nữa hít sâu một hơi, nàng cũng sẽ không làm bỏ xuống đồng bạn không quản sự tình. Tuy nhiên nàng và Lôi Minh không có giao tình, nhưng tốt xấu là cùng một chỗ chơi. Như thế đi, đạo nghĩa cũng không còn gì để nói. Chúng ta cùng đi, cái kia muốn cùng đi. Quý Trời Trong Xanh nói ra. Dương Tuấn nhàn nhạt nhìn về phía Quý Trời Trong Xanh. Hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, vậy được rồi, đã dạng này, cái kia đều không muốn đi. Ta đã cho Long Vương mặt mũi, đáng tiếc, ngươi không có chân quý. Hiện tại, ngươi còn có tiểu tử này bạn gái, còn có cái này. Hắn chỉ Tạ Tiểu Hàm. Các ngươi ba cái nữ, đi theo ta uống rượu. Bồi ta vui vẻ, ta có thể cân nhắc thả các ngươi. Dương Tuấn Tử tổ nói. Quý trời trong xanh sắc mặt trắng bệnh. Nàng lần thứ nhất gặp phải dạng này sự tình. Nàng luôn luôn gan lớn, bởi vì tại Tân Hải cũng không có người nào dám đắc tội nàng. Mà lúc này, cái này Dương Tuấn lại là một ngoại lệ. Hồng Đào cũng cười ha hả, nói ra, rất tốt, cái này cái gì Lôi Minh, không phải vì bạn gái của ngươi đánh lao tử sao? Lao tử hôm nay ngay trước mặt ngươi đến làm bạn gái của ngươi, để ngươi làm rùa đen vương bát, ha ha ha. Tấm kia thúc nhịn không được lao ra, bảo vệ quý trời trong xanh, các ngươi không thể như thế đối với Tinh tiểu thư, Long Vương sẽ không bỏ qua các ngươi. Cút. Hai tên tay chân trước thô bạo đem Trương Thúc kéo ra, một trận đấm đá. Mời đi. Lại có hai tên tay chân đối quý trời trong xanh, Tạ Tiểu Hàm, còn có Nhiễm Dĩnh nói ra. Rất hiển nhiên, các nàng nếu như không đi tiếp rượu, như vậy hôm nay, các nàng xuống tràng thê thảm. Các ngươi muốn là lại không hành động, mà lại không thái độ đỡ một ít, ta để bọn hắn đem bọn ngươi y phục lột sạch đi theo ta uống rượu. Dương Tuấn chậm rãi nói ra. Quý trời trong xanh tâm chìm vào đến vô biên thâm viên địa ngục, nàng thân thể mềm mại run rẩy, nàng tuyệt vọng bất lực. Tạ Tiểu Hàm cùng Nhiễm Dĩnh đã sợ hãi trước. Quý trời trong xanh cước bộ muốn bước ra, nhưng lại không bước ra đi. Đem nàng y phục đảo. Dương Tuấn thấy thế, lãnh khốc hạ lệnh. A. Quý trời trong xanh khuôn mặt trắng bệnh, hoảng sợ muốn tuyệt. Tại nàng tối tuyệt nhìn lên lợi, một người cản ở trước mặt nàng. Lúc này, Lý Nhiên, Lưu Cường, Chính Hoa Thanh, còn có Lôi Minh, toàn bộ cũng không dám thốt một tiếng. Nhưng ở quý trời trong xanh tối tuyệt nhìn lên lợi, một cái gầy yếu bóng người cản ở trước mặt nàng. Cái thân ảnh này, cho nàng hắc ám bình minh. Cái thân ảnh này, chính là Diệp Phàm. Bất quá, quý trời trong xanh thấy rõ ràng là Diệp Phàm về sau, lập tức lại mất nhìn xuống. Nàng tuy nhiên cảm động Diệp Phàm đứng ra, nhưng cũng biết, Diệp Phàm lại có thể thay đổi gì đâu. Lúc này, Diệp Phàm ngăn ở quý trời trong xanh trước mặt. Hắn nhìn về phía Dương Tuấn, nói ra, cho ta cái mặt mũi, thả bọn họ. Ngươi là ai? Hồng Đào trước nổi nóng nói ra, hiện tại tiểu gia thằng nhãi con có phải hay không gặp người sĩ diện a, ngươi có tư cách gì cùng Tuấn thiếu sĩ diện? Chính Hoa Thanh bọn người thấy thế, cũng là cảm thấy Diệp Phàm thật sự là náo tàn. Long Vương mặt mũi cũng không tốt làm, ngươi mẹ nó có cái gì mặt mũi muốn người ta cho a? Tại lúc này, Diệp Phàm quay đầu lại hướng quý trời trong xanh mỉm cười. Lúc này, thiếu niên nụ cười là thong dong như vậy mà ấm áp. Ngươi nói ngươi cái gì đều tin tưởng ta, đúng hay không? Diệp Phàm nói ra. Ừm. Quý trời trong xanh kìm lòng không được gật đầu, thực tế, nàng cái này thời điểm đã hoang mang lo sợ. Nhưng Diệp Phàm là nàng sau cùng một con cỏ. Vậy ngươi tin tưởng ta à? Hôm nay ta sẽ không để cho ngươi ra một chút sự tình. Có ta ở đây, ai cũng khi dễ không ngươi. Diệp Phàm chậm rãi nói ra. Ta tin. Quý trời trong xanh không khỏi lệ nóng doanh trọng, trọng trọng gật đầu. Đó là một loại như thế nào cảm động, tại ngươi tối tuyệt nhìn bất lực thời điểm, có một người nói, có hắn tại, ngươi nhất định không có việc gì. Dương Tuấn nhạt lạnh nhìn về phía Diệp Phàm, nói, ngươi muốn ta nể mặt ngươi, ngươi là ai, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Diệp Phàm nói ra, ta họ Diệp, Diệp Phàm. Mẫu thân của ta là một cái rất bình phàm phổ thông thị dân. Ta không có bối cảnh, cũng không cần bối cảnh. Ta mặt mũi, không cần theo dựa vào người khác, Diệp Phàm hai chữ, ngươi cho, cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Ta dựa vào, bệnh thần kinh một cái. Hồng Đào mắng. Dương Tuấn gật gật đầu, nói ra, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Các ngươi đem hắn hai chân cho ta trước bẻ gãy, để hắn quỷ nói chuyện. Ta ngược lại muốn xem, hắn mặt mũi đến cùng lớn đến bao nhiêu. A. Quý trời trong xanh thân thể mềm mại run rẩy. Tạ Tiểu Hàm cũng là sắc mặt trắng bệnh. Chính Hoa Thanh mắt lóe qua một tia âm ngoan trả thù khoái ý, hắn biết, Diệp Phàm xong. Hai tên tay chân lánh góc trước, bọn họ chụp vào Diệp Phàm. Diệp Phàm không lúc ních. Hai tên đánh tay nắm lấy Diệp Phàm hai vai, muốn đem Diệp Phàm nhấn ngã xuống đất. Nhưng cái này một nhấn phía dưới, lập tức xuất hiện khác biệt. Bọn họ chỉ cảm thấy Diệp Phàm giống như là một tòa Thái Sơn một dạng, lại là không nhúc nhích tí nào. Mặc cho cái này hai tên tay chân ra sức bú sữa khí lực, Diệp Phàm dễ dàng không nhúc nhích. Ngay sau đó, Diệp Phàm phản tay vồ một cái, đem cái này hai tên đánh tay nắm lấy. Hắn giống như là ném con gà con một dạng, tiện tay quăng ra, liền đem cái này hai tên tay chân ném ra. Hai tên tay chân trùng điệp đập tại vách tường, tiếp lấy lại ngã trên mặt đất. Toàn bộ gian phòng đều là chấn động. Nha hắc, khó trách có phân khích, nguyên lai là người luyện võ. Dương Tuấn cười lạnh một tiếng. Hồng Đào cũng hơi hơi sắc mặt thay đổi. Quý trời trong xanh thì là mắt phát ra nước mắt, kinh hỉ nước mắt. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về phía Dương Tuấn, nói ra, ta thế giới, ngươi không biết hiểu. Ta muốn giết ngươi, giống bóp chết một con kiến một dạng. Chỉ bất quá, ta không nguyện ý giết người. Nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Cút mẹ mày đi địa. Dương Tuấn chỗ đó có thể bị Diệp Phàm hù ngã. Các ngươi cùng một chỗ. Chương 1732, nhìn với con mắt khác. Sau đó, một đám tay chân lập tức một hướng mà. Tại cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Diệp Phàm xuất thủ càng nhanh. Hắn tu vi đến Thái Hư Thất Trọng Thiên đỉnh phong. Pháp lực đã rất là không tệ, chí ít tại thế giới bao la bên trong tới nói, mức độ là khá cao. Năm đó ở Thiền Tung hành vô địch thánh sư, cũng bất quá là Thái Hư Ngũ Trọng Thiên. Mà tay kia cầm tiểu vận mệnh thư ấn Nguyệt Lạt Ma cũng bất quá là Thất Trọng Thiên đỉnh phong mức độ. Diệp Phàm hay là bởi vì lịch duyệt không đủ, cho nên hiện tại chiến đấu lực mới rất thấp kém. Nhưng lại thấp phía dưới, đó cũng là cao thủ một đời. Đối phó mấy cái tên côn đồ, căn bản không phải vấn đề. Diệp Phàm ánh mắt phát lạnh, một giây sau, hắn hư không hướng cái kia bàn trà một ly rượu đỏ nhất chỉ. Phát tấn bóp, một cỗ rồi rào pháp lực mãnh liệt mà ra. Hỗn loạn chi, không có người thấy rõ ràng bàn trà biến hóa. Chỉ gặp cái kia bàn trà chi, chén rượu bên trong rượu vang đỏ đột nhiên như một con dao long một dạng bay ra. lốp ba lốp bốt. Một giây sau, giao long hóa thành mấy trăm điểm viên bi, như loạn thương bắn phá một dạng. Cái kia một đám tay chân nhất thời bị đánh thành đầu heo, sau đó trên mặt đất đánh lăn rên rỉ, kêu đau không dứt. Tình cảnh này, thần đã đến. Dương Tuấn cùng Hồng Đào còn có bọn người người, đều không hiểu phát sinh cái gì. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, thật sự là quá hỗn loạn. Lấy khí ngự thần, Dương Tuấn bên người bảo tiêu Đoạn Chín Tầng hoảng sợ nói ra. Đoạn Chín Tầng cùng một cái khác bảo tiêu Thượng Dương cũng không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng Đoạn Chín Tầng lại cảm thấy thủ đoạn này hẳn là lấy khí ngự thần. Cái gì lấy khí ngự thần? Dương Tuấn nhíu mày hỏi Đoạn Chín Tầng. Quý trời trong xanh nhìn về phía Diệp Phàm, vui mừng không thôi. Nàng cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết, mới vừa rồi là Diệp Phàm thi triển thần uy. Giờ khắc này, quý trời trong xanh rốt cuộc minh bạch Long Gia Gia vì sao lại đối Diệp Phàm như vậy coi trọng. Trịnh Hoa Thanh, còn có Lưu Cường, Tạ Tiểu Hàm cũng lặng đốc. Bọn họ không hiểu, vì cái gì quỷ nghèo Diệp Phàm đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ trước kia vẫn luôn là đang giả heo ăn thịt hổ? Lúc này, Đoạn Chín Tầng nhẹ giọng nói với Dương Tuấn, nội gia cao thủ, đến nhất định cảnh giới. Chân khí hình thành ngàn đầu sợi tơ, nhiều loại ngoại lực. Vừa mới hắn chiêu này, thoạt nhìn là dùng nội lực đem chén rượu toàn bộ đánh đi ra. Bất quá cái gì? Dương Tuấn hỏi. Đoạn Chín Tầng nói ra, chiêu này công phu, chí ít cần muốn đến hóa thần cảnh mới được. Hắn còn trẻ như vậy, không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Dương Tuấn nói ra. Đoạn Chín Tầng nói ra, ta xác thực nhìn không ra. Vậy các ngươi cùng hắn đi đánh. Dương Tuấn hạ lệnh. Đoạn Chín Tầng bất đắc dĩ, và lại, hắn cũng không quá tin tưởng, Diệp Phàm thật có trình độ này. Chỉ có thể nói, vừa mới một màn xác thực là có chút quỷ dị. Sau đó, Đoạn Chín Tầng có thể Thượng Dương cùng đi đến Diệp Phàm trước mặt. Mời. Đoạn Chín Tầng hòa Thượng Dương ổn quyền. Diệp Phàm Thái Dương huyệt thình thịch nhảy dựng lên, hắn biết, hai người này thực lực cùng hắn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là, hai người này lại là thực chiến cao thủ. Chính thức thực chiến cao thủ. Diệp Phàm tốt xấu chơi qua trò chơi, cũng biết, mẹ nó, hiện tại chính mình là pháp sư. Hai người này là chiến sĩ. Chiến sĩ gần pháp sư thân thể, đó là pháp sư tai nạn. Sau đó, Diệp Phàm đầu tiên vận chuyển pháp lực, hư không xuyên thẳng qua. Đoạn Chín Tầng hòa Thượng Dương chính muốn xuất thủ, liền gặp bóng người trước mắt lóe lên, tiếp lấy mất đi Diệp Phàm tung tích. Nhưng bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là coi là Diệp Phàm thân pháp quá nhanh. Diệp Phàm đến Dương Tuấn trước mặt, hắn cong ngón đúng ra, liền bắn ra hai đạo hỏa diễm đan hoàn tới. Hắn canh kim bổn nguyên chi khí liền có thể ngưng tụ hỏa diễm chi lực, chiếc này mai đan hoàn tia chớp chạm giết ra ngoài. Đoạn Chín Tầng hòa Thượng Dương chỗ đó phản ứng từng chiếm được tới. Chiếc này mai đan hoàn bắn bọn họ cổ tay, hai người nhất thời kịch liệt đau nhức tận xương, cũng quằn quại trên mặt đất, rên thống khổ. Hai người này, đời này tuyệt đối là không thể lại cử động võ. Canh kim hỏa diễm đạn bắn bọn họ, loại này thương tổn, không chỉ là cổ tay, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng thân thể bọn họ tình huống. Diệp Phàm lập tức phát hiện mình nan đề, hắn có vô cùng lực lượng. Có thể là bởi vì hắn tại cái này thế giới bao la bên trong, không thể qua loa giết người. Cho nên hắn muốn nắm giữ cái này phân tốc rất khó. Mà lại, hắn căn bản còn chưa từng giết người. Cho nên, hắn cũng thật không dám giết người. Diệp Phàm biết, chính mình muốn đi đường còn rất dài. Hắn vốn không có ý định như thế đem Đoạn Chín Tầng hòa Thượng Dương cho phế, nhưng hắn nóng lòng đem hai người này khống chế lại, cho nên cái này vừa ra tay, cuối cùng vẫn là nặng một chút. Nhưng lúc này, Dương Tuấn ánh mắt như cùng nhìn thấy quỷ một dạng. Hắn thủ hạ Đoạn Chín Tầng hòa Thượng Dương bản sự, hắn là nhất thanh nhị sở. Đây chính là tuyệt đối hung nhân, một cái đánh 450 tên côn đồ, cái kia đều giống như chơi đùa. Nhưng là hắn cái này hai tên tuyệt thế manh tướng trong tay Diệp Phàm, lại là liền một giây đều không chống đỡ. Chuẩn xác hơn nói, Dương Tuấn cùng Hồng Đảo còn có còn lại người, đều không thấy rõ ràng Diệp Phàm là làm sao làm. Các loại thấy rõ ràng lúc trông thấy Đoạn Chín Tầng hòa Thượng Dương đã trên mặt đất rên thống khổ. Việc đã đến nước này, đại cục đã định. Dương Tuấn cùng Hồng Đào liền giống như là đấu bại gà trống một dạng. Quý trời trong xanh nhìn Diệp Phàm ánh mắt tràn ngập sùng bái. Diệp Phàm hơi hơi thở phào, hắn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Sau đó, niềm tin của hắn cũng theo tăng nhiều. Diệp Phàm nhìn về phía Dương Tuấn, nhàn nhạt hỏi, "Ta mặt mũi, có thể hay không cho?" "Có thể, có thể." Dương Tuấn đau thương cười một tiếng, nói ra, "Ta nhận thua, huynh đệ, chúng ta kết giao bằng hữu, thế nào?" Diệp Phàm nói ra, "Kết giao bằng hữu, không phải là không thể được. Bất quá, nếu như ta không nghe lầm lời nói, ngươi tựa hồ là muốn làm gãy ta hai cánh tay, ngươi nói khoản nợ này, chúng ta nên làm như thế nào tính toán?" Dương Tuấn nói ra, "Đây là ta có mắt như mù, như vậy đi, ta muốn làm gãy tay ngươi, mặc dù không có biến thành, nhưng ngươi cũng có thể làm gãy tay ta, ta hiện tại theo trong tay ngươi mua về ta hai cánh tay. Ngươi ra cái giá, thế nào?" Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, "Chính ngươi nhìn lấy xử lý, ngươi cho rằng ngươi tay giá trị bao nhiêu tiền, đưa nhiều ít đến trong nhà của ta." Việc này cũng như thế. Sau đó, Diệp Phàm quay người hướng Quý Trời Trong Xanh nói ra, "Chúng ta đi thôi." Quý Trời Trong Xanh gật đầu, nàng lại vội vàng đi đỡ Trương Thúc. Một đoàn người rất mau rời đi U Linh quán ba. Trương Thúc thụ thương, không thể lái xe. Quý Trời Trong Xanh hô một chiếc taxi, Diệp Phàm xe về sau, đối Quý Trời Trong Xanh nói ra, "Chúng ta trước đưa Trương Thúc đi bệnh viện, về sau ta cho ngươi thêm về nhà." Quý Trời Trong Xanh gật đầu. Nàng hốc mắt đỏ lên, đột nhiên nói ra, "Cảm ơn ngươi, Diệp Phàm. Hôm nay may mắn có ngươi." Diệp Phàm mỉm cười, nói ra, "Không có việc gì, việc rất nhỏ." Tấm kia Thúc cũng là không thể tin, lại cảm thấy khái, nói ra, "Tiểu Diệp đồng học, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Ta lão Trương cũng là mắt vụ về, hy vọng ngươi đại nhân bất kể ta qua." Diệp Phàm nói ra, "Trương Thúc khách khí, ta căn bản không nhớ rõ ngài có đắc tội ta." Trương Thúc cười ha ha một tiếng. Trương Thúc cũng không lo ngại, Diệp Phàm cùng Quý Trời Trong Xanh đem Trương Thúc đưa đến bệnh viện về sau, đó lấy hai người ra bệnh viện. Diệp Phàm đưa Quý Trời Trong Xanh về nhà. Quý Trời Trong Xanh tại nhanh đến nhà thời điểm, sớm xuống xe. Nàng nói với Diệp Phàm, cách nhà ta còn có 3 dặm đường, Diệp Phàm, chúng ta đi đi thôi. Diệp Phàm nhìn quý trời trong xanh liếc một chút, hắn cũng không cự tuyệt, mỉm cười, nói ra, tốt. Đây là yên tĩnh ban đêm, con đường này trái ngược nhau yên tĩnh. Bất quá ngẫu nhiên vẫn là có đi ngang qua xe cộ, cũng có đèn chiếu xa giao thoa. Đèn đường quang mang có vẻ hơi tối tăm, hai bên đường trồng trọt cây chuối tây. Ướt mặn gió đêm thổi mà đến, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Tân Hải ban đêm luôn luôn khiến người ta say mê. Tại tổ quốc khắp nơi đóng băng thời điểm, Tân Hải vẫn là ôn nhu như vậy đa tình. Quý trời trong xanh lấy màu đỏ lễ phục dạ hội, giống như màu đỏ tinh linh. Nàng thân thể mùi thơm cũng bay vào đến Diệp Phàm trong lỗ mũi. Diệp Phàm, ngươi rất yêu mến bọn ngươi lớp trưởng a? Quý trời trong xanh bỗng nhiên nói ra. Diệp Phàm hơi hơi ngẩn ngơ, lại là tuyệt đối không ngờ rằng quý trời trong xanh hội hỏi cái này. Hắn trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, ừm. Thế nhưng là nàng không quá tin tưởng ngươi. Quý trời trong xanh nói ra. Diệp Phàm nói ra, ta sẽ chứng minh cho nàng nhìn. Quý trời trong xanh khách khách cười một tiếng, nói ra, nếu như ta cũng thích ngươi, làm cái gì? Diệp Phàm nhất thời đỏ mặt, nói ra, ngươi mở ra cái khác ta trò đùa. Quý trời trong xanh nháy mắt nói ra, là thật. Diệp Phàm nói ra, chúng ta hiện tại cần phải lấy việc học làm trọng. Quý trời trong xanh hì hì cười một tiếng, nói ra, được rồi, đồ hèn nhát, ta đùa giỡn với ngươi. Nàng lời nói, thật thật giả giả, lại làm cho Diệp Phàm có chút không làm rõ ràng được, đến cùng nàng là đang nói đùa, vẫn là nói thật. Cái này thẳng đường đi tới, quý năng ấm Diệp Phàm cũng một đường tán gẫu quá khứ. Rất nhanh, quý trời trong xanh nhà đến. Đó cũng là cấp cao khu biệt thự. Quý năng ấm Diệp Phàm vẫy tay từ biệt. Sau đó, Diệp Phàm quay người rời đi. Diệp Phàm hành tẩu tại yên tĩnh đường cái này thành thị, ăn chơi chắc táng, nhiều màu nhiều sắc. Diệp Phàm nghĩ đến chính mình trước kia, hắn là như thế hèn mọn, giống như là bị vận mệnh chi thần gì khí một dạng. Hắn lại nghĩ tới chính mình gần nhất cải biến. Dạng này cải biến, thật tốt ta. Hắn không nguyện ý bình thường đi xuống, cho nên, hắn mới sẽ liều mạng bắt lấy sư phụ cái kia cỏ. Hắn ưa thích loại này lực lượng tràn đầy tại thân cảm giác. Ta còn cần lịch luyện, chỉ có đầy đủ lịch luyện mới có thể càng thêm thản nhiên ứng đối mặt nguy hiểm. Ta hiện tại mặc dù không tệ, nhưng người khác nếu như dùng một khẩu súng ra bất ngờ, ta có thể sẽ bị đánh chết. Diệp Phàm càng ngày càng cảm thấy chính mình muốn học đồ vật quá nhiều, ta thực chiến quá kém. Diệp Phàm nói một mình, muốn là sư phụ tại lời nói, nhất định có thể nói cho ta biết, ta phải nên làm như thế nào. Hy vọng sư phụ nhanh điểm trở về đi. Diệp Phàm có quá đa nghi đầu muốn hỏi ý kiến sư phụ. Diệp Phàm cảm thấy mình dường như kinh lịch một trận trọng sinh, niết bàn trọng sinh. Cái này là người mới sinh, đây hết thảy đều bị hắn kinh hỉ không. Ngày thứ hai thời điểm, Dương Tuấn trực tiếp tìm tới Diệp Phàm trong nhà. Vừa tốt, Diệp Mậu ra ngoài mua thức ăn. Dương Tuấn mang theo Đoạn Chín Tầng Hòa Thượng Dương tới. Đoạn Chín Tầng Hòa Thượng Dương bị thương rất nặng, Dương Tuấn cũng hy vọng Diệp Phàm có thể dơ cao đánh khẽ, đem cái này hai người thủ hạ chữa cho tốt. Diệp huynh đệ, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Hôm qua sự tình, ta hy vọng ngươi không muốn chú ý. Dương Tuấn đầu tiên thành khẩn hướng Diệp Phàm xin lỗi. Dương Tuấn không đốc, hắn mặc dù là người phách lối, nhưng cũng biết tiến thối. Tuy nhiên, toàn bộ Dương gia sẽ không sợ một cái Diệp Phàm, nhưng là